Nơi này là thị cục, hơn nữa tuy rằng đây là tại cục phòng họp, nhưng là cái này tầng trệt cũng là có này phòng làm việc của hắn. Bởi vì là mở cửa, Đinh Trường Sinh này nhất cổ họng vang vọng cả tầng lầu, nhao nhao ló đầu ra quan sát cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Nhưng là bọn hắn nhìn đến cũng là chính mình cục trưởng xanh mặt thối lui ra khỏi phòng họp, những người này nhanh chóng rút về đầu của mình, nhao nhao suy đoán, đây rốt cuộc là thì sao, như thế nào tuần tra tổ người lớn như vậy cơn tức. Đường Thiên Sông đi rồi, tiến đến chính là trước hình cảnh đội trưởng Lưu Chấn Đông, đây là Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đến nay duy nhất trước tiên nhìn thấy một vị thị cục người viên, mà khi Đinh Trường Sinh nhìn đến tiểu tử này trong tay còn cầm lấy một cái hồ sơ túi thời điểm, liền minh bạch. Nhất định là có cái gì trọng yếu đồ vật. Các vị tuần thị viên, các ngươi khỏe, ta gọi Lưu Chấn Đông, là Hồ Châu thị cục trước hình cảnh đội trưởng, ta là đến tố cáo cục trưởng chúng ta, các ngươi chính là không đến, ta cũng tính toán đến tỉnh kỳ ủy tố cáo hắn, từ hắn đi đến chúng ta thị cục về sau, làm việc này ta đều có chứng cứ, hơn nữa thông qua đường dây khác, ta còn thu thập được một chút cảnh trưởng văn vi pháp loạn kỳ chứng cứ, đều tại cái hồ sơ túi, thỉnh các vị xem qua. Lưu Chấn Đông đem hồ sơ túi đẩy hướng Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh không nhìn, lại đẩy hướng Dương Minh. Dương Minh cùng một vị khác phụ trách ghi lại người cũng là ăn kinh ngạc. Tuy rằng như vậy tố cáo tại cái khác tuần tra chung cũng thực thông thường. Nhưng là làm một cái trước hình cảnh đội trưởng, cứ như vậy sách lấy hồ sơ túi đi lên tố cáo. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lưu Chấn Đông, ngươi lời nói đều là phải nhớ lục có trong hồ sơ. Nếu như ngươi tố cáo không thật, đây chính là hãm hại tội. Người chính mình tâm lý muốn có cái đo đếm. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Ta biết, Lưu Chấn Đông nói, sau đó nhìn Dương Minh. Mà Dương Minh biểu cảm càng thêm khoa trương, bởi vì cái này hồ sơ túi, không chỉ có văn tự tư liệu, còn có hình vẽ tư liệu, thậm chí còn có nhất phân là video tư liệu, bị tồn tại một cái một mình yêu mâm. Những cái này hình ảnh đều là thế nào đến Dương Minh hỏi. Video tư liệu tại yêu mâm. Ảnh chụp là nhìn tần sơ screenshot, những thứ này là một cái không biết tên tuyến nhân tố cáo, ta không biết điểm, cũng không biết thời gian, nhưng là mấy thứ này đều hẳn là thật. Lưu Chấn Đông nói như đinh chém sắt nói. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Dương Minh đưa qua ảnh chụp, không khỏi nhanh nhíu mày, bởi vì tấm hình này nữ nhân lại là bị chính mình đánh ngã cái kia nữ nhân, giống như vẫn là Bắc Nguyên Đại học giáo sư, chính là nhìn cái này nữ nhân thực tuổi trẻ, cẩn thận vừa nhìn, lại không giống như là cái kia nữ nhân. Chính là mãnh vừa nhìn thật là quá giống. Này giống như là đang tại quán ba ghế lô bên trong, nữ hài cùng khác vài cái nữ hài cùng một chỗ, ngồi ở mấy nam nhân đùi phía trên, mà cảnh trường văn ngồi trên đùi đúng là một cái tướng mạo thực xuất chúng nữ hài, mãnh vừa nhìn, thật đúng là cùng chính mình đánh ngã cái kia Đỗ Duyệt rất giống đâu. Những cái này nữ hài 17-18 tuổi, có vẻ thực non nớt, hơn nữa toàn thân chính là quần áo lót che lấy kia một điểm mẫn cảm bộ vị. Mà như vậy một điểm bị che lấy bộ vị, từ góc độ này nhìn, cảnh trường văn một bàn tay cư nhiên đưa vào nữ hài tiểu quần đùi, gương mặt dâm loạn. Nữ hài chính là một tay cầm lấy chén rượu, một tay cầm lấy bình rượu, đang tại cấp cảnh trường văn rót rượu, nhìn ra được, tuy rằng trên mặt tràn đầy không tình nguyện, nhưng là kiềm chế cùng sợ hãi vẫn để cho nhân cảm giác được nàng đáng thương. Những cái này khoản là cảnh cục trường tại xí nghiệp chỗ đó mộ tập đến tiền. Rốt cuộc có bao nhiêu dùng đến Bình An Hồ Châu hạng mục phía trên, không có người biết, nhưng là có một chút là có thể tra được, thì phải là thừa bao hạng mục này chính là cảnh trường văn cục trưởng cậu em vợ, nghe nói là tại tỉnh thành đăng ký một góc internet công ty, đây đều là có thể tra. Lưu Chấn Đông nói, kỳ thật không cần kia một chút cái gọi là khoản, chính là một đoạn này video liền có thể đem cảnh trường văn đá ra Hồ Châu, chính là đá ra đi đơn giản, đánh rắn bất tử phản thụ này hại. Đinh Trường Sinh không nghĩ tiếp tục làm như vậy việc, nếu phải làm, liền hướng đến chết làm, đây là hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Đinh Trường Sinh cầm lấy máy vi tính sách tay, mở ra yêu mâm video, quay chụp vô cùng không chuyên nghiệp, dĩ nhiên, cái này không phải là đóng phim, không có khả năng chu đáo, nhưng là cảnh trường văn khuôn mặt là rõ ràng, cảnh trường văn làm qua cái gì cũng là rất rõ ràng, này như vậy đủ rồi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1939 chương. Cảnh trưởng văn bị Đinh Trường Sinh nhất cổ họng giống sau khi rời khỏi đây, tâm lý tự nhiên là ổ cháy, cho nên khi cảnh trưởng văn một cái cuối cùng bị kêu sau khi đi vào, tự nhiên là muôn vàn tất cả không phối hợp, điều này cũng tại Đinh Trường Sinh đoán trước bên trong, cho nên căn bản không có cùng gia hỏa kia sắc mặt tốt. Hơn nữa từ đầu đến cuối Đinh Trường Sinh đều chưa từng nói chuyện, một câu cũng chưa hỏi, đến trước mắt cái này tình cảnh, tại Dương Minh cùng mặt khác một cái kỳ ủy tuần tra tổ người viên nhìn đến, đây đều là giải thích, bọn hắn còn lại công tác chính là đối với Lưu Trấn Đông tố cáo những tài liệu kia tiến hành thẩm tra thôi. Tuy rằng khả năng cần phải một chút thời gian, nhưng là rất rõ ràng, chỉ cần phát sinh qua việc này, không có khả năng không có dấu vết, một khi thẩm tra, cảnh trưởng Văn chạy trời không khỏi nắng. Đinh chủ nhiệm, người cũng không sao muốn hỏi cảnh trưởng Văn trả lời Dương Minh nói về sau, chủ động hỏi Đinh Trường Sinh nói, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ân, trước mắt ta là không vấn đề gì, nhưng là ta nghĩ, ta sẽ có hỏi ngươi thời điểm chờ xem. Đinh Trường Sinh khẽ mỉm cười nói. Vốn là lần này Hồ Châu Hành không đem cảnh trưởng Văn tính toán tại bên trong, con mắt của hắn còn tại Hán Đường đưa nghiệp vấn đề phía trên, Lưu Thành An là một cái đột phá miệng, chính là không nghĩ tới có lòng tài hoa tan không nổi, vô tâm trồng liễu liễu thành cây, cảnh trưởng Văn toát ra tốc độ làm Đinh Trường Sinh xem thế là đủ rồi, khả năng chính mình trước khi rời đi hắn còn tâm tồn cảnh giác, nhưng là chính mình sau khi rời đi, gia hỏa kia liền khẩn cấp không chờ được muốn lộ ra răng nanh đến đây. Vậy thì tốt, chúng ta. Cảnh trưởng Văn kiêu ngạo cười, nói. Đinh Trường Sinh cùng tuần tra tổ thành viên ly khai thị cục về sau, Mã Bất Đình đề lao tới khai phát khô, lần lượt xí nghiệp làm điều tra, dĩ nhiên, có Diêm Bồi Công giật dây, mấy vấn đề này đều không là vấn đề, hơn nữa những xí nghiệp này cũng đều lấy Diêm Bồi Công vì người tâm phúc, Diêm Bồi Công nói so khai phát khô chủ nhiệm còn dùng được. Cùng những xí nghiệp này làm điều tra vấn đề giao cho Dương Minh bọn hắn đi làm, mình và đến Diêm Bồi Công phòng làm việc. Nơi này thật lạnh thích, hơn nữa tầm nhìn trống trải, đây là khai phát khô đệ nhất gia xí nghiệp chính mình xây ký túc xá, đủ thấy Diêm Bồi Công xử lý việc hiệu suất, nơi này có thể nói là khai phát khô điểm cao. Nơi này như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chỉ văn phòng xung quanh, hỏi. Diêm Bồi Công minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, không nói chuyện, mang theo Đinh Trường Sinh cùng đi ra văn phòng đến mái nhà, tuy rằng hôm nay vẫn là đại thái dương, nhưng là bởi vì tầng trệt cao. Hơn nữa còn xây dựng một cái mái nhà lương đình, nơi này vẫn là thật lạnh mau. Nơi này cũng không có vấn đề, ta cũng không bình thường đến nơi này, Đinh chủ nhiệm, ngươi lần này tới là. Diêm Bồi Công vội vàng muốn biết Đinh Trường Sinh lần này trở về là có ý gì, rốt cuộc có thể ngây ngô bao lâu. Ta lần này là tuần tra đến, còn có cái khác việc, như thế nào, cùng thành phố quan hệ đều còn tốt đó chứ. Những cái này cũng không có vấn đề gì. Nhưng là có đồn đại, ta cảm thấy ngươi ngược lại hẳn là giãn tới coi trọng, vẫn là về Lâm gia sự tình. Lâm gia, xảy ra vấn đề gì rồi hả? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi, Vũ Văn gia sự tình cùng Lâm gia đan vào tại cùng một chỗ. Hơn nữa Lâm gia bây giờ là Vũ Văn gia uy hiếp lớn nhất, cái này uy hiếp vẫn luôn không cởi bỏ. Nếu như không có thể giải quyết rơi, Vũ Văn Cỏ Linh chi sợ là muốn tại bóng ma bên trong ngây ngô cả đời. Ta cũng nghe Bắc Nguyên bên kia người nói là Lâm gia lão gia tử khả năng không được tốt, khả năng chống đỡ không được bao lâu, nhưng là Trung Bắc tỉnh chính trị vận mệnh đối với Lâm Nhất Đạo tới nói rất bất lợi. Ta nói bất lợi không là có người muốn đối với hắn như thế nào, mà là hắn tăng lên đường cơ bản bị chặn chết rồi, tỉnh trường cùng bí thư đều vừa đổi không lâu, không có khả năng vì Lâm Nhất Đạo dọn ra phương, cho nên Lâm Nhất Đạo muốn mượn Lâm gia lão gia tử dự uy lại thượng từng bước lời nói. Thực có khả năng là muốn phóng ra ngoài, mà gần nhất cùng Vũ Văn gia có liên hệ tuyệt bút tài chính chạy đến Hồ Châu đến, đã giãn tới Lâm gia chú ý, ta lo lắng bước tiếp theo Lâm Nhất Đạo ánh mắt sẽ tụ tập đến Trung Nam tỉnh đến. Như vậy lời nói, chúng ta liền dịch chuyển bất động, số tiền này đều mới là vừa, thấy hiệu quả ít thời điểm còn sớm. Diêm Bồi Công lo lắng nói. Có như vậy việc, ta như thế nào vẫn luôn không có nghe nói đi. Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Đây chỉ là Bắc Nguyên bọn hắn chuồng tử người tại truyền, là thật là giả còn chưa nhất định, ta chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý phương diện này sự tình. Diêm Bồi Công nói, ân, ta minh bạch, như vậy vừa đến, Vũ Văn gia hải ngoại kia một chút tài chính thật đúng là không thể vào đến đây, vạn nhất đều hãm tại nơi này, ta thật đúng là không tốt thông báo. Đinh Trường Sinh lo lắng nói, nhưng là những tiền kia đã nhàn rỗi đủ lâu, nếu như đầu tư lời nói, đã nhiều năm như vậy. Ít nhất có thể kiếm trở về 1/3 rồi, quốc nội nhân dân tệ bị giảm giá trị lợi hại, các quốc gia tiền đều tại khác biệt trình độ bị giảm giá trị, nếu như lại tiếp tục chờ đợi lời nói, ngâm nước cũng là thực nghiêm trọng. Diêm Bồi Công lo lắng nói. Đúng vậy à, ta lại nghĩ à, dù sao không thể thả tại một cái giỏi bên trong rồi, vạn nhất gặp chuyện không may, hối hận cũng không kịp, ta đáp ứng cỏ linh chi rồi, thì không thể làm nàng thất vọng, ít nhất cũng phải lưu đủ gỡ vốn tiền a. Đinh Trường Sinh cười khổ nói, những cái này không phải là vấn đề của ta, ta phụ trách kiếm tiền, cái khác ngươi đến thao tác thì tốt, mặt khác, nếu như không có thực quan trọng hơn sự tình, ngươi vẫn là đừng tới tìm ta, ta lo lắng bị nhân chú ý tới, lại liên lụy ngươi thì phiền toái, chúng ta đều là sinh ý người, bị người khác chú ý nhiều nhất cũng chính là tiền, nhưng là ngươi không giống với, ngươi là Vũ Văn gia lá chắn, bọn hắn đều nhờ vào ngươi, ngươi không xảy ra chuyện gì. Diêm Bồi Công nói, trở lại tửu điếm, Đinh Trường Sinh cùng Dương Minh bọn hắn đơn giản mở cái, ý kiến thực nhất trí, cảnh trưởng Văn vấn đề không thể tha, thông qua cùng khai phát khu xí nghiệp câu thông, tố cáo tài liệu cơ bản là thật, chỉ cần là khai phát khu xí nghiệp phân đến phân chia là hơn đại 700 vạn chi cự, số tiền này đi nơi nào, dùng như thế nào, không có người biết, chính là cục công an người cũng không biết. Các ngươi ý kiến gì, nói một chút đi, chúng ta là hiện tại hội báo, vẫn là trở về hội báo. Đinh Trường Sinh hỏi. Dương Minh thông qua cùng Đinh Trường Sinh mấy ngày nay tiếp xúc, phát hiện, chỉ cần theo lấy Đinh Trường Sinh, bảo quản là có thịt ăn, cảnh trưởng Văn là Hồ Châu thị cục trưởng, chính huyện cấp cán bộ, nhưng là, hơn nữa còn là theo tỉnh thính phía dưới đến, cái này rất tính khiêu chiến, mà Dương Minh bọn hắn làm chuyến đi này thời gian không ngắn, mỗi cá nhân đều đã có được ít nhiều lang tính, cho nên không cần Đinh Trường Sinh hỏi, bọn hắn đều cho rằng nhanh chóng xuống tay tương đối khá. Các ngươi đã đều nói như vậy. Ta đây liền đi hội báo, bất quá, tại hội báo phía trước, ta còn muốn làm một chút công tác, các ngươi đều mệt mỏi, nghỉ a, ta đi ra ngoài một chuyến, tìm xem ngoại viện, chúng ta phải làm đến nhất kích tất bên trong, không thể có bất kỳ thất thoát nào, vạn nhất ngoạn đập, chúng ta cũng phải chịu không nổi rồi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh nói ngoại viện tự nhiên là la bàn phía dưới, la bàn hạ hướng chính mình đưa ra cành ô liu, mà Hồ Châu tình huống thực đặc thù. Chính mình đối với nơi này là có cảm tình, nếu như La Bàn Hạ có thể đứng ở chính mình bên này, như vậy cảnh trưởng Văn sự tình liền ổn thỏa hơn nhiều. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1940 chương. Cảnh trưởng Văn là ai người, tin tưởng La Bàn Hạ không có khả năng cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, mà La Bàn Hạ sở dĩ không có bị thanh lý đi xuống, đối với tỉnh ủy thư ký làm công sẽ lên phát sinh sự tình, hắn tự nhiên cũng là Minh Bạch. Cho nên Đinh Trường Sinh nếu như muốn cùng La Bàn Hạ đàm cảnh trưởng Văn vấn đề, tin tưởng La Bàn Hạ không có khả năng không rõ thế nào đầu nhẹ thế nào nặng đầu. Gì, tại sao là ngươi? Sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh dựa theo La Bàn phía dưới ý tứ đến La Bàn phía dưới trong nhà đi, đây cũng là một cái thái độ, lẽ ra nếu như đơn thuần đàm công sự lời nói, tại phòng làm việc thích hợp nhất, nhưng là một khi đến nhà, tự nhiên không chỉ là đàm công sự đơn giản như vậy. Thường thường liên lạc tình cảm riêng tư tương đối thích hợp, bởi vì ra không khí không phải là như vậy kiên cường, thực dễ dàng làm cho một chút tương đối đông cứng công sự trở nên thực dịu dàng, đàm thành có khả năng cũng đã rất đại. Làm sao có thể không phải là ta, như thế nào, không hoan nghênh phải không? Trong tay ta đều nhanh cầm không nổi rồi, ngươi ngược lại tiếp nhận đi một điểm A. Đinh Trường Sinh giả trang thống khổ nói. Còn không phải là nam nhân A. Như vậy ít đồ liền đem ngươi mệt thành như vậy, có bản lĩnh chính mình cầm lấy. Tư Gia Nghi cơ nhiên quay người lại tránh mở cửa, nhưng là lại chưa từng nhận lấy tay hắn đồ vật. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là chính mình xách đi vào, tốt ở phía sau La Bàn Hạ cơ nhiên mặc tạp dề theo bên trong phòng bếp đi ra. Này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, đây là cạo thế nào cổ phong a, ta có trọng yếu như vậy sao? Thị ủy thư ký lại là tự mình xuống bếp nấu cơm. Trường Sinh đến đây, ngồi đi, ta đem cá làm đến trong oa thì tốt. Tốt lắm, ta đến a, các ngươi đàm. Tư Gia Nghi tiến lên ngăn trở phụ thân, lúc trước thời điểm không biết là Đinh Trường Sinh đến, nhưng là đến bây giờ vừa nhìn, nguyên lai cha mình bận trước bận sau vì tên gia hỏa này, tâm lý lập tức liền không thăng bằng. Tuy rằng Đinh Trường Sinh thực có năng lực, hơn nữa còn đã cứu chính mình hai lần. Nhưng là Đinh Trường Sinh đối với cha mình và chính mình vẫn luôn là kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh bộ dạng. Đầu tiên là tại Bạch Sơn thời điểm, tuy rằng việc này việc Lâm Xuân Hiểu khiêu khích đến, nhưng là phụ thân đã làm bù đắp cố gắng, nhưng là gia hỏa kia lại là không mua sổ sách, gần đây phát sinh sự tình cũng không cần nói, làm Tư Gia Nghi đối với Đinh Trường Sinh là vừa yêu vừa hận. Vì thế La Bàn Hạ thuận thế đem tạp dề giải cho nữ nhi, Tại bàn trà phía trên cầm một trang giấy khăn xoa xoa tay, chỉ sofa, cùng Đinh Trường Sinh một trước một sau tọa phía dưới rồi, trà là đã sớm phao tốt lắm, Đinh Trường Sinh cấp La Bàn Hạ rót một chén. Ta không biết bí thư là muốn ta tới dùng cơm, sớm biết rằng như vậy, ta nên mang một ít thực phẩm chín đến, như vậy liền bớt việc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ân, bớt việc là bớt việc rồi, nhưng là đến ta cái này tuổi tác ngươi sẽ biết, rất nhiều việc mục đích tính không phải là trọng yếu như vậy, mấu chốt vẫn là quá trình, quên đi, các ngươi người trẻ tuổi đều là huyết khí phương cương thời điểm ta không nên cho các ngươi giáo huấn loại này tiêu cực tư tưởng. La Bàn Hạ khoát tay chặn lại, tiếu tiếu nói. Tuy rằng Đinh Trường Sinh chính mình nghĩ nói chuyện gì hắn biết, nhưng là La Bàn Hạ nghĩ nói chuyện gì hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên tại dưới La Bàn lộ ra lá bài tẩy của mình phía trước, hắn vẫn luôn là kéo, vạn nhất cùng La Bàn Hạ không thể tưởng được cùng đi, như vậy chính mình nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo, đây đều là không biết bao nhiêu. Người lần này đến, chuẩn bị làm sao bây giờ? La Bàn Hạ hỏi trước nói. Bí thư nói đúng phương diện nào? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. La Bàn Hạ thầm nghĩ, tên gia hỏa này, thật đúng là muốn tu luyện thành hồ ly sao? Tiểu tử! Người còn nộn điểm. Các ngươi đi cục công an, chỗ đó tình huống như thế nào đây? La Bàn Hạ rốt cục thì thiêu minh, nếu là sớm muộn gì muốn lưỡi lê gặp hồng, làm gì như vậy nhăn nhăn nhó nhó, nếu như có thể hợp tác, như vậy hợp tác chính là, nếu như không thể hợp tác, đại lộ hướng lên trời các đi nửa bên cũng có thể. Thực không lạc quan, không phải là ta nói ngoa, ta tại cục thành phố cái kia đoạn thời gian để giành được vốn ban đầu tất cả đều bị bại hết. Tự bí thư khả năng không dùng bình thường đi dạo phố, khả năng cũng không biết dân chúng như thế nào mắng cảnh sát, một đám ăn ngồi không mà hưởng, truy thượng kẻ bắt cóc sao. Hiện tại chị An thật không tốt, một chút hoàng đổ độc sự tình lại bắt đầu ngẩng đầu, buồn cười là chúng ta vị này cảnh cục trưởng bận bịu lấy tiền làm cái gì bình an Hồ Châu hành động, làm tốt cũng có thể a, biến thành xí nghiệp là tiếng oán than khắp nơi, bất qua tối làm người ta có thể nghi ngờ chính là... Cục khác lãnh đạo cư nhiên không biết cái này hành động rốt cuộc như thế nào muốn làm. Cái này không phải là thật kỳ quái sao? Thị kỳ ủy chẳng lẽ vốn không có chú ý tới điểm này? Đinh Trường Sinh khẩu vị rất lớn, lần này từ không đơn thuần là thị cục vấn đề, liền thị kỳ ủy đều bị đội lên rổ bên trong. Hôm nay quan nhất sơn có phải hay không lại bị giam giữ đi lên? La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Có chuyện này, ta vừa đến Hồ Châu, liền nghe được tin tức này. Ta tự mình đi viện kiểm sát, nhắc tới cái Trần Đông lá gan tử thật đúng là không nhỏ, quan nhất sơn án tự ảnh hưởng hư như vậy, hắn cư nhiên liền dám đem nhân đem thả rồi, vô luận là lý do gì, đều rất khó nói phục dân chúng, cũng may chuyện này dân chúng không biết, nếu như biết lời nói, hậu quả sẽ như thế nào. Ai có thể dự liệu được, Hồ Châu xây dựng kinh tế vừa mới đi hướng quỹ đạo, tự bí thư, không thể bởi vì mấy lạc cứt chuột liền đem cục diện này cấp bại hoại đi à nha. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói thực ngoan, nhưng là ngữ khí cũng không phải là kịch liệt như vậy, bởi vì mặc dù là La Bàn Hạ ngăn cản chính mình điều tra cảnh trưởng Văn, quyền quyết định không tại dưới La Bàn nơi này, mà ở Lý Thiết vừa chỗ đó. Đấu tranh từ trước đến nay đều là tàn khốc, chính trị thượng đấu tranh càng thêm tàn khốc, một cước đạp không, khả năng này nhất gia tộc thì xong rồi, cho nên phàm là còn có một tia hy vọng, bọn hắn đều có khả năng ngoan cố rốt cuộc, đây là ta nhiều năm làm kỷ ủy thư ký kinh nghiệm. Quan Nhất Sơn sau lưng là Uông Minh Hạo, đây là không tha gạt bỏ sự thật, kỳ thật Trường Sinh, vụ án này vẫn luôn là tha mà không làm, bao gồm Uông Minh Hạo cũng là an nhiên quá quan, đây đều là có nguyên nhân, điểm này ngươi có nghĩ tới không? Uông gia tại Hồ Châu cũng là trăm năm đại tộc rồi, không thể so ta ngươi như vậy ngoại lai hộ, cho nên các mặt quan hệ thực phức tạp. La Bàn Hạ rốt cục thì nói thật rồi, hắn không phải là không muốn làm, mà là có lòng không đủ lực. Từ bí thư vụ án này lực cản không là đến từ phía dưới, mà là đến từ phía trên, quan nhất sơn hành vi phi thường ác liệt, ảnh hưởng quá phá hư, kỳ thật, nếu ta nói, đối với đảng viên cán bộ trừng phạt lực độ vẫn là quá nhẹ, bởi vì những người này là đại biểu đảng, đại biểu chính phủ, một khi xảy ra vấn đề, không đơn thuần là ảnh hưởng chính phủ uy tín vì đề, hắn bại hoại quần chúng đối với đảng và chính phủ tín nhiệm, chúng ta một bên đem kẻ xấu bắt được đến, một bên tuyên dương chúng ta là thành thực tín dụng liêm khiết chính phủ. Ngày đầu vừa mới nhìn lãnh đạo khẳng khái Trần Từ nói chuyện, ngày hôm sau bị bắt đi lên, người nói dân chúng nên tin ai. Hiện tại một khi xuất hiện vấn đề, chính phủ càng là bác bỏ tin đồn, quần chúng càng là cho rằng có việc, tiếp tục như vậy, cái này xã hội nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là những câu đều tại lý phía trên, hơn nữa những cái này đạo lý không khó biết, là một cán bộ đều hiểu, nhưng là kết quả, mọi người đều cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, người gạt ta, ta dỗ ngươi, chỉ cần tất cả mọi người không có trở ngại, kỳ thật chính là như vậy hồi sự a. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1941 chương. Tư Gia Nghi tuy rằng tại phòng bếp bên trong nấu cơm, nhưng là lại lúc nào cũng đều tại nghe lén trong phòng khách nói chuyện, không chỉ có cảm thán Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này tốc độ phát triển, xa muốn làm khi lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, ngây ngô lại đơn thuần, nhưng là hiện tại thế nào, nhất là khi hắn nghe thế đoạn Đinh Trường Sinh lúc nói chuyện, tâm lý không khỏi một trận kích động. Có lý không ở tiếng cao, hiện tại Đinh Trường Sinh đã học xong điều chỉnh tâm tình của mình, làm loại công việc này nếu lúc nào cũng cảm thấy tức giận vô cùng lời nói, chính mình sớm muộn gì đều phải bị tức chết, mà nhân một khi sinh khí, cũng rất dễ dàng mất đi sức phán đoán. Người nói không sai, ta là nghĩ toàn bộ dừng một cái Hồ Châu quan trường không khí, nhưng là ngươi trước khi đi nên minh bạch, ta làm sao ngươi lão lãnh đạo Thạch Ái Quốc một chút cũng không thoải mái, đây là hiện thực, mà cán bộ điều chỉnh, không phải là ta cái này thị ủy thư ký câu nói đầu tiên có thể có nghĩa, chúng ta còn có tổ chức trình tự thôi. La Bàn Hạ bất đắc dĩ nói. Đối với điểm này, Đinh Trường Sinh cho rằng La Bàn Hạ không có nói láo, đầu tiên là thị ủy phó thư ký Trọng Hoa, tuy rằng đến Hồ Châu thời gian không ngắn, nhưng phần nhiều là phó chức, rất khó có điều xem như, mà thị ủy tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh gia nhập liên minh, khiến cho Trọng Hoa thế lực lớn tăng, nếu như La Bàn Hạ muốn làm một chút điều chỉnh, đầu tiên muốn trưng cầu đúng là vị này phó thư ký ý kiến. Thị trường để Khôn Thành Hòa Thường vụ phó thị trường Sở Hạc Hiên quan hệ mật thiết là mọi người đều biết sự tình, cho nên La Bàn phía dưới nan xem như là có tình có thể nguyên. Trước mắt đến nhìn, Hồ Châu phát triển kinh tế là những cái này những người lãnh đạo tạm thời mục tiêu còn nói quá khứ. Một khi Hồ Châu thật phát triển, mới là giọng chính, bởi vì chính trị quyền lực là tối khan hiếm đồ vật, mà một khi cầm đến chính trị quyền lực, mới có thể thực hiện ý chí của mình, mới có thể dựa theo ý chí của mình đi thay đổi cái thành phố này toàn bộ. Từ bí thư, Uông Minh Hạo không thể tin, cái này ngài có thể biết, tuy rằng phía trên còn không có chính thức miễn trừ chức vụ của hắn, nhưng là cái này nhân tại Hồ Châu tiếp tục lưu lại đi chỉ có thể phá hư càng nhiều sự tình, quan nhất sơn án tử chính là chứng cứ rõ ràng. Ta biết, nhưng là Uông Minh Hạo là La thư ký muốn bảo người, chúng ta không nhúc nhích được, này cũng không phải là ngươi chức trách phạm vi nội sự tình, hay là trước nói cảnh trưởng Văn A, Hồ Châu thị cục đã trải qua rất nhiều việc, đại bộ phận đều là gièm pha. Cho nên lúc này đây nếu như cảnh trưởng Văn lại lần nữa bị bắt, như vậy Hồ Châu thị cục nhưng mà thật nổi danh, người ngược lại thư thái, ta trưởng lớp này nên làm cái gì bây giờ? La Bàn Hạ hỏi. Đinh Trường Sinh ngược lại không nghĩ đến ảnh hưởng phương diện sự tình, La Bàn Hạ vừa nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy, một chỗ trường cục công an liên tiếp ngã xuống, quyền này thân đã nói lên chỗ này sở tồn tại vấn đề, như vậy lời nói, đối với địa phương hình tượng cũng là đại đả chiết khấu. Vậy ý của ngài là, Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến nói. Trường Sinh, như vậy a, cho ta một ngày thời gian, liền ngày mai một ngày thời gian, ta tìm cảnh trưởng Văn Đàm, nếu như hắn có thể chính mình rời đi Hồ Châu, chỉ cần là ra Hồ Châu, các ngươi nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, vậy là các ngươi kỳ ủy sự tình, được không? La Bàn Hạ nói. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới La Bàn Hạ là như thế này nghĩ, bất quá điều này cũng tại tình lý bên trong. La Bàn Hạ không nghĩ đắc tội bất luận kẻ nào, bởi vì đến cái này tình cảnh, hắn lại nghĩ tiến thêm một bước, đã không có khả năng, như vậy nếu như tại về hưu phía trước có thể an bài khá một chút, đó là kết cục tốt nhất, nhưng là nếu như bởi vì xử lý cảnh trường Văn mà làm tình một ít người khó chịu lời nói, như vậy mặc dù là có người nghĩ kéo hắn một phen, La Minh Giang một câu phản đối, hết thảy đều sắp thành bọt nước. Cho nên, La Bàn phía dưới ý tứ rất đơn giản, hắn không muốn gây chuyện. Được rồi, từ bí thư, chúng ta một ngày thời gian, chính là, lãnh đạo chúng ta chỗ đó, ta vẫn còn muốn hội báo, về phần làm như thế nào, ta nói không tính. Đinh Trường Sinh rất rõ ràng nói cho La Bàn Hạ nói. Trường Sinh, ta minh bạch, ta cũng đã làm kỷ ủy thư ký, trong mắt nhu không thể hạt cát, chính là ý của ta là, người hướng lên hội báo thời gian có thể không thể thôi trễ một ngày, ta làm một chút công tác. Tranh thủ làm cảnh trưởng Văn chính mình tự thú hoặc là rời đi Hồ Châu, như thế nào đây? La Bàn Hạ rốt cục thì nói lá bài tẩy của mình. Đây là Đinh Trường Sinh càng thêm không nghĩ đến sự tình, nhất thời không biết trả lời như thế nào La Bàn Hạ, Hắn không biết Lý Thiết vừa biết chuyện này sau sẽ làm sao, nhưng là hắn hiểu được La Bàn phía dưới ý tứ, thì phải là vì hắn tranh thủ một ngày thời gian. Nếu như Cảnh Trường Văn tại La Bàn hạ thợ khéo tác hạ từ trước rời đi Hồ Châu, như vậy vô luận hồi đến trong thế nào đều có thể tiếp tục tiến hành Hồ Châu án tử, nhưng là rất rõ ràng, thông báo thượng khẳng định không có khả năng nói sau là Hồ Châu Cục trưởng Thị Công An Cục Cảnh Trường Văn, tuy rằng chủ yếu hành vi đều là tại Hồ Châu làm ra, đối với công chúng lực sát thương liền rơi chậm lại rất nhiều, tuy rằng đây chỉ là một cái bịt tay trộm chuông hành vi, nhưng là rất lâu nhưng lại không thể không làm như vậy. Nếu như Cảnh Trường Văn không ly khai đâu này, kia sao phía dưới từng bước điều tra vẫn là tại Hồ Châu, như vậy chính mình coi như là cùng La Bàn hạ không có bất kỳ cái gì giao dịch, đây là Cảnh Trường Văn chính mình không biết sống chết, cùng chính mình không quan hệ, tuy rằng không phù hợp La Bàn phía dưới ý tứ, mình cũng là tận lực. Chính là, Lý Thiết vừa nếu như biết chuyện này sẽ làm sao? Sẽ lập tức điều tra, mượn cơ hội đả kích Cảnh Trường Văn sau lưng người vẫn thực sự là cấp La Bàn hạ mặt mũi này đâu này. Từ bí thư, người cũng là lão kỷ ủy thư ký rồi, cũng cùng Lý Thiết vừa bí thư cộng sự nhiều năm, như vậy à, ta nơi này không hồi báo, ngài chính mình hồi báo như thế nào đây? Lại dựa theo ngài nói, ta chậm một ngày hồi báo cấp Lý thư ký, như thế nào? Tốt. Trường Sinh, cảm ơn ngươi, vô luận công việc này làm được thành vẫn là làm không thành, ta đều cảm tạ ngươi, ngươi tại Hồ Châu làm đã nhiều năm rồi, tuy rằng chúng ta cũng không phải là Hồ Châu người bản địa, nhưng là chúng ta đều hy vọng Hồ Châu tốt, đều hy vọng Hồ Châu dân chúng có thể trải qua ngày lành, ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi. La Bàn Hạ đứng dậy cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, hai người cùng một chỗ ngồi ở trước bàn ăn, Tư Gia Nghi đã dọn xong đồ nhậu. Bữa này rượu một mực uống được trễ phía trên hơn 10 giờ, đây là La Bàn Hạ tương đối tận tình một lần, tuy rằng uống rượu được không nhiều lắm, nhưng là lại hàn huyên rất nhiều, Đinh Trường Sinh cũng là có chút cảm khái, La Bàn Hạ trước kia cũng không là như vậy yêu thích nói chuyện phiếm, nhưng là lúc này đây, nói rất nhiều hắn vị trí này không nên lời nói, làm Đinh Trường Sinh được ích lợi không nhỏ. Từ bí thư, khuya rồi, ta nên đi rồi, ngày mai chúng ta tin tức của ngài, đúng lúc cho ta biết. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, tuy rằng vi huân, nhưng là xa không tới say rượu tình cảnh. Đêm nay không cần đi rồi, ta nơi này có khách phòng, Gia Nghi, người đi thu thập một chút khách phòng, làm Trường Sinh đêm nay ở nơi này đi. La Bàn Hạ uống không ít, vi híp lấy mắt nói. Không không, ta còn có việc, ta mấy tên thủ hạ kia còn tại khách sạn bên trong, đang tại sắp xếp hội báo tài liệu, Lý thư ký chỗ đó, ngài hay là trước nó một tiếng A. Miễn cho ta khó làm. Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm lấy chính mình quần áo ra La Bàn phía dưới ra đại môn, La Bàn Hạ cùng Tư Gia Nghi một mực đưa đến cửa. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1942 chương. Đinh Trường Sinh không nghĩ tới La Bàn Hạ kêu mình tới trong nhà tới dùng cơm, càng không nghĩ tới biết uống rượu, cho nên chỉ cần đem xe ném vào thị ủy gia trúc viện, từ đã xảy ra Đỗ Duyệt sự kiện kia về sau, hắn liền bừng tỉnh rất nhiều. Hơn nữa hiện tại chính mình vẫn là kỷ ủy nhân viên công tác, nếu như một chút có ý đồ riêng người muốn từ phương diện này nghĩ cách, kia chính mình thật đúng là muốn phòng bị một chút, miễn cho bị nhân chui chỗ trống. Trường Sinh, là ngươi sao? Phía sau chạy đến một chiếc xe, tại gia trúc viện bên trong mở vô cùng chậm. Đinh Trường Sinh nghe được có người kêu chính mình, không khỏi quay người lại, chỉ nhìn thấy một chiếc xe con thượng có người kêu chính mình, nhưng là không thấy rõ là ai. Lúc này xe cũng dừng lại, cửa xe mở ra, theo phía trên xe xuống một người. Trường Sinh, là ta a. Đinh Trường Sinh đợi người này đi vào, này mới nhìn rõ, nguyên lai là chính mình một cái thôn Đinh Trường An, từ đoạn trước thời gian thấy hắn một mặt về sau, liền không còn có gặp qua hắn, không nghĩ tới tại nơi này gặp được hắn. Trường An, người như thế nào tại nơi này, người đây là. Đinh Trường Sinh không rõ Đinh Trường An tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Vì thế Đinh Trường An đem Đinh Trường Sinh nâng lên xe, sau đó ra thị ủy ra trúc viện, tại một cái ven đường nướng quán dừng lại, Đinh Trường An bảo tài xế đi về trước, mình và Đinh Trường Sinh cùng một chỗ tại nướng quán ngồi xuống. Lão bản, trước đến 100 xuyến, đói chết ta rồi, đã trễ thế này, còn chưa ăn cơm nữa, người đây là tại lãnh đạo nào trong nhà uống? Đinh Trường An cùng trước kia là không giống. Hào phóng rất nhiều, cũng tự tin rồi, nghiễm nhiên một bộ lãnh đạo phái đoàn. Ta vừa ăn xong, không đói bụng rồi, ngươi tự mình ăn đi, ai, còn chưa nói, ngươi như thế nào tới nơi này? Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi. Trường Sinh, này còn không phải là ngươi bang bận rộn nha, ta hiện tại cấp trọng phó thư ký làm bí thư rồi, ta ra mặt mỏng, thậm chí còn không có nói cho ngươi thôi. Áo, kia đây là chuyện tốt à, đến đến, lão bản, sách nhất bia đến, thời gian dài bao lâu? Đinh Trường Sinh vừa nghe Trọng Hoa thật đem Đinh Trường An sắp tới, tâm lý vẫn là rất cao hứng, ít nhất vậy cũng là chính mình nhân a, một cái trong thôn đi ra, có thể kéo một phen là một phen a. Đừng, trước đừng cấp bách chúc mừng, ta này mới tới 3 ngày thời gian, hơn nữa bí thư trưởng cũng nói, còn chưa nhất định có thể lưu lại, nếu trọng phó thư ký không thích ta, kia ta còn phải trở về. Đinh Trường An ngượng ngùng nói. Nga, mới đến, đừng lo, đợi ý một chút ta và ngươi nói trọng phó thư ký một chút chú ý sự hạng, ngươi khẳng định không thành vấn đề, ngươi cũng làm nhiều năm như vậy cơ quan rồi, cơ quan những chuyện kia ngươi vẫn chưa rõ sao. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Bởi vì gặp được Đinh Trường An, bữa này rượu xem như hoàn toàn uống nhiều, chính mình như thế nào hồi tửu điếm cũng không biết, vừa mới thức tỉnh đã là 11 giờ trưa rồi, vừa mới ngồi dậy, Dương Minh liền đẩy cửa tiến vào. Ai u, Đinh chủ nhiệm, ngài xem như tỉnh, như thế nào uống nhiều như vậy a? Ngày hôm qua sự tình làm sao bây giờ, rốt cuộc hội báo không hội báo? Các huynh đệ đều chờ đợi đâu? Dương Minh hỏi. Buổi chiều hội báo, ta lại nghĩ nghĩ nơi nào có quên. Chúng ta phải làm đến nhất kích tất sát, ngươi và những huynh đệ khác cũng suy nghĩ thật kỹ một chút, chúng ta rốt cuộc làm sao có thể làm được nhất kích tất sát, phải biết, gia hỏa kia sau lưng người cũng không là cái gì hiền lành, nhất kích không giết chuẩn bị phản phệ. Đinh Trường Sinh uống một hớp, sửa lại một chút ý nghĩ của mình, thật sự là không có lý do gì không hội báo, cũng chỉ có thể là dùng như vậy lý do. Ngài nói đúng, chuyện này thật là không thể khinh thường, Trần San chết chúng ta để cho chúng ta đều hiểu. Chơi ta nhóm chuyến đi này, không phải là ngươi chết chính là ta vong, Đinh chủ nhiệm, ta minh bạch. Dương Minh ngược lại không có truy đuổi đến cùng, phương này Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, cũng không biết La Bàn hạ cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại không có. Cảnh trưởng Văn đi làm đã bị La Bàn phía dưới thư ký gọi điện thoại thông chi đến thị ủy mở, điều này làm cho cảnh trưởng Văn rất là mẫn cảm, nhưng phàm là tâm lý có việc người một khi nhận được mở thông chi, tâm lý đều sẽ có như vậy điểm khẩn trương. Dù sao lấy mở danh nghĩa bị mang đi sự tình nhiều lắm. Hơn nữa tỉnh kỷ ủy tuần tra tổ còn tại Hồ Châu, điều này làm cho cảnh trưởng Văn thật đúng là có điểm khẩn trương, nhưng là lại không thể không đi, hơn nữa loại sự tình này là chạy hòa thượng chạy không được miếu, chính mình không đi nhân ra thì không thể tới sao. Đến thị ủy mới biết được là thị ủy thư ký La Bàn hạ tìm chính mình, vì thế đến La Bàn phía dưới phòng làm việc, nói thật, mình tới Hồ Châu làm việc. Đến trong này đến số lần thật đúng là không nhiều lắm, lẽ ra thì cục trưởng cục công an hẳn là thị ủy thư ký người, nhưng là cảnh trưởng Văn cũng không phải là La Bàn phía dưới người, cho nên La Bàn hạ cũng không nghĩ tới muốn bảo trụ cảnh trưởng Văn, chính là không muốn tại chính mình nơi này gặp chuyện không may thì tốt. Từ bí thư, tìm ta có chuyện gì? Cảnh trưởng Văn rất là kiêu ngạo, đây đều là nguyên vu sau lưng của hắn có người, hơn nữa sau lưng người cùng La Bàn hạ lại là như vậy không đối phó. Là Đông Thu bởi vì xưởng may mảnh đất kia vấn đề xem như đem La Bàn hạ hận chết rồi, nhưng là lại vô kế khả thi. Ngồi đi, La Bàn hạ mặt không biểu cảm nói. Cảnh trưởng Văn sau khi ngồi xuống, đối mặt La Bàn phía dưới, cũng là gương mặt nghiêm túc, nhìn đến trận này nói chuyện nhất định là thoải mái không được rồi. Trưởng Văn, người đến Hồ Châu thời gian không ngắn a, đối với Hồ Châu công tác cùng hoàn cảnh sinh hoạt còn thích ứng a. La Bàn hạ uống ngụm trà. Hỏi. Cũng may, đã thích ứng. Cảnh trưởng Văn nói. Trưởng Văn, có mấy lời ta không biết làm sao đã nói, quên đi, vẫn là trực tiếp đương A, ngươi là làm công an chuyến đi này, nhất định là hy vọng trực lai trực khứ. Ta nghĩ, Hồ Châu chỗ này công tác ngươi hay là trước phóng vừa để xuống A, rời đi Hồ Châu, ta nghĩ đối với ngươi là có chỗ tốt. La Bàn hạ đột nhiên tung như vậy nhất đề tài, làm nguyên bản liền khẩn trương cảnh trưởng Văn càng thêm không biết rốt cuộc đối phó thế nào. La Bàn hạ là thị ủy thư ký, hơn nữa trước kia vẫn là kỷ ủy thư ký, tuy rằng cảnh trưởng Văn kiêu ngạo, nhưng là Trung Quốc quan trường trong xương cốt cỗ kia nô tính vẫn để cho hắn tại đối mặt một cái thượng cấp khi cho thấy bản năng phản ứng. Từ bí thư, ta không rõ ngươi đây là ý gì. Cảnh trưởng Văn liếm một chút môi của mình, nuốt một ngụm nước miếng, hỏi. Trưởng Văn, ngươi và Đinh Trường Sinh đã gặp mặt à, nghe nói tuần tra tổ đã đến quá thị cục rồi hả? Vâng, chúng ta đã gặp mặt, như vậy như thế nào đây? Chẳng lẽ đây là Đinh Trường Sinh ý tứ? Từ bí thư, đây là Hồ Châu, ngài là thị ủy thư ký, ngài không có khả năng nghe Đinh Trường Sinh à? Cảnh trưởng Văn Vi cười hỏi, lúc này nội tâm của hắn lúc ban đầu hoảng loạn đã qua, bắt đầu nhanh cấp bách tổ chức ngôn ngữ, tổ chức ý nghĩ, nghĩ theo cái phương diện kia biểu đạt bất mãn của mình. Bởi vì toàn bộ cũng không biết, cho nên tổ chức lên đến ngôn ngữ cùng ý nghĩ đều là hỗn loạn, nhưng là không quan hệ, La Bàn Hạ quyết định không được vận mạng của mình, vận mạng của mình đến từ thượng tầng, đây là cảnh trưởng Văn hiện tại duy nhất có thể dựa vào được rồi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1943 chương. Không nói gạt ngươi, tại ngươi trước khi tới, ta đã gặp Đinh Trường Sinh rồi, hắn nói hắn phát hiện một chút manh mối, nhưng là rốt cuộc là đầu mối gì, ta không có hỏi, hắn cũng không nói, ngươi là làm công an công tác, nên biết, không có xác thực chứng cứ, kỷ ủy cũng không có khả năng tùy tiện xong quy nhân, nếu Đinh Trường Sinh dám nói như vậy, ta lo lắng chính là hắn đã nắm giữ bộ phận manh mối. La Bàn Hạ bất mãn nói. Đối với La Bàn xuống nói, sống hay chết, cùng chính mình quan hệ quả thật không lớn, chính mình chỉ cần hết sức đem hắn đá ra Hồ Châu, không tại nhậm phía trên gặp chuyện không may, đây là lớn nhất thắng lợi, nhưng là có chút nhân chính là như vậy cấp mặt không biết xấu hổ, cảnh trường Văn dựa vào chính mình có cường đại hậu trường, một mực đối với La Bàn Hạ đều là đại đáp không lý, bao gồm hướng xí nghiệp phân chia việc này, La Bàn Hạ không biết sao. Biết, nhưng là không có biện pháp. Manh mối, kia nếu hắn nắm giữ manh mối, vậy thì tới đi, chúng ta người này chính là như vậy, ta chưa bao giờ sợ phiền phức, ta thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, ta biết, ta cùng Đinh Trường Sinh trước kia có chút không thoải mái, nhập nếu như hắn thật vụ oan ta hướng lên mặt phản ánh, Hồ Châu cũng là có pháp trị. Cảnh trưởng Văn lời nói này đúng lý hợp tình, này một chớp mắt La Bàn Hạ đều có điểm tin tưởng cảnh trưởng Văn là oan uổng, nhưng là lại nghĩ. Đinh Trường Sinh trước kia làm qua sở hữu việc, không một kiện là trống rỗng bịa đặt. Đây là Đinh Trường Sinh chỗ lợi hại, nếu nghĩ chỉnh người, phải bắt lại ngươi chân thật nhược điểm, giả tạo đúng là giả tạo, không qua nổi cân nhắc, đây là La Bàn Hạ đối với Đinh Trường Sinh ấn tượng. Vậy được rồi, khi ta chưa nói qua, kỳ thật nơi nào không có thể làm việc, Hồ Châu bây giờ bị khắp nơi nhìn chằm chằm, không phải là dễ dàng như vậy, nếu như khả năng, ta còn là nhớ ngươi theo Hồ Châu rời đi. Lớn như vậy ra đô dễ nhìn, giữa trưa 12 giờ phía trước cho ta tín, chậm ta cũng sẽ không quản chuyện này. La Bàn Hạ nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói. Ta không sẽ rời đi Hồ Châu, nếu không có chuyện gì khác lời nói, ta đi trước rồi. Cảnh trưởng Văn đứng dậy hướng La Bàn Hạ nói cáo biệt. La Bàn Hạ gật gật đầu, không nói nữa, nhìn cảnh trưởng Văn rời đi, La Bàn Hạ bấm Đinh Trường Sinh điện thoại, nói cho hắn kết quả. Đây cũng là Đinh Trường Sinh dự kiến bên trong. Cảnh trưởng Văn hồi đến trong xe, nhớ tới La Bàn Hạ lời nói, tuy rằng mặt mũi thượng rất mạnh cứng rắn, nhưng là chính mình nội tâm làm qua cái gì chính mình trong lòng hiểu rõ vô cùng. Nghĩ vậy, hắn tại nghĩ có phải hay không cấp La Đông Thu gọi điện thoại xin phép một chút, nhưng là vừa nghĩ đến mình làm quá sự tình, tâm lý liền có bắn tỉa hư, vì thế một cái vãn hồi bại cục cơ sẽ cứ như vậy bị dễ dàng lãng phí. Bởi vì thật sự của mình là làm quá không hợp pháp sự tình, nhưng là hắn tự nhận vì không thành vấn đề, về phần cái khác, chính mình có thể một mực đẩy ra, nếu như đem chuyện này nói cho La Đông Thu, nói không chừng gọi tới họa sát thân, dù sao chính mình tồn tại lý do chính là còn có giá trị lợi dụng, những cái này quan nhị đại nhóm lòng có nhiều ngoan hắn là biết, có thể giấu giếm vẫn là muốn giấu giếm, cho nên hắn quyết định giấu giếm lần này cùng La Bàn phía dưới nói chuyện, may mắn tâm lý một khi chiếm cứ thượng phong. Lại nghĩ quay đầu liền không kịp. Đinh Trường Sinh nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, kim đồng hồ chậm rãi trùng hợp tại 12 giờ phương hướng, nhìn điện thoại, vẫn là không có động tĩnh gì. Đinh Trường Sinh còn cấp La Bàn Hạ để lại 5 phút, nhưng là một mực không có tin tức, vì thế hắn bấm Lý Thiết Vừa điện thoại. Lý thư ký, có không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi, có trọng đại phát hiện. Đinh Trường Sinh ngắn gọn báo cáo. Nói, Lý Thiết Vừa trả lời cũng là ngắn gọn hữu lực nói. Là về Hồ Châu thị cục trưởng cảnh trưởng Văn, tài liệu điện tử bản sau đó phát đến ngài hòm thư bên trong, xin chỉ thị bước tiếp theo làm sao bây giờ, những tài liệu này đều đã xác minh qua, là thật, có chứng cớ, có chứng người, có đương sự người, đều có thể chứng minh. Đinh Trường Sinh tiếp tục báo cáo. Tốt, ta nhìn tài liệu, ngươi chờ ta điện thoại a. Lý Thiết Vừa nói xong liền cúp điện thoại. Lý Thiết vừa nhìn xong hòm thư phát đến điện tử bản tài liệu, trầm tư không nói, đứng dậy rót chén trà, ngồi vào sofa bên trong, chào còn chưa phải chào, làm còn chưa phải làm, đây đều là một vấn đề khó khăn. Cảnh trưởng văn là La Gia đặt tại Hồ Châu một cây cái đinh, điểm này hắn là biết, xem như kỷ ủy thư ký, thế nào một chút án tử nên làm, thế nào một chút án tử không nên làm, thế nào một chút án tử thích hợp làm lớn, thế nào một chút án tử thích hợp lặng lẽ địt, lòng hắn đều có sổ. Cái này cảnh trưởng văn là La Gia vì bù đắp sau Tưởng Văn Sơn thời đại La Gia Hồ Châu lực lượng bố cục mà an cắm đi vào, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bước tiếp theo thực có khả năng là đề bạt vì phó thị trưởng. Chỉ là như vậy vừa đến, mang bệnh đề bạt lời nói, khả năng sao? Đây là một cái cơ hội, đem La Gia thế lực hoàn toàn rõ ràng ra Hồ Châu có lợi thời điểm, nhưng là rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ còn phải chính mình quyết định a. Phía sau hắn nhớ tới mời hắn uống trà tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Nước, không biết chuyện này Chu Minh Thủy như thế nào nhìn. Hắn nhớ tới Chu Minh Thủy nói qua, trước phải quét ngoại vi, chậm rãi rót vào đến trong xương cốt, nếu như vừa đi lên mà bắt đầu cắn xương cốt, thực có thể bị băng rụng răng, La Gia, tại Trung Nam tỉnh lao đủ nhiều rồi, muốn tiếp tục lấy lại đi, sẽ đem nhiều tiền hơn đều mò được cả nhà bọn họ nhân eo bao. Thị trường kinh tế, mỗi cá nhân đều hiểu, không có so chính mình eo bao có tiền trọng yếu hơn rồi, cho nên bất luận chức quan cao thấp, cộng đồng mục đích chỉ có một cái, thì phải là kiếm tiền, chức quan là tạm thời, chỉ có tiền mới là vĩnh cửu, đây là ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Buổi chiều ta sẽ nhường Tề Nhất Hàng đi qua, các ngươi phối hợp, ta cấp La Bàn Hạ gọi điện thoại, chuyện này nhất định phải làm kín đáo, không thể ra bất kỳ cái gì bại lộ, một khi xảy ra chuyện không may, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hiểu chưa? Bắt đến nhân về sau, không muốn giải đến tỉnh thành đến, trực tiếp giam giữ tại Hồ Châu là được, Tề Nhất Hàng phụ tổng trách, người phối hợp, hiểu chưa? Qua nửa giờ, Lý Thiết vừa gọi điện thoại tới, mặc dù là dự kiến chung, nhưng là đối với Lý Thiết vừa mạnh mẽ vang dội vẫn là bội phục đã đến, đối phó cảnh trường văn dạng người này, phải giải quyết dứt điểm, nếu không liền thác thất lương cơ. Minh Bạch, bọn chúng ta, Đinh Trường Sinh ngắn gọn hồi đáp, cảnh trường văn trở lại cục. Có vẻ có chút tâm phiền ý loạn, qua không lâu, lại từ cục đi ra ngoài, lái xe đến nhất quán rượu, đây cũng là chính mình thân thích trên danh nghĩa mở quán bar, nhưng là quán bar cũng là Hoa Gấm Thành phía trước, Hoa Gấm Thành vẫn luôn trốn ở nước ngoài, điều này làm cho cảnh trưởng văn càng thêm không kiêng nể gì, cấp Hoa Gấm Thành gọi điện thoại, Hoa Gấm Thành liền đem này cái quầy rượu đưa cho hắn. Cảnh ca, như thế nào phía sau đến đây, đến phòng chung uống chút. Cảnh trưởng văn vừa vào cửa. Một cái giám đốc bộ dạng người liền đón đi lên, hỏi. Ân, đem cái kia Chu Lương Thần kêu cùng ta uống rượu. Cảnh trưởng văn khí phách nói, giống như là lão bản của nơi này tự đắc. Tốt, ngài chờ, ta cái này đi gọi nhân. Giám đốc phi thường cung kính đem cảnh trưởng văn đưa vào phòng, sau đó đi ra ngoài gọi người. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1944 chương. Chu Lương Thần không biết đây là lần thứ mấy bị kêu lên đến bồi rượu, nàng cũng không biết đây là địa phương nào, chỉ biết nơi này là quán bar, cũng chỉ có thể dựa theo những người này chỉ lệnh đi hầu hạ tốt một cái lại một cái nam nhân, nói là bồi tửu, kỳ thật kết cục là cái gì nàng rất rõ ràng. Kể từ cùng một cái bạn học gái bị những người này bắt cóc về sau, liền không còn có nhìn thấy người nhà, càng không biết khi nào thì có thể đi ra ngoài, cũng không biết mẫu thân mình thế nào, như vậy không có thiên lý cuộc sống sắp làm nàng hỏng mất. Nhưng là những người này lại nói bọn hắn đã hiểu nhà của nàng tại nơi nào, nếu như không dựa theo bọn hắn nói đi làm, mẫu thân mình liền khả năng cũng sẽ bị bắt cóc đến trong này đến, lúc mới đầu nàng còn không tin, nhưng là về sau kia một vài người cư nhiên biết chính mình toàn bộ. Mà chính mình cái kia bạn học gái lại biến mất, nàng chính mình cảm thấy khả năng mình bị lừa. Lão bản hôm nay tâm tình không tốt, người tốt nhất hầu hạ thật tốt, nếu không lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Quán ba giám đốc vừa đi, một bên uy hiếp bên người Chu Lương Thần nói. Ta biết, ta khi nào thì có thể rời đi nơi này. Chu Lương Thần nhỏ giọng hỏi. Chờ ngươi còn đủ tiền của ta, ngươi liền có thể đi. Quán ba giám đốc bất phi sở động nói. Ta không nợ tiền của ngươi, các ngươi. Không nợ tiền của ta, không nợ tiền của ta, ngươi như thế nào đánh cho ta mượn đầu, ngươi mượn tiền nên còn. Thiếu nợ trả lại tiền thiên kinh địa nghĩa, người liền này cũng không hiểu sao. Nhưng là, kia một chút mượn đầu là các ngươi ép ta đánh. Chu Lương Thần quả thực lại muốn khóc lên, nhưng là nàng biết, vô dụng, những người này chính là dùng những cái này thủ đoạn hèn hạ làm chính mình đi vào khuôn khổ. Lúc mới đầu nói rất hay, khiến cho chính mình tại nơi này làm 10 ngày, nhưng là 10 ngày sau lại 10 ngày, chính mình bồi một cái lại một cái nam nhân, dùng quán ba giám đốc nói, mình bây giờ là hoàn toàn không có sở hữu, chỉ có thể dùng thân thể của chính mình đến trả lại. Tốt lắm, ngứa ra đúng không, lăn đi vào, nếu như hầu hạ không tốt, có ngươi quả ngon để ăn. Quán ba giám đốc giơ tay lên chính là một cái tát, thiếu chút nữa đem Chu Lương Thần đánh chuyển cái vòng. Tề Nhất Hàng đuổi tới Hồ Châu khi vẫn là đến giờ cơm, Đinh Trường Sinh cảm thấy hay là trước ăn chút cơm nói sau, ăn cơm thời kỳ cũng có thể kế hoạch một chút nên làm cái gì bây giờ, cũng không thể liền trực tiếp như vậy đi, Cảnh Trường Văn không phải là người bình thường, xem như trưởng cục công an, trong tay nhất định là có súng, nếu như một khi động thương, kia sẽ là hậu quả gì sẽ không nhân có thể nắm chặt. Tề chủ nhiệm, chúng ta ăn cơm trước đi, ta an bài một chút, nhìn như thế nào thích hợp hành động. Đinh Trường Sinh ý tứ rất đơn giản, muốn dễ dàng đem Cảnh Trường Văn bắt, nhất định phải tìm cách một chút, nếu không nói thực có thể gặp chuyện không may. Không được, chuyện này giấu giếm không được bao lâu, nếu như một khi để lộ tin tức, như vậy ai dám đảm bảo đây cũng không có khả năng là mặt khác một cái Đàm Đại Khánh. Đến lúc đó, áp lực của chúng ta liền lớn, đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, an toàn của chúng ta liền nan bảo đảm, nhất là ngươi, Trường Sinh. Chuyện này phải quyết định thật nhanh. Tề Nhất Hàng lúc này đây ngược lại gọn gàng, mấu chốt nhất chính là, hắn cũng biết Tỉnh Kỷ ủy cũng không phải là bền chắc như thép, vạn nhất có nhân để lộ tiếng gió, như vậy hậu quả sẽ như thế nào rất khó nói. Vậy được rồi, ta hỏi một chút, nhìn Cảnh Trường Văn có phải hay không tại cục. Đinh Trường Sinh gật gật đầu đi ra ngoài gọi điện thoại. Vốn là nếu để cho Hồ Châu thị ủy thư ký La Bàn hạ tướng Cảnh Trường Văn lừa gạt thị ủy, như vậy cũng có thể dễ dàng đem hắn bắt, nhưng là La Bàn Hạ đã cùng Cảnh Trường Văn ngả bài, hiện tại lại để cho Cảnh Trường Văn đi thị ủy, kế sách này sợ là không thể thực hiện được, còn lại cũng chỉ có thị cục cùng gia đình hắn, nếu như là nhà hắn, như vậy hắn tính cảnh giác khẳng định sẽ rất cao, so sánh với phía dưới, tại cục khả năng tính cảnh giác thấp hơn một chút. Trấn Đông, ta là Đinh Trường Sinh, Cảnh Trường Văn tại cục sao? Không ở, đi thị ủy vốn không có lại về đến. Ta không hắn. Lưu Trấn Đông nói. Người đi tìm Triệu Lâm, hỏi một chút hắn, Cảnh Trường Văn tối khả năng đi đâu, tẫn mau nói cho ta biết. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Sau đó đi vào gian phòng, Tề Nhất Hàng nhìn qua, hỏi thế nào, có thể xác định vị trí của chỗ hắn sao? Buổi sáng La Bàn Hạ tìm hắn, nhưng là từ đó về sau không có người tái kiến hắn, ta đang tại tìm, có khả năng hay không chạy về tỉnh thành. Đinh Trường Sinh lo lắng nghĩ đến, nếu như La Bàn Hạ đưa đến mật báo tác dụng, như vậy Cảnh Trường Văn thật vô cùng có khả năng chạy về tỉnh thành, như vậy nói liền có điểm phiền toái. Tề Nhất Hàng sửng sốt, cũng lo lắng điểm này, nhưng là cũng may không bao lâu Lưu Trấn Đông trở về điện thoại, nói là dựa theo Triệu Lâm thuyết pháp, Cảnh Trường Văn thực khả năng đi nhất quán rượu rồi, kia quán rượu vốn là Hoa Gấm Thành, nhưng là bị Cảnh Trường Văn muốn quá sau khi đến làm chính mình một cái thân thích kinh doanh. Cho nên hắn thường xuyên đi chỗ đó uống rượu. Đi, có tin tức, chúng ta đi nhìn. Đinh Trường Sinh thu hồi điện thoại, mang theo Tề Nhất Hàng bọn người lên xe mở hướng đến Lưu Trấn Đông nói được kia quán rượu. Chỗ đó Đinh Trường Sinh biết, cho nên không bao lâu liền đến bên ngoài quán rượu. Tuy rằng mặt tiền cửa hàng không phải rất lớn, nhưng là trên lầu mấy tầng lâu tất cả đều là quán ba phòng. Đinh Trường Sinh cách rất xa liền nhìn đến trước cửa ngừng lại một chiếc treo cảnh sát giấy phép mặt tát đặc. Đây chính là Cảnh Trường Văn bình thường lái xe. Tề chủ nhiệm, xe tại đó bên trong, nhân hẳn là tại trên lầu, nhưng là hiện tại cũng không phải là quán ba buôn bán thời gian, chúng ta như thế nào đi lên, xe đều mở đi ra, không biết thương mang có hay không. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Cảnh Trường Văn lúc này đang uống rượu, Chu Lương Thần cẩn thận hầu hạ, hắn uống một chén, Chu Lương Thần liền rót một ly. Đáng giận nhất chính là Cảnh Trường Văn hơn phân nửa nâng cốc đều miệng đối miệng rót vào Chu Lương Thần trong miệng. Chu Lương Thần một giọt cũng không dám phun, cho nên này một lọ rượu đỏ đi xuống, Chu Lương Thần uống lên hơn phân nửa, mà Cảnh Trường Văn uống cũng không phải nhiều. Con nhóc, đến, cởi quần áo cấp đại ca nhảy cái thoát y vũ ta nhìn. Cảnh Trường Văn sờ Chu Lương Thần tinh tế khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Lão bản, van ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta chính xác là uống không trôi rồi. ta mời ngài rượu, ta mời ngài. Chu Lương Thần run rẩy lẩy bẩy lại bắt đầu rót rượu. Ngược lại chén rượu vừa mới đưa tới Cảnh Trường Văn trước mặt, đã bị hắn một cái tát đánh bay. Cười, cấp lão tử nhảy, người cái tiểu biểu tử, cùng mẹ ngươi giống nhau, đều là đồ đê tiện, mẹ, người có biết ngươi vì sao tại nơi này bị ngàn người làm vạn người ngủ sao? Đều là bởi vì ngươi cái kia mẹ không nghe lời, nếu như nàng dựa theo ta nói đi làm, ta đáp ứng quá nàng, không có khả năng động tới ngươi, nhưng là nàng mặc kệ cái chết của ngươi sống, không dựa theo ta nói đi làm, cho nên, nàng khiếm nợ, ngươi đến còn, ta cho ngươi biết, ngươi đời này đều đừng muốn đi ra ngoài rồi, ngươi chết phần này tâm a, cấp lão tử thành thành thật thật tại nơi này bán mình kiếm tiền, đợi ngày nào đó lão tử cao hứng, đem ngươi mẹ kêu đến, các ngươi cùng một chỗ làm, đó mới hảo ngoạn đâu. Cảnh Trường Văn uống một chút rượu, bắt đầu không kiêng nể gì chửi rủa Chu Lương Thần. Mà những lời này liền giống như đao cắt Chu Lương Thần tâm, cho nên nàng lúc này nhìn Cảnh Trường Văn ánh mắt đều là hồng, nhưng là bởi vì ghế lộ ánh sáng nguyên nhân, lại tăng thêm hắn căn bản không có phòng bị cái này tay trói gà không chặt tiểu cô nương, cho nên căn bản cũng không có nghĩ đến nàng phản kháng, nhưng là, Chu Lương Thần lúc này lại theo dõi hắn nhưng tại sofa phía trên bao súng. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1945 chương. Đinh Trường Sinh nhìn thiên, lúc này ly thiên hắc còn có một đoạn thời gian, nếu như một mực chờ đợi, không biết phải đợi tới khi nào, hắn cũng sợ đêm dài lắm mộng. Tề chủ nhiệm, ta nhìn không cần thiết chờ đợi, chúng ta liền trực tiếp đi vào, khống chế được người phụ trách là được, về phần Cảnh Trường Văn, nếu như thật tại bên trong, vậy chạy không được, chính là, không cần đi vào nhiều người như vậy, Tề chủ nhiệm. Ngươi và những người khác đều ngây ngô tại bên ngoài trong xe, phòng bị Cảnh Trường Văn theo cái khác môn lao ra đến, ta cùng Dương Minh đi vào trước nhìn, ít người cũng an toàn. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Tề Nhất Hàng đã biết Đinh Trường Sinh thân thủ, tự nhiên biết Đinh Trường Sinh đây là không nghĩ tại bất đắc dĩ dưới tình huống có thương tích vong, dù như thế nào, Cảnh Trường Văn là thị cục cục trưởng, ai biết hắn trên người có không có mang vũ khí đâu. Trường Sinh, ta nhìn trước hết chờ một chút. Các người ở chỗ này chờ, ta đi thị cục, làm thị cục người cấp Cảnh Trường Văn gọi điện thoại, làm hắn nhanh chóng hồi thị cục, nếu như hắn có thể trở về, chúng ta sẽ ở động thủ, nếu như hắn không quay về, như vậy chúng ta lại đi vào không muộn. Tề Nhất Hàng đề nghị. Đi, cũng tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh vừa mới đồng ý Tề Nhất Hàng đề nghị thời điểm, tại quán bar trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, tuy rằng thương tiếng thực buồn. Nhưng là thương lại đem cửa sổ thủy tinh làm bể, lúc này mới giãn tới Đinh Trường Sinh chú ý. Mà Tề Nhất Hàng nhưng không có như vậy nhạy bén cảm giác, chính là cảm giác nhất thanh muộn hưởng, hoàn toàn không có hướng đến súng vang lên phương diện vang. Làm sao vậy? Tề Nhất Hàng gặp Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm quán ba lầu 2, hỏi. Không tốt, tiếng súng vang lên, chủ nhiệm, không còn kịp rồi, kêu xe cứu thương, Dương Minh, theo ta thượng. Dứt lời. Không đợi Tề Nhất Hàng đáp ứng, lập tức mở cửa xe xuống xe, mà Dương Minh cũng theo sát phía sau. Tề Nhất Hàng tâm run run một cái, hắn cũng biết súng vang lên là hậu quả gì, nếu như chính xác là tiếng súng vang lên, như vậy thực có khả năng là Cảnh Trường Văn tự sát, đây là phiền toái nhất, này chẳng khác nào tốt như vậy manh mối lại chặt đứt. Tề Nhất Hàng xem như đi theo Lý Thiết vừa nhiều năm như vậy bộ hạ cũ, làm sao có thể không biết Lý Thiết vừa lần này hạ quyết tâm lấy xuống Cảnh Trường Văn dụng ý. Cảnh Trường Văn chẳng qua là một cái con tôm nhỏ, sau lưng của hắn thả câu người mới là Lý Thiết vừa mục tiêu. Nếu như có thể thuận lợi thực hiện Lý Thiết vừa mục đích, như vậy Cảnh Trường Văn thực có khả năng vào kinh, đây là hắn mộng tưởng, tỉnh kỷ ủy thư ký chính là hắn ván cầu, vị trí cao hơn chờ đợi hắn, cho nên Tề Nhất Hàng lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ kêu xe cứu thương. Lúc này Cảnh Trường Văn đã ngã vào vũng máu, nhưng là đánh chung lại không phải là yếu hại bộ vị. Mà là bụng, phát súng đầu tiên đánh tại Cảnh Trường Văn bụng phía trên, đây là Cảnh Trường Văn đứng dậy muốn đánh Chu Lương giờ thì bị đánh, bởi vì hắn quay lưng cửa sổ, cho nên Chu Lương Thần phát súng đầu tiên đánh về sau, còn lại mấy phát có đánh vào bức tường phía trên, có đánh tại trên mặt đất, chỉ có nhất thương đánh trúng cửa sổ kiếng, còn lại mấy phát đều là nhắm mắt đánh, thẳng đến cò súng rốt cuộc chụp bất động. Lúc này mới mở to mắt, nhưng là lúc này Cảnh Trường Văn đã ngã ở trên mặt đất, tay ôm bụng, máu tươi chảy ròng. Ai ai, các ngươi làm gì, quán ba còn không có buôn bán, 5 giờ chiều sau lại đến đây đi. Quán ba nhân viên phục vụ vừa nhìn Đinh Trường Sinh cùng Dương Minh chạy vào đến gấp gáp ngăn cản nói. Đinh Trường Sinh không nói câu nào, tiến lên bắt lấy nhân viên phục vụ cánh tay, hơi chút vừa dùng kính, liền đem ra hỏa kia cánh tay lật ninh cái vòng. Ta cho ngươi biết, ta bây giờ tình cảnh cục trưởng có việc gấp, ngươi nếu chậm trễ một phút, ta muốn đầu ngươi, cảnh cục trưởng ở đâu cái gian phòng. Nói, Đinh Trường Sinh lòng nóng như lửa đốt, lo lắng của hắn cùng Tề Nhất Hàng là giống nhau, cũng lo lắng cảnh trưởng Văn tự sát, nhưng là tự sát làm sao có khả năng cầm bắn đánh hướng thủy tinh, chẳng lẽ là đánh chật. Tại trên lầu 208, tối dựa vào bên trong một cái. Nhân viên phục vụ nhìn đến người tới hung hãn như vậy, cũng lo lắng là tìm đến cảnh trưởng Văn, chính mình nếu làm chậm trễ việc chịu không nổi, mau nói. Phía trước dẫn đường, nhanh chút, Đinh Trường Sinh tuy rằng buông lỏng ra hỏa kia, nhưng vẫn là hung hăng đạp hắn một cước. Nhưng là tại đến cửa gian phòng về sau, lại phát hiện môn tại bên trong khóa trái, tại sao gọi đều không ai lái. Đinh Trường Sinh lo lắng gặp chuyện không may, không kịp đợi nhân viên phục vụ cầm lấy chìa khóa mở cửa, chợt lách người, một cước tướng môn đạp ra, trong phòng cảnh tượng lại làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Cảnh trưởng Văn ngửa mặt nằm trên mặt đất, một bàn tay che bụng, nhưng là máu vẫn là không ngăn được ra bên ngoài lưu, mà ở hắn không xa một cái xó xỉnh, một cái trần truồng nữ hài lạnh rung phát run. Giống như nhận được rất lớn kinh hách tự đắc. Đinh Trường Sinh tuy rằng không nghĩ cảnh trưởng Văn chết, nhưng là lại không có tùy tiện đi vào, xoay người đối với Dương Minh nói Sở Trường Cơ, ghi hình, chụp ảnh, nhanh chút. Dương Minh gấp gáp dựa theo Đinh Trường Sinh phân phó đi làm, mà Đinh Trường Sinh lại lấy ra điện thoại bấm Tề Nhất Hàng điện thoại chủ nhiệm, phiền toái, kêu xe cứu thương sao. Vết thương đạn bắn, bụng, cảnh trưởng Văn, các ngươi mau đến đây đi. Lúc này Dương Minh làm xong tối cơ bản quay chụp, để lại trực tiếp tài liệu. Lúc này mới cùng Đinh Trường Sinh cùng một chỗ vào gian phòng, đầu tiên tại bàn trà phía trên cầm nhất cái khăn lông, bưng kín cảnh trưởng Văn phần bụng, hiện tại chỉ có thể là cầu nguyện không có thương tổn cùng trọng yếu khí quan, nếu không lời nói, cảnh trưởng Văn vừa chết, vụ án này đem chút nào không giá trị. Tề Nhất Hàng nghe được Đinh Trường Sinh hội báo, bắp chân nhất thời cư nhiên rút gân, theo dừng xe địa phương đến quán ba lầu 2, ngắn không đến 100 mét địa phương, Tề Nhất Hàng cư nhiên 5 phút sau mới đến. Mà lúc này, xe cứu thương cũng đến rồi, Đinh Trường Sinh rất kỳ quái thỉnh cùng vì sao lâu như vậy mới đi lên, nhìn đến hắn và bệnh viện người cùng một chỗ đi lên, còn cho rằng Tề Nhất Hàng đi bệnh viện tự mình đi thỉnh thầy thuốc đâu. Tình huống như thế nào đây? Tề Nhất Hàng nhìn đến nhân viên y tế thay Đinh Trường Sinh nén cầm máu, hỏi. Đã lên cơn sốc rồi, không biết còn có thể hay không giữ được mệnh. Ai làm, chính mình? Không giống, hẳn là nhất cái quầy rượu. Ta đã để Dương Minh đem cái kia nữ hài mang đến sát phách đi, mang về thầm hỏi một chút tự nhiên liền minh bạch, chính là cảnh trưởng Văn này nhất bị thương, ta lo lắng Lý thư ký không chịu nổi áp lực, kia thì xong rồi, nếu có nhân đem cảnh trưởng Văn phải đi làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ai, đây là lãnh đạo sự tình, chúng ta quản không được, nhìn đến bữa này thử là muốn ta đến thừa nhận rồi, người không cần phải để ý đến, vô luận giữ được vẫn là không bảo đảm. Lần này ngươi là đúng, chúng ta khinh thường. Đúng là ngoài ý muốn, ai có thể hy vọng được đến, là một cái trưởng cục công an, ban ngày ban mặt không ở cục đi làm, chạy đến quán ba trêu đùa quán ba nữ đâu này. Đinh Trường Sinh không sao cả nói. Lời này nói như thế nào? Tề Nhất Hàng sừng sốt, hỏi. Nga, ta còn chưa kịp hội báo, Dương Minh chỗ đó có video, chúng ta vào nhà khi trong phòng kia tình cảnh đơn giản là khó coi. Ngươi chính mình đi nhìn video a, phòng trừng đối với ngươi hội báo có trợ giúp. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1946 chương. Vậy được, ta đợi ý một chút nhìn, bất quá, Trường Sinh, ta hiện đang lo lắng không phải là hội báo vấn đề, ta lo lắng chính là cảnh trưởng Văn vấn đề an toàn. Ngươi còn nhớ rõ Tôn Truyền Sông vụ án kia a, đến bây giờ cũng chưa bất kỳ cái gì manh mối, việc này nếu còn ra tại kỷ ủy chúng ta. Chúng ta đây cũng rất bị động, người có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đem cảnh trưởng Văn cấp giấu đến, càng là an toàn càng tốt. Tề Nhất Hàng lo lắng nói. Tuy rằng Tôn Truyền Sông án tử ra sao Phong thay thế chính mình đi Bạch Sơn, nhưng là nào Phong sau khi trở về bị Lý Thiết vừa mắng có bao nhiêu thảm, mình là nhất thanh nhị sở, vốn là Lý Thiết vừa muốn mượn Tôn Truyền Sông này con cờ tại dưới Bạch Sơn một ván đại kỳ, nào biết Tôn Truyền Sông ngoài ý muốn bị người giết chết. Trước tiên đã xong hắn tại Bạch Sơn bố cục, điều này làm cho Lý Thiết vừa rất là buồn bực. Dấu đến căn bản không có khả năng, nếu không bị thương còn dễ nói, hiện tại hướng đến nơi nào rời đi đều không có khả năng. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Vậy người có hay không tin được người, chúng ta cần phải lập tức ở bệnh viện thành lập bảo hộ thi thố, không thể có chút sai lầm. Tề Nhất Hàng nói. Ta đây theo thị cục tìm vài người a, mặt khác ta cảm thấy việc này vẫn là hội báo cấp tỉnh lãnh đạo, làm lãnh đạo quyết định. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, ta đến hội báo a, đi, đi bệnh viện. Các ngươi trước đi bệnh viện, ta đi thị cục, còn muốn đi thị ủy gặp la bàn phía dưới, tại Hồ Châu phát sinh như vậy việc, không cho hắn biết không tốt, ta mau chóng làm người ta đi bệnh viện, các ngươi đi trước trông coi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cảm thấy lúc này không thể để cho La Bàn Hạ không đếm xỉa đến, nếu như La Bàn Hạ không ra mặt, cảnh trưởng Văn vụ án này hắn giải thích không rõ ràng lắm, vì sao buổi sáng mới vừa cùng hắn nói xong nói, buổi chiều liền đã xảy ra như vậy việc, cho nên, dù như thế nào không thể để cho La Bàn Hạ không đếm xỉa đến, nhưng là phương thức tốt nhất là chủ động làm La Bàn Hạ thêm vào, như vậy nói cũng có thể giảm bớt Đinh Trường Sinh áp lực của bọn họ, ít nhất La Bàn Hạ cùng cảnh trưởng Văn nói qua. Nhưng là cảnh trưởng Văn không biết hối cải, này toàn bộ đều là vì phòng bị cảnh trưởng Văn chết không có đối chứng. Vậy thì tốt, đi nhanh về nhanh. Tề Nhất Hàng cũng ý thức được Đinh Trường Sinh làm như vậy nhất định là có đạo lý, gia hỏa kia dù sao cũng là Hồ Châu địa đầu xà. Đinh Trường Sinh lái xe đến thị cục, tại trên đường đã liên hệ Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông, bọn hắn đều tại Lan Hiểu San văn phòng bên trong chờ đợi, nhưng là Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong chưa nói cảnh trưởng Văn bị thương vấn đề. Chỉ nói là có chút nhanh cấp bách sự tình cần phải cùng bọn hắn trao đổi ý kiến. Lưu Chấn Trợ phía đông tuyệt đối nghe Đinh Trường Sinh, bằng không cũng không có khả năng giúp đỡ Đinh Trường Sinh thu thập cảnh trưởng Văn vi pháp loạn kỷ chứng cứ, mà Lan Hiểu San lão công án tử cũng là Đinh Trường Sinh phá, xem như đi Lan Hiểu San một cái tâm bệnh, cho nên chỉ cần là không vi pháp loạn kỷ sự tình, Lan Hiểu San đều là vui lòng giúp đỡ. Đinh Cục, Lưu Chấn Đông vừa thấy Đinh Trường Sinh đến đây. Đứng dậy ân cần thăm hỏi nói. Chấn Đông, ngươi tại cục làm thời gian không ngắn, kêu thượng ngươi cho rằng tin được huynh đệ hỏa tốc đuổi tới đệ nhất bệnh viện nhân dân, tỉnh kỷ ủy Tề chủ nhiệm tại đó bên trong, muốn dùng người, các ngươi đều nghe hắn là được, liền nói là ta cho ngươi đi, đi thôi. Đinh Cục, xảy ra chuyện gì, phải đi bệnh viện. Lưu Chấn Đông còn cho rằng tỉnh kỷ ủy người bị thương, cấp bách vội hỏi, hắn lo lắng chính là cảnh trưởng Văn chạy. Này thì phiền toái. Cảnh trưởng Văn bị thương, đang ở bệnh viện cứu giúp, chúng ta lo lắng hắn bị người khác ám toán, cho nên các ngươi nhiều đi vài người, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, cái này nhân sự quan trọng đại. Đinh Trường Sinh đơn giản giải thích một chút nói. Ta đã biết, cái này đi. Lưu Chấn Đông ngược lại không tiếp tục hỏi, nhưng là Lan Hiểu San ánh mắt lại trừng cùng chuông đồng tự đắc. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Lưu Chấn Đông đi rồi. Lan Hiểu San đứng dậy vì Đinh Trường Sinh rót chén nước, hỏi. Đinh Trường Sinh nói đơn giản một chút tình huống lúc đó, nghe được Lan Hiểu San đó là sửng sốt một chút, vị này cảnh cục trưởng bình thường tại cục trong kia là ra vẻ đạo mạo bộ dạng, làm chuyện gì đều có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5 đến, nghiêm trang, làm sao có khả năng làm ra như vậy việc đâu này. Ta tới tìm ngươi, không phải vì cảnh trưởng Văn sự tình, ta là nghĩ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thành phố thực có thể cho ngươi tiếp nhận chức vụ thì cục chức cục trưởng, dĩ nhiên, ta chỉ là suy đoán, ngươi muốn là cần phải ta thợ khéo làm, ta có thể giúp ngươi hóng gió một chút, thành phố khẳng định cũng có khả năng tìm ngươi nói chuyện, đó là một tốt cơ hội a. Đinh Trường Sinh cười nói, này, không thể nào đâu, thị cục, lớn như vậy một cái cục, ta một cái nữ nhân có tài đức gì. Lan Hiểu San giật mình nói. Kỳ thật cục như thế nào vận hành ngươi đều hiểu, hơn nữa ngươi là nữ nhân, hiện tại đối với thành phố khắp nơi tới nói đều có thể tiếp nhận, hơn nữa, ngươi cũng không thuộc về thế nào nhất phái, ta đoán thực có thể rơi xuống đầu người phía trên, hiện tại Trọng Hoa phó thư ký, để Khôn thành thị trưởng, thị ủy thư ký La Bàn phía dưới, đây là làm bằng sắt ba phái, phòng trừng thành phố có thể đưa ra người chọn cũng có hạn, đó là một tốt cơ hội, ngươi không nên bỏ qua. Đinh Trường Sinh khuyên nhủ nói. Cái này. Lan Hiểu San động vừa nghe Đinh Trường Sinh nói dọa nhảy dựng, nhưng là cẩn thận nghĩ, Đinh Trường Sinh nói không phải là không có đạo lý. Tốt lắm, trước không nói với ngươi, ta còn phải đến thị ủy đi xem đi, đi. Nói xong, cũng không đợi Lan Hiểu San đáp ứng, lập tức đứng dậy đi, Lan Hiểu San truy khi đi tới cửa, Đinh Trường Sinh đã vượt qua đầu hành lang phía dưới lâu. Cảnh trưởng văn sự tình phát sinh thời gian rất ngắn, huống hồ việc này biết người lại rất thiếu, cho nên La Bàn Hạ cũng không biết, khi thấy là Đinh Trường Sinh lúc đi vào, La Bàn Hạ còn cho rằng gia hỏa kia lại đến tìm cho mình việc, cảnh trưởng văn sự tình hắn cũng muốn, nếu cảnh trưởng văn xuống ngựa là sớm hay muộn sự tình, điều này cũng trách không được mình, là gia hỏa kia không biết sống chết. La Bàn phía dưới, xảy ra chuyện lớn, Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, La Bàn Hạ còn chưa mở khang. Hắn đã tới rồi một câu như vậy, làm La Bàn phía dưới tâm lập tức trầm xuống, tiểu tử này sẽ không cấp chính mình báo quá chuyện tốt, lần này không biết lại là chuyện xui xẻo gì. Xảy ra chuyện gì, La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Là cảnh trưởng văn đã xảy ra chuyện, bị đấu súng rồi, đang ở bệnh viện cứu giúp, còn không biết sống chết đâu. Đinh Trường Sinh cũng thực dứt khoát, nhất mông tỏa tại La Bàn phía dưới trước ghế dựa phía trên, thân thể nghiêng về trước. Phục tại cái bàn phía trên nhỏ giọng nói. Như thế nào, còn động súng, La Bàn Hạ còn cho rằng là tỉnh kỵ ủy người làm đây này, nghe được Đinh Trường Sinh vừa nói như vậy, hắn tâm lý ngược lại vui vẻ, nếu như là tỉnh kỵ ủy người đang bắt bộ quá trình trung tướng cảnh trưởng văn làm bị thương, vậy chuyện này chính là một chuyện khác rồi, tỉnh kỵ ủy trách nhiệm liền lớn, chính mình bên này áp lực liền tương ứng giảm rất nhiều. Không phải chúng ta sự tình. Hắn tại quán bar khả năng đề cập cưỡng gian một nữ hài tử, là bị cô bé kia nổ súng bắn, chúng ta nếu đi chậm một chút, phỏng chừng hắn sớm chết rồi, sẽ không cứu giúp giá trị, ta đến là muốn cùng tư bí thư thương lượng một chút, tuy rằng cảnh trưởng văn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng là dù sao còn chưa có chết, nhưng là không biết không có người muốn hắn chết, đây là tại Hồ Châu, chúng ta tỉnh kỵ ủy người không bảo vệ được hắn, việc này cần phải bí thư ngài an bài. Việc này ta đã hội báo Lý thư ký. Bằng không ngài tự mình hướng Lý thư ký xác minh một chút. Đinh Trường Sinh làm như có thật nói, hắn đánh giá Tề Nhất Hàng khả năng đã sớm hướng Lý Thiết vừa hồi báo, cho nên không lo lắng La Bàn Hạ vạch trần chính mình. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1947 chương. La Bàn Hạ tự nhiên là không có khả năng phía sau đi cầu chứng Lý Thiết vừa, nhưng là hắn trong lòng cũng tại cân nhắc, cảnh trưởng văn thân phận hắn hiểu được, chính là... Đối mặt với cái này dạng một cái bối cảnh hậu trường cường đại như vậy người, hắn bất lực thôi, trọng yếu nhất chính là chính mình không nghĩ gây phiền toái. Nhưng là hiện tại không giống, hiện tại có người thay chính mình trừ bỏ cái này không nghe tiếp đón người, mà một chỗ trường cục công an đối với một tay tầm quan trọng có thể nghĩ, cho nên vô luận là về công vẫn là về tư, cũng phải bán cấp Lý Thiết vừa mặt mũi này. Ta minh bạch ý của ngươi, thì cục người ngươi tùy tiện chọn, liền nói là ta nói. Nếu như tin bất quá thì cục người, phía dưới phân cục người cũng có thể đi chọn, ta có thể giúp ngươi cũng còn gì nữa không? La Bàn Hạ cười khổ nói. Tư bí thư, lời nói này, kỳ thật chúng ta đây là tại ngài địa bàn phía trên, ngài có thể giúp chúng ta còn rất nhiều, bất quá, ngài yên tâm, ngài làm mỗi một sự kiện ta đều có khả năng hướng Lý thư ký chi tiết hội báo, kỳ thật điều này cũng không cần ta hội báo, các ngươi trước kia đều là một cái hệ thống, quan hệ tự nhiên là không cần ta nói a. Kỳ thật dựa theo thế cục trước mắt, kỷ ủy thư ký địa vị thực có thể phát sinh biến hóa, từ bí thư, còn lại sẽ không cần ta nói a. Đinh Trường Sinh cười nói. La Bàn Hạ nhìn Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm bộ dạng, tâm lý không khỏi thở dài, tiểu tử này có đôi khi rối rắm, nhưng là lại chưa bao giờ hồ đồ, thế cục bây giờ ai còn nhìn không tới, gia hỏa kia tuổi còn trẻ, có thể nhìn như vậy thấu, dĩ nhiên, điều này cũng có khả năng là thạch ái quốc giáo. Nhưng là vô luận là chuyện gì xảy ra, cũng làm cho tiểu tử này cấp kiềm gặp. La Bàn Hạ gật gật đầu, nói người yên tâm đi, phía trên nếu có nhân đến hoạt động tra cảnh trưởng văn, ta biết nên nói như thế nào, đi thôi, đừng cho nhân chui chỗ trống. Đinh Trường Sinh không nói nữa, hết thảy đều tại trong không nói rồi, ra La Bàn phía dưới môn, nhìn đến Trương cùng Trần thực cấp bách bộ dạng, vung vẩy một chút trong tay điện thoại, ý bảo điện thoại liên hệ. Lúc này mới khiến cho Trương cùng Trần nhoẻn miệng cười. Đinh Trường Sinh đuổi tới bệnh viện thời điểm, giải phẫu còn đang tiến hành bên trong, nhưng là cả hành lang sớm liền thanh không. Không chỉ như thế, theo hành lang tới cửa, tổng cộng thiết trí 3 trạm gác tiếu, đều là Lưu Trấn Đông mang đến người. Lưu Trấn Đông tại phía ngoài cùng, chặt chẽ đem ở đạo thứ nhất quan. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tân Hồ phân cục trưởng Đường Thiên Sông đã ở, hắn tại tối bên trong. Chính buổi tiếp Tề Nhất Hàng nói chuyện, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Trấn Đông lên tiếng chào, trực tiếp đến cửa phòng giải phẫu. Như thế nào đây, còn không có đi ra? Đinh Trường Sinh hỏi. Còn không có, bất quá vừa mới bác sĩ đi ra nói để cho chúng ta có chuẩn bị tư tưởng, cảnh trưởng Văn khác khí quan không thành vấn đề, nhưng là có một chặn ruột bị cắt đứt rồi, đang tiến hành giải phẫu, lẽ ra như vậy giải phẫu hẳn là không thành vấn đề, cũng không biết có khả năng hay không có bệnh biến chứng. Tề Nhất Hàng lo lắng nói, gia hỏa kia chính là làm, muốn chết ai cũng ngăn không được. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, nghĩ đến nếu như cảnh trưởng Văn thật chết rồi, như vậy nếu muốn ở cảnh trưởng Sam mình thượng tìm được manh mối mục đích liền lại xong đời, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không hiểu vội vàng sao động. Đường cục, ta vừa mới đi tìm thị ủy tư bí thư, hắn đáp ứng, tại bảo vệ phương diện, ngươi chọn lựa mấy tên thủ hạ tin được huynh đệ phiên trực, cảnh trưởng Văn nếu chết tại giường bệnh phía trên, đó là mạng của hắn, bất quá chúng ta quyết không thể làm những người khác kết thúc mạng của hắn, gia hỏa kia thay nhân đã làm gì việc. Chúng ta cũng không biết, nói không chừng sẽ có nhân đến diệt khẩu, Bạch Sơn Tôn truyền sông chính là ví dụ, loại chuyện này quyết không thể phát sinh lần thứ hai. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Huynh đệ, người yên tâm, ta cái này đi an bài. Đường Thiên Sông gấp gáp nói. Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng nhìn nhau không nói gì, cứ như vậy qua 2 giờ, cửa phòng giải phẫu cuối cùng đẩy ra, bác sĩ trước đi ra. Bác sĩ, tình huống như thế nào đây? Tề Nhất Hàng hiển nhiên so với Đinh Trường Sinh còn cấp bách, từng bước tiến lên, vội hỏi nói. Giải phẫu thực thành công, nhưng là còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, trước đi vào nặng chứng phòng quan sát, nếu như sống quá 24 giờ, liền cũng không có vấn đề. Bác sĩ nói. Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng tâm tạm thời yên tâm, lập tức liền thấy bị vải trắng che phủ giống như xác ướp cảnh trưởng Văn bị đẩy ra, trực tiếp đẩy hướng nặng chứng phòng quan sát. Tề chủ nhiệm. Nhìn đến, này 24 giờ chúng ta cũng phải nhìn chằm chằm, như vậy đi, ta trước nhìn chằm chằm, ngươi và huynh đệ khác đều nghỉ ngơi trước, nửa đêm về sáng thay ta. Đinh Trường Sinh chủ động yêu cầu trước trực ban. Cũng tốt, ta liền tại bên cạnh phòng bệnh nghỉ ngơi trước, đợi ý một chút ta đến thay ngươi. Tề Nhất Hàng cũng không nói thêm nữa, trước một bước đi vào bên cạnh phòng bệnh đi nghỉ ngơi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hơn nữa. Là Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương tại Hồ Châu lại không phải là chỉ có cảnh trưởng Văn như vậy một viên cái đinh, cảnh trưởng Văn gặp được, tại trễ phía trên thời điểm đã bị thị cục kỳ ủy thư ký Lâm Chí Sinh đã biết, lập tức liền gọi điện thoại thông chi Tưởng Hải Dương. Lão Lâm, người nói đây là thật? Tưởng Hải Dương hiển nhiên không tin cảnh trưởng Văn sẽ xảy ra chuyện. Tưởng thiếu, này còn có thể là giả, bọn hắn theo cục điều động không ít người đi bệnh viện tham dự bảo vệ rồi, nếu như cảnh trưởng Văn chết rồi. Còn dùng được bảo vệ sao? Ta thuộc hạ cũng có cái khác huynh đệ được cho biết tùy thời chuẩn bị thay phiên, nhìn đến lão cảnh nhất định là không chết, gia hỏa kia cũng là muốn chết, ngươi nói ngươi một cái cục trưởng, làm sao có thể bị quán ba nữ cấp ám toán đâu này? Lâm Chí Sinh tại điện thoại bên trong nói nhỏ nói. Lão Lâm, ngươi câm miệng cho ta cho ngươi biết, ngươi bất luận dùng thủ đoạn gì, cũng phải làm rõ ràng, cảnh trưởng Văn rốt cuộc sống hay chết, tại bệnh viện nào? Ở thế nào ở giữa phòng bệnh, hiểu chưa? Điều này rất trọng yếu, lão cảnh không được, ngươi nếu đem việc này làm xong, là thiếu gia nếu cao hứng, nói không chừng đem ngươi cấp đẩy lên đâu. Tưởng Hải Dương há mồm liền vẽ một cái thật to hãm bính cấp Lâm Chí Sinh, cái này đem Lâm Chí Sinh cấp kinh trụ. Nói xong, Tưởng Hải Dương liền cúp điện thoại, mình và cảnh trưởng Văn cũng không tính là rất quen thuộc, nhưng là hắn lại biết, cảnh trưởng Văn đối với La Đông Thu rất trọng yếu. Cảnh trưởng Văn theo lấy La Đông Thu thời gian thậm chí so mình cũng sớm, này ý vị như thế nào, phàm là có chút thưởng thức người đều hiểu, cùng thời gian càng lâu, người có biết bí mật thì càng nhiều, theo một cái khía cạnh khác mà nói, người cũng liền càng nguy hiểm, cho nên có đôi khi chẳng phải là biết lãnh đạo bí mật càng nhiều càng tốt. Không nên người có biết, tuyệt không muốn đưa lấy đầu đi thám thính, nói không chừng chờ ngươi đúng là một cái thằng bộ. Hải Dương, đã trễ thế này, chuyện gì? La Đông Thu vốn không nghĩ nhận lấy cú điện thoại này, vừa mới đang cùng một cái nữ nhân tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, tiểu tử này điện thoại đã tới rồi, hơn nữa chính mình lần thứ nhất không nhận lấy, Tưởng Hải Dương không dứt đánh, đợi cầm điện thoại lên thời điểm, chính mình sớm đã là hùng phong không hề, điều này làm cho bên cạnh nữ nhân rất không hài lòng. La thiếu gia, đã xảy ra chuyện, cảnh trưởng Văn bản thân bị trọng thương, đang ở bệnh viện cứu giúp, phiền toái nhất chính là... Hắn rơi xuống tỉnh kỳ ủy tay bên trong rồi. Tưởng Hải Dương dồn dập nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1948 chương. Lúc mới đầu La Đông Thu có chút mơ hồ, nhất thời không nhớ tới Cảnh Trường Văn là ai, nhưng là tùy theo Tưởng Hải Dương kế tiếp lời nói, La Đông Thu xác thực là một kích linh. La thiếu gia, ta lo lắng con mắt của bọn hắn không phải là Cảnh Trường Văn, hắn mới là nhiều cái con tôm, nếu như những ngưỡng người kia hướng người đến, người cần phải sớm làm chuẩn bị a. Tưởng Hải Dương tại điện thoại bên trong nhắc nhở. Tốt, ta đã biết, người tức khắc đuổi đến Hồ Châu, hiểu rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. La Đông Thu có vẻ có chút hồn hển rồi, nhưng là sự tình dĩ nhiên là ra, hiện tại không phải là phát hỏa thời điểm, trọng yếu nhất chính là dập tắt lửa. Tưởng Hải Dương theo La Đông Thu ngữ khi bên trong đoán đi ra một ít gì đó, nhìn đến vị này La thiếu gia thật đúng là có không ít sự tình rơi xuống Cảnh Trường Văn tay, như vậy vừa đến, La Đông Thu thực có thể bị khai ra đến, cho đến lúc này, nhân gia cầm lấy 1 năm 1 mười đồ vật, mặc dù là La Đông Thu cha là bí thư tỉnh ủy, đó cũng là khó mà nói rồi, dù sao cha hắn cũng không phải là hoàng đế. La Đông Thu đem chính mình trong phòng nữ nhân đuổi đi, cầm điện thoại lên qua lại đi thong thả vài bước, rốt cục thì đem dãy số gọi đi ra ngoài, vô luận như thế nào, Cảnh Trường Văn cũng không thể rơi vào người khác trong tay, trong này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ có hắn mình biết rồi. Lúc này La Đông Thu cầu nguyện Cảnh Trường Văn không chừng trị bỏ mình, giống như là Tưởng Hải Dương thủ hạ cắt hổ giống nhau, vừa chết chăm, nhưng là sự tình hướng chính mình nghĩ phương hướng phát triển sao? Không cần thiết, cho nên vẫn là muốn làm tốt hai tay chuẩn bị cho thỏa đáng. Hắn thứ nhất nghĩ đến đúng là tỉnh sở cảnh sát phó sở trưởng Ngô Hữu Đức, Cảnh Trường Văn là hệ thống công an người, cũng là tỉnh sở cảnh sát đi ra ngoài người, Ngô Hữu Đức đi muốn nhân thiên kinh địa nghĩa, mấu chốt chính là việc này phải nhanh. Lão Ngô, có như vậy chuyện này, muốn làm phiền ngươi đi một chuyến, Cảnh Trường Văn nghĩ còn nhớ chứ, đó là ngươi binh, bây giờ đang ở Hồ Châu bị tỉnh kỷ ủy cấp giữ lại, ngươi phải hơn trở về, tuyệt không thể để cho tỉnh kỷ ủy người mang đi, bất quá hắn hiện tại bị thương rất nặng, quyết không thể làm sinh hoạt Cảnh Trường Văn bị tỉnh kỷ ủy người mang đi, đây cũng là tà ý của phụ thân, đúng rồi, cha ta liền tại bên cạnh, ngươi còn muốn hay không cùng hắn nói chuyện. La Đông Thu ngữ khí trầm thấp, nhưng là lại không tha đưa nghi ngờ, để cho nhất Ngô Hữu Đức vò đầu chính là La Đông Thu cư nhiên bày ra tỉnh ủy thư ký La Minh Giang, đây là lấy thế ép người. Mượn Ngô Hữu Đức một cái lá gan cũng không dám lại hướng La Minh Giang chứng thực, nhân gia lãnh đạo làm con trai của mình gọi điện thoại cho mình, quyền này thân liền ý vị chuyện này không tiện ra mặt, chính mình nếu tự mình chứng thực chuyện này, đây là không cho lãnh đạo mặt mũi, mặc dù là làm xong việc này, phỏng chừng nhân gia cũng không có khả năng ký lòng tốt của ngươi. La thiếu gia, việc này làm tới trình độ nào, là đem Cảnh Trường Văn mang về tới sao? Người mang theo các ngươi thính kỷ ủy người đi, Cảnh Trường Văn là các ngươi hệ thống người, mặc dù là có vi pháp loạn kỷ địa phương, đó cũng là các ngươi thính kỷ ủy sự tình, hắn một cái tiểu tiểu địa cấp thành phố cục trưởng, dùng được tỉnh kỷ ủy người gây chiến. Đúng không, tốt nhất mang theo Cảnh Trường Văn nhà trúc đi, Cảnh Trường Văn bị thương, người nhà của hắn đi nhìn nhìn cũng là phải. Làm người nhà của hắn cảnh cáo Cảnh Trường Văn, ngậm miệng, không cần loạn giảng, nếu không có cả nhà bọn họ nhân dễ nhìn. La Đông Thu ngữ khi nghiêm khắc nói. Được rồi, ta minh bạch, ta cái này xuất phát. Ngô Hữu Đức bất đắc dĩ theo phía trên giường bò lên, lại liên lạc tài xế của mình, sẽ tìm Cảnh Trường Văn nhà trúc, này vừa đến vừa đi liền chậm trễ hơn 1 giờ thời gian. Đợi cho Ngô Hữu Đức xuất phát thời điểm, Tưởng Hải Dương đã đi một nửa lộ trình. Lâm Chí Sinh đương nhiên biết chính mình cái này kỷ ủy thư ký là như thế nào đến, càng thêm quan trọng hơn chính là Tưởng Hải Dương cư nhiên hứa cho hắn Hồ Châu thị cục trưởng vị trí, điều này làm cho hắn rất là hưng phấn, khi nhận được Tưởng Hải Dương điện thoại thời điểm, vốn là cũng định nghỉ ngơi Lâm Chí Sinh lập tức đứng dậy, đến Tưởng Hải Dương vào thành giao lộ chờ đợi Tưởng Hải Dương đi. Đinh Trường Sinh nhìn che phủ 3 tầng trong 3 tầng ngoài Cảnh Trường Văn, trong lòng cũng thực lo lắng, nhưng là hiện tại đã là không thể ra sức. Liền nhìn Cảnh Trường Văn tính mạng của mình nghị lực rồi, nếu như gắng gượng qua đến, cũng liền đỉnh tới rồi, nếu như thật thật không, người đó cũng cứu không được hắn. Đang tại phạm sầu Đinh Trường Sinh nghe được có người sao thủy tinh âm thanh, quay đầu vừa nhìn, là Đường Thiên Sông tại bên ngoài hướng hắn ngoắc, vì thế đứng dậy ra nặng chứng phòng giám sát ngoại lúc, đến hành lang bên trong. Huynh đệ, có trọng đại phát hiện, các ngươi kỷ ủy rời giao cho chúng ta nữ hài thông báo không ít chuyện, bất quá. Ta cảm thấy việc này thực kỳ quái, nàng nói là có người bắt cóc nàng, theo Bắc Nguyên bắt cóc đến, cụ thể làm gì không biết, nhưng là nàng nghe bên trong vị này nằm người đã nói như là nàng mẫu thân không nghe lời linh tinh, ngươi thời gian trước không phải là đụng phải một cái nữ nhân nha, ta nhớ được cũng là Bắc Nguyên, trong này có khả năng hay không có cái gì liên lụy. Đường Thiên Sông hỏi. Đinh Trường Sinh ngẩn ra, đây cũng qua đúng dịp a, nhưng là mình bây giờ không thể rời đi nơi này, bằng không sẽ theo Đường Thiên Sông đi hỏi một chút kia cô gái. Đường Cục, việc này sự quan trọng đại, cái kia nữ nhân liền tại bệnh viện bên trong, kêu Đỗ Duyệt, tái thẩm một chút cái kia nữ hài, nhìn nhìn cái này Đỗ Duyệt có phải hay không nàng mẫu thân, bà ngoại ơi, ta thế nào cảm giác việc này lộ ra kỳ quái, này hai người cùng Cảnh Trường Văn lại có cái gì quan hệ. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn nặng chứng phòng giám sát Cảnh Trường Văn, cảm thấy càng thêm nghi ngờ. Vậy thì tốt, ta cái này đi. Đường Thiên Sông cũng biết Đinh Trường Sinh không có khả năng rời đi nơi này, cho nên liền đi trước. Lâm Chí Sinh cuối cùng nhận được Tưởng Hải Dương, Lâm Chí Sinh lên Tưởng Hải Dương xe, hai nhân cùng một chỗ hướng trong thành lái đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hỏi thăm rõ ràng sao? Tưởng Hải Dương hỏi. Cảnh Cục là bị nhất cái quầy rượu nữ đả thương, hiện tại đã làm xong giải phẫu thực thành công, giống như hiện tại đang tại phòng giám sát, nếu như gắng gượng qua 24 giờ liền không có việc gì. Lâm Chí Sinh báo cáo. Tưởng Hải Dương nghe nói như thế, hung hăng vỗ một cái tay lái, đây chính là hắn cùng La Đông Thu lo lắng nhất sự tình, nếu như Cảnh Trường Văn chết rồi, việc này liền kết liễu, nhưng là hiện tại nhìn đến, rất phức tạp. Lão Lâm. Những thủ vệ kia nhân bên trong, có ngươi người sao? Có thể vào tiếp cận Cảnh Trường Văn sao? Tưởng Hải Dương hỏi. Lâm Chí Sinh sừng sốt, lập tức liền minh bạch Tưởng Hải Dương ý tứ, tâm lý không khỏi phát lạnh, loại này giết người diệt khẩu sự tình sẽ luôn để cho nhân liên tưởng đến chính mình, nếu có một ngày mình cũng đến cái này tình cảnh, có khả năng hay không lọt vào giống nhau vận mệnh. Bọn hắn phòng bị vô cùng nghiêm khắc, trung tâm địa phương căn bản vào không được, trừ bỏ cục người bên ngoài. Đại lượng lực lượng phòng vệ đều là theo cơ sở điều động, kia một vài người ta cũng không nhận ra, ta mấy tin tức này đều là thông qua một cái nguyên lai bộ hạ cũ hỏi thăm, nhưng hắn chính là ngoại vi người, căn vốn không có khả năng tiếp xúc được trung tâm khu vực. Đoán được Tưởng Hải Dương ý tứ, Lâm Chí Sinh vội vàng đem chính mình phít thanh, tuy rằng làm quan thực hấp dẫn người, nhưng là bảo mệnh cũng là sinh hoạt, mệnh cũng bị mất, còn tưởng là cái giám quan. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1949 chương. Lão Lâm, có đôi khi cầu phú quý trong nguy hiểm những lời này vẫn có đạo lý, hiện tại chính là như vậy, là thiếu gia là sẽ không quên công lao của ngươi, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem hết khả năng đem chuyện này làm tốt. Tưởng Hải Dương làm sao có thể không biết Lâm Chí Sinh nhỏ mọn, cho nên nói gõ hắn nói. Tưởng thiếu, ta minh bạch, ta tẫn của ta khả năng tối đa. Lâm Chí Sinh ngôn ngữ cứng ngắc. Đến nội thành, Lâm Chí Sinh ra xe, Tưởng Hải Dương tiếp tục lái cỏ xa tiền đi, mãi cho đến chính mình tại Hồ Châu biệt thự về sau, này mới dừng lại xe, nhưng là lại không có lập tức xuống xe. Hắn đã ở cân nhắc, theo La Đông Thu khẩu khí nhìn, lần này hắn là thật gặp được phiền toái, bằng không không có khả năng như vậy hổn hển. Hắn vẫn luôn nói chính mình thiếu kiên nhẫn, không có đại tướng phong độ, nhưng là hiện tại nhìn đến đó là bởi vì việc không đến chính mình đầu phía trên. Thật đến chính mình đầu phía trên, ai đều không có cái kia định lực. Cảnh Trường Văn rốt cuộc biết La Đông Thu bao nhiêu việc. Hắn rốt cuộc vì La Đông Thu làm qua bao nhiêu bí mật không muốn người biết sự tình, này cũng chưa nhân biết, liền chính mình cũng không biết, nhìn đến Cảnh Trường Văn lần này chính xác là giữ nhiều lành ít. Tưởng Hải Dương đứng ở biệt thự sân bên trong, nhìn xung quanh một mảnh đen như mực, nhất thời có chút ý hưng lan san rồi, La Đông Thu là hắn tối núi dựa lớn. La gia cũng là hắn nhóm Tưởng gia lớn nhất dựa vào sơn, nếu như La gia ngã, như vậy những ngưỡng người kia không phải là sẽ bỏ qua Tưởng gia, này thật đúng là rất khó nói. Nghĩ vậy, Tưởng Hải Dương không có tiến biệt thự, mà là nhất mông ngồi ở cửa bậc thang phía trên, lấy ra điện thoại, tìm được một cái mã số, đánh ra ngoài. Này, là Nguyễn Văn Chiết tiên sinh sao? Ta là Tưởng Hải Dương. Tương tiên sinh, ngài khỏe chứ, đã trễ thế này gọi điện thoại. Có phải hay không có tin tức tốt? Nguyễn Văn Chiết tại đầu kia cười hỏi. Đối với ngươi nói cái kia đầu tư hạng mục, ta thực cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi có thời gian lời nói, chúng ta ngược lại có thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện. Tưởng Hải Dương nói. Tình cảm kia tốt, bất quá ta vừa hồi Hồ Châu. Như vậy đi, ta sáng mai đuổi đến tỉnh thành cùng mặt ngươi đàm như thế nào đây? Nguyễn Văn Chiết mừng rỡ nói. Không cần, ta bởi vì có chút cái khác nghiệp vụ. Đang tại Hồ Châu, như vậy đi, ngày mai chúng ta hẹn đã đến giờ Hồ Thiên một màu làng du lịch nói đi, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ, như thế nào đây? Tưởng Hải Dương nói. Vậy thì tốt, ta tính hậu tương tiên sinh tin lành. Nguyễn Văn Chiết thật cao hứng cúp điện thoại. Nguyễn Văn Chiết đương lại chính là Lâm Xuân Hiểu chồng trước, hắn mang theo đỉnh đầu A Liên tù bộ lạc tù trưởng con rể mũ đến quốc nội tìm đầu tư, hắn trước kia nhậm chức thủy vận công ty là cái đại quốc xí, cho nên đối với những cái này quan nhị đại phú nhị đại eo bao vẫn là hiểu rõ. Hơn nữa những người này bình thường đều là nhiều tiền nhân ngốc, hắn lần này chính là nghĩ đem những người này tiền dẫn tới Trung Đông sa mạc đi. Như vậy vừa đến, chỗ đó Hắc Kim liền có lại thấy ánh mặt trời khả năng. Thông qua nữa những cái này quan nhị đại nhà buôn đem dầu thô rót vào quốc nội. Dĩ nhiên, cái này không phải là buôn lậu, mà là thông qua năng lực của bọn họ đoạt tới tay tiếp theo, đường đường chính chính đem dầu thô bán vào Trung Quốc. Tưởng Hải Dương nghĩ rất tốt, nếu như La Gia ngã, kia chính mình tại quốc nội là ngây ngô không đi xuống, ngữ khí cho đến lúc này luống cuống, còn không bằng hiện tại mà bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Nghĩ vậy, Tưởng Hải Dương cảm thấy sự tình thực cấp bách. Vừa đến còn phải đề phòng bị La Đông Thu biết, thứ hai phải nắm chặt rời đi quốc nội tài sản, liền chính mình ở biệt thự này, hận không thể ngày mai sẽ bán nó. La Đông Thu đương nhiên không có khả năng biết Tưởng Hải Dương lúc này đã chuẩn bị triệt gian hàng, còn tại dốc sức gọi điện thoại thúc giục chính tại trên đường Ngô Hữu Đức nhanh chút, đến về sau lập tức cấp chính mình trả lời điện thoại. La thiếu gia, ta đã đến bệnh viện, đợi ý một chút sẽ cùng ngươi nói tình huống nơi này. Ta đi vào trước, đợi ý, một chút tán gẫu. Ngô Hữu Đức nhìn thấy, theo cửa bệnh viện mà bắt đầu kiểm tra, bây giờ là buổi tối, đến bệnh viện người không nhiều lắm, cho nên chủ yếu là tiến vào bệnh viện, lần lượt kiểm tra. Kiểm tra cái gì, ta là tỉnh sở cảnh sát Ngô Hữu Đức, không nhận được sao? Ngô Hữu Đức còn chưa vào cửa, liền bày ra một bộ thịnh khí lăng nhân tư thế. Là đồng thu ý kiến rất đơn giản. Chính là đem sinh hoạt cảnh trưởng Văn mang về tỉnh thành trị liệu, lý do đương nhiên là tỉnh thành chữa bệnh điều kiện tốt hơn, nhưng là đoạn đường này sóc này, cảnh trưởng Văn nếu không chết, đó mới kêu kỳ tích, đối với trong này mở ám, Ngô Hữu Đức làm sao có thể không biết. Thực xin lỗi, Ngô sở trưởng, chúng ta đang thi hành nhiệm vụ, phải đều quá kiểm an. Chấp hành đạo thứ nhất kiểm an người là Lưu Chấn Đông, đối với Ngô Hữu Đức, hắn bắt đầu không nhận ra đến, nhưng là lập tức liền nhận ra. Nhưng là một chút không cho hắn mặt mũi. Ngô Hữu Đức nóng lòng nhìn thấy cảnh trưởng Văn, muốn biết cảnh trưởng Văn tình huống cụ thể, cho nên lười cùng những cái này tầng dưới chót người so đo, dựa theo quy định qua kiểm an, mang theo cảnh trưởng Văn nhà trúc vào bệnh viện hành lang, nhưng là nơi này vẫn là ba bước nhất đổi năm bước nhất tiếu, lúc này Tề Nhất Hàng vừa mới, muốn tiếp nhận Đinh Trường Sinh, thấy là Ngô Hữu Đức đến đây, cảm thấy kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy việc này muốn bị. Lúc này Đinh Trường Sinh đang tại đổi phòng hộ phục, nhìn đến Tề Nhất Hàng nhìn hành lang phần cuối sững sờ, thay xong quần áo liền đi ra, cũng nhìn thấy hành lang phần cuối đi vào này tam bốn người, nhìn thứ nhất nhân thực quen mặt, nhưng là nhất thời không nhớ tới ai vậy, thẳng đến đi vào mới nghĩ đến đến, người này giống như là tỉnh thính Ngô Hữu Đức phó sở trưởng, phía sau hắn như thế nào đến đây? Tề chủ nhiệm, cảnh trưởng Văn tình huống như thế nào đây? Ngô Hữu Đức đương nhiên nhận thức Đinh Trường Sinh. Nhưng là hắn chỉ cùng Tề Nhất Hàng lên tiếng chào, tuyển chọn tính bỏ quên Đinh Trường Sinh tồn tại. Đinh Trường Sinh lơ đễnh, lùi ra phía sau từng bước, muốn nhìn một chút tên gia hỏa này rốt cuộc muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Còn có khả năng, giải phẫu thực thành công, chính là muốn quan sát một đoạn thời gian, Ngô sở trưởng đến, là. Nghe nói cảnh trưởng Văn đồng chí bị thương, ta rất đau lòng, là một cái thì cục trưởng, đang thi hành nhiệm vụ chung còn liều mạng như vậy. Nói thật, ta thực cảm động, thụ thính ủy thác, cho nên nhìn một chút, mặt khác, Hồ Châu chữa bệnh điều kiện nhất định là không bằng tỉnh lý, cho nên, ta đề nghị lập tức chuyển viện đến tỉnh trị liệu, như vậy có thể khôi phục khá một chút. Ngô Hữu Đức vừa đến liền làm bộ lập trường của mình, thì phải là muốn dẫn cảnh trưởng Văn đi. Cái này, Ngô sở trưởng, có một số việc ngươi khả năng không biết. Tề Nhất Hàng muốn ngăn cản, nhưng là nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngô Hữu Đức cắt đứt. Tề chủ nhiệm, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng là đây là hệ thống công an nội bộ sự tình, mặc dù là có một số việc khó mà nói, còn có thính kỷ ủy, hơn nữa đây là tỉnh ủy La ý của thư ký, bằng không ta cũng không có khả năng phía sau đuổi. Ngô Hữu Đức nói, tại một bên không nói chuyện Đinh Trường Sinh xem như nghe rõ rồi, Ngô Hữu Đức đây là đến cướp người, hơn nữa còn là mang theo đại lãnh đạo mệnh lệnh đến cướp người, Tề Nhất Hàng thật khó khăn, chứ không nói Cảnh Trường Văn kinh không chống lại lặn lội đường xa, xem ra là có người muốn Cảnh Trường Văn mệnh. Cái gì truyền tới tốt bệnh viện, đây đều là ngụy trang, này càng trở lên làm Đinh Trường Sinh bọn hắn minh bạch, Cảnh Trường Văn hoàn toàn là một ít người mạng môn, nếu bắt đến đối phương mạng môn, há có thể có dễ dàng buông tay đạo lý. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1950 chương. Đinh chủ nhiệm, người thấy thế nào? Tề Nhất Hàng gia hỏa kia cũng là cáo già, vừa chuyển mặt hỏi Đinh Trường Sinh nên làm cái gì bây giờ, cái này không phải là rõ ràng muốn cho Đinh Trường Sinh làm ác người sao? Ngô Hữu Đức làm sao có thể không biết đây là Tề Nhất Hàng tại rời đi mâu thuẫn, ngươi là chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh là phó chủ nhiệm, ngươi nói phóng người, Đinh Trường Sinh còn có thể ngắn lấy. Nhưng là Ngô Hữu Đức không biết Đinh Trường Sinh tính tình, nếu Tề Nhất Hàng dám phóng người, Đinh Trường Sinh thật đúng là ngắn lấy. Tề Nhất Hàng lúc này đem lời đưa tới Đinh Trường Sinh nơi này đến, có thể nói là thiên y vô phùng, ý tứ của hắn rất đơn giản, ta mặc dù là chủ nhiệm, nhưng là còn có cái phó chủ nhiệm ở chỗ này đây, ta cũng không thể lấy tung úp voi a, vẫn là muốn trưng cầu một chút phó chủ nhiệm ý tứ. Lấy ra a, Đinh Trường Sinh tiến lên từng bước, hướng Ngô Hữu Đức đưa tay nói. Cái gì? Ngô Hữu Đức sửng sốt, không rõ Đinh Trường Sinh rốt cuộc có ý tứ gì, hỏi. Mệnh lệnh a, ngươi không phải nói ngươi là phụng mệnh đến sao? Ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta lưu lại một điểm giấy trắng mực đen đồ vật, bằng không lời nói, chúng ta cũng không tốt hướng lãnh đạo bàn giao. Đinh Trường Sinh khí thế bằng phẳng, không nóng không vội, nhưng là lại nói đúng chỗ, ký không có làm khó ý tứ, cũng không có không phục tổng ý tứ, muốn một cái mệnh lệnh, đây là thực bình thường hành động, cũng là nhân chi thường tình, bằng không nói tất cả mọi người không tốt bàn giao. Ý của ngươi là La thư ký để ta làm chuyện gì còn phải cho ta viết cái rồi hả? Đinh Trường Sinh, ngươi quá mức a. Ngô Hữu Đức hung ác nói. Ngô sở trưởng, ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận, ngươi là tỉnh thính, ta là tỉnh kỷ ủy, ngươi không lãnh đạo ta đi, ngươi cũng không phải là lãnh đạo của ta a. Lãnh đạo của ta là tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết Vừa, ta đối với hắn phụ trách, ta và ngươi nói không được, ngươi tìm đến chúng ta muốn người, câu nói đầu tiên muốn đem nhân mang đi. Nhị ngón tay khoan không có một tấm, người đây là đang khi dễ ta khở sao? Đinh Trường Sinh tiến lên từng bước, nhìn chằm chằm Ngô Hữu Đức hỏi. Ngươi đây là nói thế nào? Ngô Hữu Đức niên kỷ không nhỏ, bình thường còn có tâm tạng bệnh, bị Đinh Trường Sinh như vậy ngôn ngữ tướng kích, chớp mắt cũng cảm giác được ngực khó chịu, vội vàng từ trong túi lấy ra viên thuốc đổ ra đến mấy lạp nhét vào trong miệng. Tề Nhất Hàng dọa nhảy dựng, duỗi tay kéo một chút Đinh Trường Sinh. Ý bảo hắn không muốn kích động như vậy, vạn nhất đem Ngô Hữu Đức khí chết tại bệnh viện bên trong, này nhưng mà có trò hay để nhìn, đến lúc đó có lý cũng thay đổi thành không để ý. Không có việc gì, nơi này là bệnh viện, không chết được nhân. Đinh Trường Sinh không chút nào chú ý Tề Nhất Hàng ám chỉ, nói càng thêm không kiêng nể gì, điều này làm cho Ngô Hữu Đức rất là không lời, đồn đại Đinh Trường Sinh là một đau đầu, nhìn đến quả nhiên là cái đau đầu, chẳng những là cái đau đầu. Vẫn là tên khốn kiếp. Ý của ngươi là không thả người? Ngô Hữu Đức lại hỏi nói. Ta chưa nói không để người, lãnh đạo của ta là Lý Thư Ký, ngươi đi tìm Lý Thư Ký, hoặc là làm đại lãnh đạo đi tìm Lý Thư Ký, ta để lại người, mang theo mệnh lệnh đến, văn bản, không muốn miệng, hiện tại đầu năm nay, ai tin tưởng ai đó. Đinh Trường Sinh khẽ cười nói. Ngô Hữu Đức lý giải làm cho này là Đinh Trường Sinh đối với chính mình châm biếm, nhưng là không có biện pháp. Mình quả thật là không có cái gọi là mệnh lệnh, nhân gia nói vô cùng chính xác, cho dù là gọi điện thoại cũng được, nhưng là La Minh Giang cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Nói đùa sao, muốn đánh La Minh Giang cũng có khả năng cùng Lý Thiết Vừa liên hệ, Đinh Trường Sinh tính cái cầu A. Vậy được rồi, người đợi, sẽ có mệnh lệnh đến, bất quá, đây là Cảnh Trường Văn nhà Trúc, nàng muốn gặp một lần chính mình trượng phu, thậm chí quá mức A. Ngô Hữu Đức bất đắc dĩ sử xuất một chiêu cuối cùng. Hơn nữa cấp Cảnh Trường Văn lão bà nháy mắt, nên trên đường đều đã bàn giao, liền nhìn cái này nữ người, chính là Ngô Hữu Đức không biết, Cảnh Trường Văn đến bây giờ đều tại hôn mê, lão bà hắn cho dù là đi vào, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt, nếu là như vậy, ta cùng ngươi đi vào. Đinh Trường Sinh nhìn cái này trung thực nữ nhân, đồng ý nói, thầm nghĩ, ta theo lấy ngươi đi vào, ta nhìn ngươi có thể làm cho cái gì yêu thiêu thân. Ngô Hữu Đức bất đắc dĩ. Đây là tại địa bàn của người ta phía trên, mình làm không thể chủ, mấu chốt nhất chính là đối phương là tỉnh kỷ ủy người, Lý Thiết vừa cái gì tính tình bản tính Ngô Hữu Đức là biết, cho nên nếu Đinh Trường Sinh mạnh như vậy hữu lực ngăn chặn, chính mình hết chức trách của mình cũng thì xong rồi, còn lại sự tình đó là La Đông Thu sự tình, mình đã là hết sức mà làm, nếu làm không được, như vậy không có biện pháp. Cảnh trưởng Văn lão bà chính là cái nội trợ, mặc lên phòng hộ phục, vào phòng giám sát, liền muốn đến cảnh trưởng Văn trước giường đi nhìn nhìn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh kéo lại. Hắn hiện tại vừa làm xong giải phẫu, không thể hoạt động, còn không có tỉnh lại, ngươi ở đây nhìn nhìn là được, mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ kia một vài người đến thời điểm cùng ngươi nói gì đó, ta đều khuyên ngươi nhanh chóng lặng lẽ rời đi Trung Nam tỉnh, đến một cái bọn hắn tìm không thấy địa phương của ngươi, bằng không lời nói, nhà các ngươi lão cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Cảnh trưởng Văn lão bà giật mình kinh ngạc, đến thời điểm cái kia Ngô sở trưởng thật là làm chính mình cấp nhà mình lão cảnh tiện thể nhắn, làm hắn đem miệng đóng chặt rồi, nếu không lời nói, cẩn thận nhà bọn họ người, như thế nào cái họ này đinh chuyện gì đều biết. Theo vì hai người bọn họ lúc này quay lưng bên ngoài, cho nên hai người bọn họ nói xong cũng không có người nghe thấy cùng nhìn thấy. Lão cảnh khả năng cấp một ít người đã làm không tốt sự tình, kia một vài người bắt tội bay áp chế lão cảnh, đến lúc đó lão cảnh chỉ có thể chết, mới có thể làm cho bọn hắn yên tâm, hơn nữa những người này hiện tại liền muốn rời đi lão cảnh. Người nhìn hắn hiện tại như vậy suy yếu, có thể rời đi sao? Bọn hắn đây là muốn hại chết lão cảnh, người vẫn chưa rõ sao? Sau khi trở về nhanh chóng thu thập một chút rời đi Trung Nam tỉnh, đến lúc đó nhìn nhìn tình huống lại về đến đây đi. Đinh Trường Sinh giọng nhỏ nhẹ nói. Đinh Trường Sinh nói đúng tình hình thực tế, theo La Đông Thu khẩn cấp không chờ được phái Ngô Hữu Đức đến muốn người, này liền nói rõ toàn bộ, những người này đã là đem cảnh trưởng Văn làm khí tử. Nếu như cảnh trưởng Văn người nhà tại Trung Nam tỉnh, như vậy bọn hắn khẳng định lấy cảnh trưởng Văn nhà trúc áp chế hắn, kỷ ủy cũng sẽ không bỏ qua hắn, như vậy hắn chỉ có thể là vừa chết chi, lúc này mới có thể làm người yên tâm. Ngô Hữu Đức chật vật mang theo nhân trở lại bệnh viện bên ngoài xe bên trong, lập tức cấp La Đông Thu gọi điện thoại, đem tình huống của bên này hội báo một chút, La Đông Thu lâu dài trầm mặc, làm điện thoại bên này Ngô Hữu Đức tâm lý bất an. Không biết đợi một chút La Đông Thu còn có khả năng ra cái gì yêu thiêu thân. Ta đã biết, ngươi tại Hồ Châu trước tìm một chỗ ở, ta lại xin phép một chút cha ta a. La Đông Thu chỉ có thể là nói như vậy. Do dự thật lâu sau, La Đông Thu rốt cục thì gõ La Minh Giang cửa phòng ngủ. Ai à, La Minh Giang khó khăn mới ngủ, cho nên ngữ khí thực căm tức. Bà ba, là ta nghĩ nói chút chuyện. La Đông Thu ở ngoài cửa nói. La Minh Giang sửng sốt, ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện, bằng không lời nói tử không có khả năng nửa đêm ngủ không được sao chính mình môn, vì thế đứng dậy mặc một đầu đại quần cộc ra cửa phòng ngủ, nhất mông ngồi ở sofa phía trên, nhìn trước mặt con, giận không chỗ phát tiết. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì, muốn lão tử giúp ngươi lau mông. La Minh Giang bất mãn nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1951 chương. 3. Việc này còn thực sự ngài ra mặt không thể, của ta nhân bị tỉnh kỷ ủy người cấp khấu trừ, hiện tại đang tại Hồ Châu, cái này nhân đối với ta rất trọng yếu, theo ta thời gian không ngắn, ta rất nhiều việc hắn đều biết, ta lo lắng tỉnh kỷ ủy người mục tiêu không phải là ta, mà là ngài. La Đông Thu nói, người nói cái gì mê sảng, cùng ta có cái gì quan hệ? Người rốt cuộc gây chuyện gì rồi hả? La Minh Giang biến sắc, nhíu mày hỏi. Nhà chúng ta một việc. Không khỏe ở ta ra mặt, đều là theo lấy ta giúp ta làm, hiện tại tỉnh kỷ ủy người giữ lại hắn, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. La Minh Giang đáng hận lão đầu hậu chi hậu giác, mình cũng nói như vậy minh bạch, còn hồ đồ như thế. Đông Thu, người cùng ta nói, rốt cuộc bao lớn sự tình, nếu bình thường sự tình, người cũng không trở thành khẩn trương thành cái bộ dạng này a. La Minh Giang nói, tại tỉnh thành cùng Hồ Châu bởi vì cầm lấy vấn đề. Hắn thay ta xử lý qua không ít chuyện, nói thật, những thứ này đều là trái pháp luật, còn có chính là Hồ Châu có phú thương, nghĩ bài trừ ít đổ đến, cũng là cảnh trưởng Văn làm, nhưng là việc này đều là ta khiến cảnh trưởng Văn đi làm, cho nên, ta lo lắng hắn một khi rơi xuống tỉnh kỷ ủy nhân thủ bên trong, việc này sẽ không đơn giản như vậy, mà cuối cùng mục tiêu nhất định là đả kích ngài thế nào. La Đông Thu nói tiếp nói, tốt lắm, ta đã biết, người đi trước đi. La Minh Giang trầm ngâm một lúc. Nói. La Đông Thu bất đắc dĩ, chỉ có thể là ra khỏi nhà, hắn phía sau nhất định là không tâm tư ngủ, hắn không biết lão gia tử có thể hay không ngăn lại chuyện này, nếu như không cản được, kia chính mình tại quốc nội nhất định là không có biện pháp ngây người, hiện tại phương thức tốt nhất chính là chết không có đối chứng, nhưng là Cảnh Trường Văn, trước mắt đến nhìn hẳn là còn sống, nghĩ vậy, La Đông Thu lại cấp Tưởng Hải Dương gọi điện thoại. Tình huống như thế nào đây? La Đông Thu dồn dập hỏi. Thực không lạc quan, bệnh viện vây chật như nêm cối, Lâm Chí Sinh người cũng không vào không được, nhưng là Ngô Hữu Đức cũng bị ngăn đón xuống, nghe nói là bị Đinh Trường Sinh ngăn lại, tên gia hỏa này rốt cục thì cản chúng ta đại đạo rồi, La thiếu gia, người nghĩ làm sao bây giờ? Tưởng Hải Dương hỏi. Ta đã biết, Ngô Hữu Đức bên kia không thuận lợi, người nhà thấy Cảnh Trường Văn rồi, nhưng là Cảnh Trường Văn vẫn là hôn mê, nếu chết thì tốt, cứ như vậy nửa chết nửa sống làm người ta lo lắng ha. La Đông Thu không phải không có hận ý nói. Trước mắt xem ra là không có loại này khả năng, Lâm Chí Sinh lão già kia cũng không dám hỏi đến chuyện này, sợ bị liên lụy thượng. Tưởng Hải Dương nói. Người tại Hồ Châu chờ ta a, ta cái này đi Hồ Châu tìm ngươi. La Đông Thu ra tỉnh ủy ra trúc viện môn, nhỏ giọng nói nói. Một đêm này, tại La Đông Thu đi rồi, La Minh Giang sẽ không ngủ tiếp, nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ một đêm, mình tới cái này tình cảnh, lẽ ra nên chi túc, gia nghiệp cũng khá lớn, theo hắn đang biết, La Đông Thu mấy năm nay tại địa bàn của mình phía trên hoa kéo tiền đủ ăn mấy bối tử rồi, cũng nên nghĩ nghĩ đường lui của mình. Vốn là hắn là có thể cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại, cũng chính là chào hỏi vấn đề. Làm Lý Thiết vừa buông tha Cảnh Trường Văn, đây cũng là khả năng, tuy rằng Lý Thiết vừa thực có thể hoài nghi chính mình, nhưng là lại không đến mức kháng mệnh bất tuân, nhưng là như vậy vừa đến, chính mình liền lại cũng không có đường lui, hơn nữa liền chuyện này, Lý Thiết vừa có thể nghe chính mình, nhưng là lại khả năng mau chóng hội báo cấp phía trên, đến lúc đó chính mình phía sau cái mông cái đuôi nhưng mà từ vô hình biến thành hữu hình được rồi. Còn không phải là bị người khác một chảo một cái chuẩn. Đông Thu, ta suy nghĩ. Ngươi không muốn tại quốc nội ngây người, mau chóng xuất ngoại a, ngươi không phải là đều đã làm tốt hộ chiếu sao, quốc tịch cũng không phải là Trung Quốc quốc tịch rồi, ngươi còn tại quốc nội lăn lộn cái gì kính, thừa dịp không người bắt được ngươi nhược điểm, nhanh chóng biến mất cho ta. Ở trên trời lượng thời điểm, La Minh Giang cấp con trai mình gọi điện thoại nói. Nhưng là, ba ba, quốc nội rất nhiều tài sản cũng chưa xử lý xong đâu này. La Đông Thu nhận được La Minh Giang điện thoại. Đang cùng Tưởng Hải Dương thương nghị như thế nào đem Cảnh Trường Văn phiêu lưu hạ thấp thấp nhất, không nghĩ tới phụ thân đến đây như vậy vừa ra. Người đi trước, vài thứ kia có thể ủy thác người khác làm nha, người nếu không đi, ta sợ không kịp. La Minh Giang trầm giọng nói. Ta đã biết, ta mau chóng đi. La Đông Thu bất đắc dĩ nói nói. Tưởng Hải Dương tâm lý kinh ngạc, nhìn thất hồn lạc phách La Đông Thu, đã đoán được 8 phần. Nhìn đến La Minh Giang là không muốn nhúng tay con trai mình sự tình rồi, kỳ thật lần trước bãi miễn La Bàn Hạ khi bí thư làm công sẽ lên, La Minh Giang liền có một loại vô lực xoay chuyển cảm giác, lúc này đây, loại cảm giác này lại lần nữa tiến đến, làm hắn cảm giác được mệt chết. Lão gia tử nói như thế nào? Tưởng Hải Dương biết rõ còn cố hỏi nói. Hải Dương, nhìn đến chúng ta lâm vào phấn đấu thế giới muốn thay đổi một chút, cha ta nói lần này hắn khả năng ngăn không được chuyện này, muốn ta đi. Làm sao bây giờ? Bằng không ta đi trước, ngươi ở lại quốc nội giúp ta xử lý một chút sinh ý thượng sự tình, Cảnh Trường Văn không biết ngươi sự tình, ngươi không có nguy hiểm. La Đông Thu nói. Tưởng Hải Dương nhịn không được mở miệng muốn chửi má nó rồi, bà mẹ nó, ngươi đây là ý gì, ngươi sợ Cảnh Trường Văn khai ra đến, ta cũng sợ a. Tuy rằng ta cùng Cảnh Trường Văn không có nhiều cùng xuất hiện, nhưng là của ngươi rất nhiều việc ta cũng tham dự qua, hơn nữa. Cảnh Trường Văn rốt cuộc biết bao nhiêu, bọn hắn bắt cũng không đến phiên ngươi, có khả năng hay không đem ngươi sự tình đều đặt tại trên người ta, đây đều là không biết bao nhiêu, ta tại quốc nội không nguy hiểm, La thiếu gia a La thiếu gia. Ngươi đây là dùng gót chân nghĩ ra phương pháp xử lý sao? La thiếu gia, tuyệt đối không được, ngươi đi ta cũng sợ hãi, không bằng như vậy đi, chúng ta đều ủy thác những người khác, ta và ngươi cùng đi, đến nước ngoài cũng có nhân bồi ngươi uống rượu nói chuyện phiếm thôi. Tưởng Hải Dương quả quyết cự tuyệt La Đông Thu ủy thác. Trời đã sáng, thuốc tê gây tê kính cũng trôi qua, Cảnh Trường Văn cuối cùng tỉnh, nhìn đến chính là Đinh Trường Sinh liền ngồi trên giường trước chỗ không xa. Ngươi như thế nào tại nơi này? Cảnh Trường Văn âm thanh thấp hỏi. Ta nếu không tại nơi này, ngươi đã sớm gặp Diêm Vương rồi, đừng lo, ruột bị cắt đứt rồi, người nữ kia không chạy, đuổi kịp, người cảm giác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh dịch chuyển qua ghế dựa, ngồi ở trước giường của hắn, hỏi. Người muốn từ ta nơi này biết cái gì? Ta người đều là làm chuyến đi này, cho nên cái khác lời khách khí thì không cần nói, người rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Cảnh Trường Văn suy yếu hồi đáp. Rất đơn giản, ta muốn biết về La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương một việc, có thể nói cho ta biết không? Đúng rồi, lão bà ngươi đến xem qua ngươi, xem bộ dáng là có người nghĩ thác nàng mang cho ngươi cái nói linh tinh, nhưng là bị ta ngăn trở, không biết còn có khả năng hay không lại đến. Ta nói cho nàng, nếu như muốn ngươi sinh hoạt, bước đi xa xa, quá cái một năm nửa năm lại về đến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Cảnh Trường Văn hiển nhiên thực phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ cảm xúc có lây bệnh đến thân thể căng thẳng trương, miệng vết thương vô cùng đau đớn, không khỏi nhe răng nhếch miệng. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1952 chương. Nhưng là, ta quả thật không biết bọn hắn sự tình, người hỏi ta việc này, tính là tìm sai người. Cảnh Trường Văn biết, nếu như chính mình một khi thông báo cùng La Đông Thu những chuyện kia, nhà mình nhân khẳng định sẽ gặp phải trả thù, cho nên, chỉ cần chính mình cắn chặt răng, trong nhà nhân còn khả năng bảo tồn, vấn đề của mình chính là vấn đề của mình, bảo vệ La Đông Thu, La Đông Thu khẳng định cũng không có khả năng mặc kệ chính mình. Theo bên trong này đến ngoài cửa, tổng cộng có hơn 30 người, cũng là vì bảo hộ ngươi, ta chỉ sợ Bạch Sơn Tôn truyền sông sự tình sẽ lại thứ trình diễn. Tuy rằng ta hiện tại không biết La Đông Thu rơi xuống, nhưng là ta đoán đến, cần hắn đang mưu đồ muốn chạy, cần, chính là tìm dân liều mạng đem ngươi trừ bỏ. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có bắt lấy, này có thể không oán ta được. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm nói, ta thật cùng La Đông Thu không có gì quan hệ. Cảnh Trường Văn còn tại tối cứng rắn nói. Tốt lắm, cái kia đả thương ngươi nữ hài là Bắc Nguyên người, vừa khéo rồi, đoạn trước thời gian có Bắc Nguyên đại học giáo sư bị ta đụng một chút, đang ở bệnh viện ở, bất quá mất trí nhớ, đang tại trị liệu, vấn đề của ngươi thật không đơn giản, vấn đề kinh tế ta liền không nói, cùng cái kia kêu Chu Lương Thần nữ hài xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh cười tùm tìm hỏi. Ngươi không phải là đều biết không? Cảnh Trường Văn cự không phối hợp nói. Cảnh Trường Văn, người không phối hợp cũng không quan hệ, vốn là ta là muốn cho ngươi lưu chút mặt mũi, báo cáo viết như thế nào cũng là của ta bút như thế nào hoa vấn đề, nếu nói như ngươi vậy, ta đây chỉ có thể là chi tiết viết, đường đường thì cục trưởng, đi làm đã đến giờ quán ba uống hoa tửu, còn mạnh hơn quán ba nữ, ta biết ngươi có con trai, ta đoán con trai ngươi trước kia nhất định là lấy ngươi vì kiêu ngạo, bởi vì phụ thân là cảnh sát, nhưng là hiện tại thế nào, hắn có phụ thân là cái cường phạm. Như vậy vừa đến, con trai ngươi cả đời này đều đừng nghĩ ngẩng đầu đến, liền là bởi vì ngươi ngoan cố không thay đổi, con của ngươi đem cả đời sống tại bóng ma bên trong. Đinh Trường Sinh nói tuy rằng âm thanh không cao, nhưng từng chữ như đầm cơ giống nhau đánh vào Cảnh Trường Văn trái tim phía trên, máu ép kịch liệt lên cao. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cảnh Trường Văn cắn răng hỏi. Ta chính là muốn biết La Đông Thu sự tình, ngươi nói cho ta cam đoan chuyện này có thể lau đi. Chỉ truy tra kinh tế của ngươi vấn đề, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh làm quen như vậy giao dịch, cho nên vô luận làm như thế nào một điểm áp lực đều không có. Hắn đang cùng thời gian phơi nắng chạy, đã ở cùng La Đông Thu phơi nắng chạy. La thiếu gia, vị này chính là Trung Đông đến phú hào Nguyễn Văn Chiết tiên sinh, nói lên vị này Nguyễn tiên sinh thật không đơn giản, cưới một cái tù trưởng nữ nhi, đến quốc nội là tìm đầu tư khai phá mỏ dầu, ta cảm thấy đó là một cơ hội. Tưởng Hải Dương ngược lại đạt đến một trình độ nào đó, vốn là hắn là nghĩ một mình chạy, nếu La Đông Thu hiện tại cũng muốn đi ra ngoài, không bằng cùng đi thì tốt hơn. Nguyễn tiên sinh ngươi mạnh khỏe, ta gọi La Đông Thu, gia phụ là Trung Nam tỉnh tỉnh ủy thư ký, ngươi nói giếng dầu, quy mô đại sao. La Đông Thu đối với Tưởng Hải Dương cung cấp cái này cơ hội thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa tâm lý một trận nói thầm. Trách không được Tưởng Hải Dương không muốn tại quốc nội bang chính mình xử lý sinh ý, nguyên lai đã sớm ở nước ngoài tìm xong rồi nhà dưới, nói như vậy đến Tưởng Hải Dương là đã sớm nghĩ rời đi quốc nội rồi, điều này làm cho La Đông Thu rất là khó chịu. Hạnh hạnh, ta chính là cần phải ngài và Tương tiên sinh như vậy có năng lực có tài lực người hợp tác rồi, như thế nào miêu tả, như vậy đi, nếu như có thể lời nói, ta nghĩ chúng ta mau chóng đến A Liên Tù đi xem đi, nhìn nhìn hiện trường như thế nào. Ta cũng đi ra thời gian không ngắn, ta thê tử cũng sắp sản xuất, các ngươi coi như là du lịch. Nguyễn Văn Chiết vừa nghe một là trước Hồ Châu thị ủy thư ký con, một cái là bí thư tỉnh ủy con, đây đều là nổi tiếng quan nhị đại a, việc làm ăn của mình nếu như cùng những cái này quan nhị đại làm lời nói, vậy khẳng định là như Lý Bình Địa a, cùng những người này việc buôn bán chỗ tốt lớn nhất chính là làm việc thuận tiện. Nga, như vậy a, ta bên này còn có chút việc không hết bận đâu. Là Đồng Thu vẫn là nhớ thương quốc nội tài sản xử lý vấn đề, cho nên không muốn đi. Tại hắn nhìn đến, chính mình ít nhất cũng phải tìm tin được người xem như chính mình người đại diện giúp đỡ xử lý mới tốt, nhưng là Tưởng Hải Dương lại không giống với, hắn đã sớm tại tìm cách chuyện này, cho nên khi Tưởng Văn Sơn không còn là Hồ Châu thị ủy thư ký về sau, hắn đại bộ phận tài sản đều tại con kiến chuyển nhà giống nhau chậm rãi chuyển đến nước ngoài, hắn tại quốc nội nhiều nhất cũng chính là mấy chục căn hộ sinh rồi, cái này cũng không phải là một ngày có thể bán đi, cho nên không gấp được. La thiếu gia, như vậy đi. Nếu Nguyễn tiên sinh cấp bách trở về, ta cùng hắn đi nhìn nhìn, nếu như có thể lời nói, chúng ta cùng một chỗ đến A Liên Tù đầu tư mỏ dầu A, ta cảm thấy đây là lâu dài mua bán. Tưởng Hải Dương nói, ân, cũng tốt, ta mấy ngày nay bước đi, đúng rồi, Lâm Chí Sinh bên kia có tin tức sao? Có, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, có sống hay không thật đúng là khó mà nói. Tưởng Hải Dương nói, đây là Lâm Chí Sinh truyền đến tin tức mới nhất. Mà cảnh Trường Văn Tình lại tin tức hết sức bị Đinh Trường Sinh che giấu, bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ, mà biết cảnh Trường Văn Tình lại người cũng chính là Tề Nhất Hàng cùng Dương Minh hai người, như vậy vừa đến bọn hắn vì công phá cảnh Trường Văn tâm lý phòng tuyến tranh thủ thời gian. Người một người gặp chuyện không may, người một nhà đều không ngóc đầu lên được đến, người cũng là trưởng thành người rồi, cư nhiên đi cường một cái bất mãn 18 tuổi tiểu nữ hài, người cũng hạ thủ được, điểm này đem làm cho các người cảnh gia danh dự mất sạch. Nhà các ngươi nhân đời này đều đừng nghĩ trở về quê nhà rồi, vấn đề kinh tế không mất mặt, nhưng là loại này không đú nổi với đời vấn đề, ngươi cảnh Trường Văn thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ một chút, ta cho ngươi cơ hội tránh cho loại này nan kham. Nhưng là ngươi chính mình không muốn, ta cũng không có biện pháp. Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng dẫn nói. Cảnh Trường Văn hít một hơi thật sâu, hắn tại muốn toàn bộ Đinh Trường Sinh thời điểm, cũng đã đem Đinh Trường Sinh nghiên cứu thấu, cái này nhân nói được thì làm được. Từ trước đến nay đều là không ấn lẽ thường ra bài, giống như theo một quy tắc tại cái kia bên trong chính là bị dùng đến đánh vỡ, cùng dạng người này giao tiếp là phiền nhất nhân, sơ ý một chút, liền trúng chiêu. Ngươi để ta thật tốt suy nghĩ, cảnh Trường Văn rốt cục thì nói ra. Tốt, ta cho ngươi thời gian, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi không có bao nhiêu thời gian, nhớ kỹ, nếu như bởi vì ngươi do dự để cho chúng ta mất đi cơ hội, hậu quả vẫn là giống nhau. Ta cảm thấy ngươi không cần suy nghĩ lâu như vậy. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu đi ra ngoài. Như thế nào đây? Tề Nhất Hàng nhìn Đinh Trường Sinh đi ra, cấp bách vội hỏi. Ta cảm thấy, hiện tại ngươi nên hướng Lý Thư Ký hội báo. Nếu như gia hỏa kia thật phun ra đến về La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương sự tình, chúng ta nên làm như thế nào? Tuy rằng cảnh Trường Văn bây giờ còn chưa bàn giao, nhưng là ta cảm thấy lòng hắn Lý Phòng Tuyến hẳn là không thành vấn đề. Người này trùng tên âm thanh. Nếu là hắn dám cùng ta ngoạn cách lăng, ta sẽ nhường hắn thân bại danh liệt, cả đời này nhà hắn mọi người không ngóc đầu lên được đến, đây là hắn muốn suy nghĩ vấn đề. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, nhưng là sát khí 10 phần. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1953 chương. Vậy muốn nhìn là vấn đề gì, bình thường vấn đề, chúng ta không cái kia tất yếu đi rủi ro, nhưng là giết người phóng hỏa đây nhất định là không có chừa chỗ thương lượng, cho nên... Tốt nhất vẫn là đợi manh mối đi ra rồi nói sau. Lý Thiết vừa nhận được Tề Nhất Hàng hội báo, nhàn nhạt nói. Cảnh Trường Văn còn tại suy nghĩ, ta phỏng chừng vấn đề không nhỏ, cũng không biết hiện tại Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu tại nơi nào, đừng đếm lúc đó mãn đường phố tìm, như vậy sẽ không tốt. Tề Nhất Hàng lo lắng nói. Đi trước manh mối rồi nói sau, không có manh mối, công tác của ta không có cách nào khác làm, hơn nữa, bên này vừa động. Nói không chừng cũng sẽ bị người biết, như vậy lời nói, các ngươi chẳng phải là bận việc vô ích rồi. Lý Thiết vừa thái độ rõ ràng, không thấy con thỏ không tát ưng. Bởi vì vừa mới thức tỉnh liền cùng với Đinh Trường Sinh đàm lâu như vậy, cho nên không đến nửa giờ, cảnh Trường Văn lại ngủ mất, bên này Đinh Trường Sinh cấp bách dậm chân, nhưng là không có biện pháp, hắn chính là tỉnh không được, chính mình cũng không thể đem hắn lay tỉnh a. Ban đêm tiến đến. Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng cũng chưa ngủ, đều đang đợi cảnh Trường Văn lại lần nữa thức tỉnh, như vậy nên có thể tiếp tục nói nữa. Trong đêm 12 giờ, Cảnh Trường Văn lại lần nữa thức tỉnh, nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Tề Nhất Hàng ngay tại đầu giường trước chờ đợi, nghĩ nghĩ chính mình vì La Đông Thu làm nhiều chuyện như vậy, hắn lão tử còn là bí thư tỉnh ủy, chính mình chút chuyện này còn không phải là một câu sự tình, nhưng là lại không có đợi cho thay mình nói chuyện người, mấu chốt nhất vẫn là Đinh Trường Sinh kia một chút uy hiếp, nếu như một khi thật giống Đinh Trường Sinh nói như vậy đi công bố vấn đề của mình và người nhà thừa nhận nhục nhã đem không thể nghịch chuyển. Vô luận chính mình lúc nào ở giữa đi ra, đến lúc đó chỉ sợ là liền ra cũng không có. Ta nói, trước tiên là nói về ai? Cảnh Trường Văn suy yếu hỏi. La Đông Thu a, Đinh Trường Sinh không giả suy nghĩ nói. Kỳ thật Đàm Đại Khánh là tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu tìm người xử lý, lại có chính là Hoa Gấm Thành sự tình cũng là La Đông Thu cùng tưởng Hải Dương ý tứ, còn có tỉnh thành quan Vân Hồ địa sản, sau lưng cũng có La Đông Thu bóng dáng. La Đông Thu vẫn là Hán Đường đương nghiệp cổ đông, ta biết người đối với việc này cảm thấy hứng thú, còn có. Tuy rằng không phải là thực kể lại, nhưng là Đinh Trường Sinh không dám tiếp tục thúc giục, mà việc này cũng đủ để cho La Đông Thu đi vào trước ngây ngô. Cảnh Trường Văn còn tại bàn giao, Đinh Trường Sinh nháy mắt, ý bảo Tề Nhất Hàng đi ra ngoài hội báo, Tề Nhất Hàng nhìn biểu hiện, đã là một giờ rồi, lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ. Nhìn đến Tề Nhất Hàng phải không nghĩ nửa đêm quấy rầy Lý Thiết vừa mộng đẹp. Một đêm này, Cảnh Trường Văn đứt quãng thông báo gần 2 giờ, thẳng đến bình minh thời điểm, Cảnh Trường Văn lại lần nữa ngủ, bất quá có những cái này bàn giao, có thể đem La Đại Công Tử kêu đến uống chút trà. Phía dưới có vấn đề liền muốn hướng lãnh đạo hội báo, này chẳng khác nào đưa bóng đá tới lãnh đạo dưới chân, dưới sự lãnh đạo một cước truyền cho ai, đó chính là hắn nhóm sự tình rồi. Cho nên Tề Nhất Hàng hội báo cấp Lý Thiết vừa về sau, chính mình liền thoải mái rất nhiều. Lãnh đạo nói như thế nào? Đinh Trường Sinh cấp bách thẳng dậm chân. Ngươi như vậy cấp bách cũng không dùng, lãnh đạo có lãnh đạo lý do, không phải là ta ngươi có thể thấu hiểu được. Hơn nữa, nói không chừng đợi một chút một chiếc điện thoại, chúng ta phía trước làm tất cả đều uổng phí, lãnh đạo như thế nào đánh cờ không phải chúng ta có thể tham dự. Tề Nhất Hàng ngược lại nhìn quen lãnh đạo ở giữa giao dịch. Cho nên đối với như vậy việc vẫn luôn là không nhanh không chậm, bởi vì hắn biết, quyền quyết định không ở chính mình nơi này, mình coi như là vột chết, lãnh đạo vẫn sẽ có lãnh đạo bộ sầu. Lý Thiết vừa lần này chính xác là do dự, bởi vì nếu như một khi động La Đông Thu, đây coi như là cùng La Minh Giang hoàn toàn vạch mặt rồi, hắn không thể không suy nghĩ chuyện này hậu quả, cho nên hắn muốn cân nhắc, cũng muốn hội báo, đối với chuyện này khả năng mang đến hậu quả muốn cho lãnh đạo của mình tâm lý nắm chắc. Lão lãnh đạo, đại khái tình huống chính là như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Thiết vừa đứng ở phía trước cửa sổ, dùng tay của mình cơ bấm chính mình lão lãnh đạo điện thoại. Thiết thép a, số tuổi của ta đến, thêm một năm nữa cũng liền hoàn toàn đi xuống, ta vẫn luôn thực coi trọng ngươi, nhưng là ngươi cái này nhân có khuyết điểm, chính là quá không quả quyết, làm kỷ ủy, đều là đắc tội nhân sống, muốn không đắc tội người, kỷ ủy công tác khẳng định làm không tốt, thiết thép. Ngươi thiếu đúng là một cái đại án tử, đó là một cơ hội, ta không biết ngươi đang do dự cái gì đâu này. Hòa hợp êm thấm cái này không phải là kỷ ủy thư ký suy nghĩ sự tình, mặt đen vô luận khi nào thì đều so mặt đỏ nan hát, đây là nhân vật quyết định. Bắc Kinh nơi nào đó trong sân, một cái tóc hoa dâm lão đầu tiếp điện thoại xong, tiếp tục đánh thái cực quyền, giống như Lý Thiết vừa vấn đề từ trước đến nay chưa từng đến hắn nơi này giống nhau. Lý Thiết vừa để điện thoại xuống. Không do dự nữa, duỗi tay cầm lên trên bàn giữ bí mật điện thoại, đánh cho Tề Nhất Hàng, làm bọn hắn trực tiếp theo Hồ Châu thì cục điều người, trước bắt được La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương nói sau. Lý Thiết vừa không nhàn rỗi, cúp điện thoại thẳng đến tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy ra bên trong, Chu Minh Thủy còn tại ăn điểm tâm, vừa thấy là Lý Thiết vừa mới tiến đến, vội vàng đứng dậy tiếp đón hắn cùng một chỗ ăn. Bí thư Chu, ta không thời gian ăn, ta liền nói mấy câu. Nói xong cũng đi. Kia, vậy ngươi nói đi, chuyện gì như vậy cấp bách? Chu Minh Thủy sửng sốt, hỏi, còn cho rằng xảy ra đại sự gì đâu. Đợi cho Lý Thiết vừa đem về La Đông Thu những chuyện kia đại khái nói một lần về sau, Chu Minh Thủy nở nụ cười. Bí thư Chu, ngươi còn cười đến đi ra, Đinh Trường Sinh tiểu tử kia gặp phải như vậy đại sự đến, ngươi còn cười đến đi ra. Lý Thiết vừa trả đũa nói. Hắc hắc. Ngươi không muốn được tiện nghi khoe mã ha ha, ta cho ngươi biết, ngay tại ngươi trước khi vào cửa 10 phút, La Đông Thu xe theo chúng ta trước trôi qua, ta nhìn thấy là hắn, hiện tại hẳn là tại lão La trong nhà, người định làm như thế nào? Chu Minh Thủy nghiêm sắc mặt, hỏi. Cái gì, Tại Lão La trong nhà đâu này? Lý Thiết vừa cũng là sững sờ. Cho nên, việc này không tốt làm, ta cảm thấy ngươi vẫn để cho người tới của ngươi cửa chính chờ đợi, sau khi rời khỏi đây lại nhấn phía dưới, bằng không nói quá không dễ nhìn, cấp Lão La lưu chút mặt mũi. Chu Minh Thủy trầm ngâm nói. Tại tỉnh thành đâu này, nhưng là Đinh Trường Sinh bọn hắn tại Hồ Châu đâu này? Lý Thiết vừa nói. Hắc, ta nói Lý Thiết vừa a, ngươi cũng không thể bắt được một người hố a, ngươi kỷ ủy trừ bỏ Đinh Trường Sinh liền không có người. Không mang theo như vậy ăn hiếp người khác, Chu Minh Thủy không cao hứng nói. Ách, thật tốt, là ta hồ đồ, ta theo tỉnh thành điều người, bất quá, ta lo lắng việc này không thể gạt được bao lâu. Lão La chỗ đó, đến lúc đó ngươi phải có thể quang chế diệu a. Chu Minh Thủy giờ mới hiểu được Lý Thiết vừa đây là đến kết minh đến đây, sự tình còn chưa bắt đầu, Lý Thiết vừa mà bắt đầu hành động. Sự thật phía trên, là Đông Thu sự tình khẳng định liên lụy tới La Minh Giang, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, việc này một khi tỏa thật, La Minh Giang không có khả năng sẽ ở Trung Nam tỉnh làm tiếp, nhưng là cái đó và chính mình không nhiều lắm quan hệ, chính mình đến đây mới không lâu. Không có khả năng tiếp nhận chức vụ tỉnh trưởng hoặc là bí thư tỉnh ủy, cho nên việc này vô luận chính mình có tham dự hay không, đều là vì người khác làm giá y, đây mới là Chu Minh Thủy không muốn tham dự việc này chủ yếu nguyên nhân. Nhưng là La Minh Giang không đi, VX hạng mục đem vĩnh viễn không ngày nổi danh, đây là đối với Chu Minh Thủy tới nói lớn nhất lợi tin tức tốt, chỉ mong lúc này đây Đinh Trường Sinh không làm chính mình thất vọng. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1954 chương. Đinh Trường Sinh bọn người còn tại Hồ Châu, không có khả năng nhanh như vậy chạy về, cho nên nhấn La Đông Thu sự tình còn muốn chính mình tại tỉnh kỷ ủy hiện tìm người, nhưng là tỉnh kỷ ủy chính là bền chắc như thép sao. Chính mình nên tin ai, vạn nhất việc này để lộ tiếng gió, như vậy Đinh Trường Sinh đám người ở Hồ Châu liền bận việc vô ích. Nào Phong, mang vài người đến nhà ta đến một chuyến, ta có ít thứ muốn chuyển. Ngay trước Chu Minh Thủy mặt. Lý Thiết vừa cấp chính mình tín nhiệm nhất Nào Phong gọi điện thoại nói, chính là như vậy cũng không nói cho Nào Phong là chuyện gì. Lão Hồ Ly A, bất quá, người tính toán tốt hướng đến thế nào thả sao? Tỉnh thành nhưng là nhân ra hang ổ, phóng tại nơi này không thích hợp. Chu Minh Thủy nói, ân, người nói cũng đúng, quên đi, nếu việc này đều cùng Hồ Châu có liên quan hệ, hơn nữa vụ án này đột phá miệng đã ở Hồ Châu, dứt khoát cùng một chỗ đến Hồ Châu quên đi. Là bản hạ cái này nhân ta vẫn tin tưởng. Lý Thiết vừa gật đầu nói. Như thế nào, người tính toán tự mình mang người đi bắt nhân à? Chu Minh Thủy nhìn đến Lý Thiết vừa còn muốn chạy, nói. Không đi không thích hợp a. Ai, thật lâu không có người đáng giá ta tự thân xuất mã, quên đi, coi như là rèn luyện thân thể rồi. Lý Thiết vừa tiếu tiếu cùng Chu Minh Thủy cáo từ, sau đó đẩy cửa đi. Lúc này ở tỉnh ủy thư ký La Minh Giang ra. Bảo mẫu vừa mới bưng thượng bữa sáng, hai người ngược lại khó được tại cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ngươi như thế nào còn chưa đi? La Minh Giang lột một cái trứng gà, nhưng là chỉ ăn một nửa lòng trắng trứng liền không ăn nữa. Ta chuẩn bị một chút cho đi, yên tâm đi, cảnh trưởng Văn bên kia không có việc gì, ta bên này có tuyến nhân giúp đỡ nhìn chằm chằm, xử lý một chút quốc nội sự tình ta bước đi, ba, ta đi không có khả năng liên lụy đến ngươi đi. La Đông Thu coi như là có chút lương tâm, hỏi. Ngươi tại quốc nội ta mới lo lắng, ta tuy rằng không biết ngươi làm qua cái gì việc, nhưng là từ ngươi khẩn trương như vậy nhìn đến, ta cũng đoán cái không rời 10, đã có nhiều như vậy nhược điểm, cần gì phải để ý chút tiền ấy, mấy thứ này ta cũng có thể làm văn phòng người giúp ngươi nha, vẫn là nhanh chóng đi tốt, gần nhất ta có cảm giác là lạ ở chỗ nào, đúng rồi, tưởng Hải Dương, làm hắn giúp ngươi xử lý không thì xong rồi. La Minh Giang đột nhiên nhớ tới Tưởng Hải Dương, hỏi. Gia hỏa kia, liều còn nhanh hơn thỏ, ngày hôm qua tại Hồ Châu gặp đến bên trong một cái đông người, tối hôm qua liền rời đi, bảo là muốn khảo sát mỏ dầu, ta mấy ngày nữa cũng có khả năng đến A Liên Tù đi xem đi nhìn, tiền thứ này tồn tại ngân hàng bên trong cứ như vậy điểm lợi tức, không đáng, hơn nữa còn muốn nộp thuế, ta nhìn vẫn là đầu tư thì tốt hơn, nếu Tưởng Hải Dương khảo sát tốt lời nói, ta tính toán cũng đầu tư mỏ dầu. Đây là chỉ kiếm không lỗ dễ bán. La Minh Giang nói. Ân, người chính mình xem xét mà xử lý a. Đúng rồi, xuất ngoại sau chiếu cố tốt mẹ ngươi cùng đứa nhỏ, người nàng dâu ở nước ngoài xử lý sinh ý không dễ dàng, đối với người ta khá một chút. La Minh Giang dặn dò. Ta đã biết. Nếu như La Đông Thu có Tưởng Hải Dương một nửa cảnh giác, hắn sẽ không tài như vậy thảm. Tưởng Hải Dương sở dĩ như vậy cảnh giác, nhất có cơ hội lập tức bỏ trốn mất dạng. Ngay tại ở Tưởng Hải Dương đã không có hậu trường, mà La Đông Thu đẩy một cái tỉnh ủy đệ nhất công tử danh hiệu, ai dám động đến hắn. Có đôi khi mù quáng tự tin liền đem chính mình hại chết, La Đông Thu kiên quyết không thể tưởng được có người dám tại hắn đi làm lộ phía trên chặn đứng hắn, hơn nữa còn là tỉnh kỳ ủy thư ký tự mình dẫn đội. Lý thư ký, không phải là muốn khuân đồ sao? Như thế nào đem chúng ta đều làm tới nơi này? Nào Phong rất kỳ quái, hắn và Lý Thiết vừa một chiếc xe, mặt sau còn có một chiếc xe, trên xe ngồi đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu tử, lãnh đạo trong nhà muốn khuân đồ, Nào Phong nhất định là muốn phái có khí lực nhất người đến. Nào Phong a, ngươi tại tỉnh kỳ ủy công tác đã bao lâu? Lý Thiết vừa đáp phi sở vấn nói. Tại kỳ ủy làm gần 20 năm rồi, tỉnh kỳ ủy ngây người cũng có 8 năm đi à nha. Nào Phong không rõ Lý Thiết vừa có ý thứ gì. Luôn tại phía trên nán lại cũng không tốt, có không nghĩ đi xuống rèn luyện một chút. Lý Thiết vừa hôm nay nói rất ít, nhưng là mỗi một câu cũng làm cho Nào Phong không hiểu. Rèn luyện đương nhiên được rồi, chính là thế nào có cơ hội như vậy a? Phía trên là một cái cài cụ một cái hố, phía dưới là hai cái cài cụ một cái hố, còn có rất nhiều cài cụ tại đất phía trên chờ đợi đâu. Nào Phong nói đùa, đuổi theo chiếc xe này, nói cho mặt sau trên xe người, tại thắng lợi phố ngăn lại chiếc xe này, đem nhân mang đi. Lý Thiết vừa xa xa nhìn đến La Đông Thu xe chạy đi ra, hơn nữa tại xe sau khi đi qua cũng nhìn thấy, chính là La Đông Thu tại lái xe, điều này làm cho Lý Thiết vừa giảm đi không ít tâm tư. Nào Phong sửng sốt, đây là La Đông Thu xe a, như thế nào? Nghĩ vậy, trên người không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lại liên tưởng đến Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đi phá án. Tuy rằng Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh không lộ tin tức gì, nhưng là nhiều năm nghề nghiệp mẫn cảm vẫn để cho ý thức đến, xảy ra đại sự. Bí thư, đây là... Nào Phong vừa lái xe một bên hỏi. Bắt đến nhân về sau, người tự mình đưa đến Hồ Châu đi, giao cho Tề Nhất Hàng cùng Đinh Trường Sinh. Hồ Châu còn có án tử, hai cái án tử xác nhập điều tra và giải quyết. Nào Phong, việc này nhất định phải xử lý tốt. Ngươi tự mình đi làm, không thể có bất kỳ cái gì sai lầm, nếu không, ta ngươi cũng chưa pháp bàn giao. Lý Thiết vừa sắc mặt nghiêm túc, nhưng là ngữ khí để lộ ra kiên nghị lại làm cho Nào Phong không tha đưa nghi ngờ. La Đông Thu xe là bị mặt sau tỉnh kỳ ủy xe cả một chút dừng lại, tỉnh kỳ ủy người còn giả vờ giả vịt hạ đến xem nhìn bị cọ sát xe, La Đông Thu cơn tức lớn hơn nữa, lập tức xuống xe liền muốn phát hỏa, nhưng là không đợi cơn tức phát ra đến. Kim bôi xe cửa xe mở ra rồi, xuống hai người nhấc lên La Đông Thu nhét vào kim bôi trong xe, lập tức đã bị bộ lên khăn trùm đầu, đen tuyền cái gì đều không nhìn thấy rồi, hắn cảm giác đầu tiên là bị bắt cóc. Lý Thiết mới vừa ở La Đông Thu bị cáo chế sau hạ đến xem nhìn xung quanh, lúc này nhân không phải là rất nhiều, hơn nữa cũng không có chú ý đến cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, bởi vì La Đông Thu xe bị tỉnh kỳ ủy người mở lên đến liền rời đi. Giống như trận này đơn giản cạo lau sự cố lén lút giải quyết rồi, hơn nữa vùng này cư nhiên không có camera, điều này làm cho Lý Thiết vừa rất hài lòng, phải làm La Minh Giang phát hiện chân tướng phía trước bắt La Đông Thu khẩu cung. Nào Phong lên kim bôi xe, tự mình áp giải La Đông Thu mở hướng đến Hồ Châu, mà Lý Thiết vừa như là không có việc gì nhân giống nhau đi làm, mặc dù là khi làm việc, nhưng là lại đang đợi Hồ Châu tin tức. Đoạn đường này lên xe thượng không có bất kỳ người nào nói chuyện. Xe chính là mở, điều này làm cho La Đông Thu tâm tại dần dần trầm xuống, theo lái xe lộ trình đến nhìn, nơi này hẳn là rời xa Giang Đô rồi, điều này làm cho hắn lo lắng đối phương không phải là đòi tiền, mà là đòi mạng của hắn nhiều chân quý, cho nên hắn phía sau là thật sợ, chính là hắn không biết rốt cuộc là ai gan to như vậy, dám buộc chính mình, sẽ không sợ chọc giận toàn tỉnh cảnh sát sao. Đinh Trường Sinh đã nhận được Lý Thiết vừa điện thoại, đến địa điểm chỉ định tiếp thu La Đông Thu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1955 chương. Đây là Hồ Châu một chỗ hầm trú ẩn, bởi vì khí trời nóng bức, cho nên nơi này cũng bị mở ra dùng làm dân chúng hóng mát địa phương. Nhưng là này ra hầm trú ẩn cửa ra vào lại không chỉ một chỗ, hơn nữa bên trong rắc rối phức tạp, tiến đến, nhưng là không có người lĩnh lấy nhưng không thấy được có thể ra đi. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh thật đúng là phạm sầu đem La Đông Thu tàng tại nơi nào, hỏi Lưu Chấn Đông. Gia hỏa kia là người bản địa, hơn nữa bởi vì trào ma túy, còn tới hầm trú ẩn bên trong điều tra, cho nên đối với nơi này rất rõ ràng. Ô tô nhưng không có lái vào hầm trú ẩn, mà là tại xa lộ miệng đã bị Đinh Trường Sinh cản lại, hắn thật sự là không muốn để cho những người khác biết La Đông Thu tàng tại nơi nào, này mới dừng lại đến, nào phong thứ nhất xuống, nhìn đến Đinh Trường Sinh, Tiếu Tiếu đi lên trước. Nào chủ nhiệm, vất vả. Vất vả chính là bọn ngươi, tốt lắm, đây là chuyển giao văn kiện, ta giao cho ngươi. Nói xong khoát tay chặn lại, ý bảo mặt sau người đem La Đông Thu dưới kệ. Lập tức đã bị Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông nhét vào Đinh Trường Sinh xe bên trong, sau đó ký tên, đem nào phong tiễn bước rồi, lúc này mới hướng dự bị tốt hầm trú ẩn bên trong lái đi. Ô tô tại một cái không chớp mắt miệng hang lái vào, lập tức liền đóng lại hầm trú ẩn đại môn, một mực tại hầm trú ẩn bên trong mở hơn 10 phút, lúc này mới tại một cái trong phòng trước cửa dừng lại đến, vì thuận tiện, Đinh Trường Sinh cũng đặc biệt ý đồ thì cục muốn một máy phát điện, giấu ở không xa mặt khác một cái trong phòng. Cho nên âm thanh không phải rất lớn. Vừa xuống xe, La Đông Thu cũng cảm giác được trong này thật lạnh mau, nhưng là cùng trong xe điều hòa lại không giống với, đây là một loại tự nhiên lạnh, thật thoải mái. Vào đầu bộ bị tháo xuống thời điểm, La Đông Thu ánh mắt nhất thời không có thể thích ứng, qua một đoạn thời gian, La Đông Thu híp lấy mắt mới dần dần thấy rõ cái này trong phòng bài trí, kỳ thật rất đơn giản, trừ bỏ tọa ỷ băng ghế ở ngoài, cái khác cơ bản không có bất kỳ cái gì bài trí. Nơi này như là một cái từng dùng qua gian phòng, nhưng là bức tường thượng quảng cáo bại lộ đây là cỡ nào cổ lão một chỗ nhà. Đinh Trường Sinh, La Đông Thu nhìn đến Đinh Trường Sinh khi mới chính thức chấn kinh rồi, hắn một mực không biết là ai như vậy lá gan dám bắt cóc chính mình, nguyên lai là Đinh Trường Sinh. Đúng, là ta, như thế nào? Cảm giác thực ngạc nhiên sao? Ta hỏi ngươi, Tưởng Hải Dương đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Đi A Liên tù rồi. Tối hôm qua đi, La Đông Thu ngược lại rất phối hợp Đinh Trường Sinh câu hỏi, nhưng là ngữ khí lại tràn đầy một loại giọng mỉa mai. Đinh Trường Sinh quả nhiên rất giận phẫn, còn kém ngắn như vậy thời gian, hắn còn cho rằng Tưởng Hải Dương vẫn luôn cùng La Đông Thu tại cùng một chỗ, này còn không dễ bắt sao. Nhưng là tỉnh kỷ ủy người tặng lại tin tức là đang tại tỉnh thành không tìm được Tưởng Hải Dương, nhưng là so với Đinh Trường Sinh còn tức giận chính là La Đông Thu. Nếu chính mình tối hôm qua cũng cùng bọn hắn cùng đi rồi, chính mình còn sẽ có việc này. Đinh Trường Sinh, người có biết ta là ai? Ta thật sự là không thể tưởng được ai cho ngươi gan to như vậy. Ta nhìn ngươi ngươi chẳng những là không nghĩ tại Trung Nam tỉnh lăn lộn, ngươi đơn giản là không muốn sống chăng? La Đông Thu cắn răng nói. Vâng, ta mặc dù biết ngươi là ai, nhưng là ngươi nhưng không biết ta là ai. Ngươi cho rằng ta đây là một mình bắt ngươi đến trong này đến sao? Ta ăn no dỗi việc, La Đông Thu, ngươi làm sự tình phạm vào, nếu như ngươi chính mình bàn giao, chúng ta chuyển giao cơ quan tư pháp khi tả minh bạch, ngươi nếu kháng rốt cuộc, không thành vấn đề, phụ thân ngươi tạm thời sẽ không biết ngươi bị tỉnh kỷ ủy người chụp đi lên, nhưng là trước lúc này ngươi đừng nghĩ ăn bất kỳ cái gì đồ vật rồi, thủy cũng không có, ta nhìn ngươi một chút có thể khiêng bao lâu. Đinh Trường Sinh cũng chẳng muốn nhìn La Đông Thu, nói. Các ngươi tại nơi này nhìn hắn. Ta đầu kia còn phải lại đi thẩm cảnh trường văn, nhớ kỹ, hạt gạo tích thủy cũng không thể cho hắn. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Vâng, Đinh chủ nhiệm, Lưu Chấn Đông cùng mấy cái khác nhân đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh đến bệnh viện, nhìn thấy Tề Nhất Hàng, hai nhân cùng một chỗ đến bệnh viện Thiên Thai, nơi này trên cao nhìn xuống, có thể nhìn xem rất xa, nhưng là hai người lại không cái kia tâm tư tại nơi này ngắm phong cảnh. Nhân tiếp đến. Nhưng là bước tiếp theo đi như thế nào, người có kế hoạch sao? Tề Nhất Hàng nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Vấn đề kinh tế không đủ để, cũng không có được lực rung động, cho nên, chúng ta chỉ có thể là theo mướn giết người nhân chuyện này đưa tay, nếu không, rất khó đem La Đông Thu hoàn toàn đánh ngã, một khi làm hắn lão tử đã biết việc này, chúng ta liền huyền. Đinh Trường Sinh nói như đinh chém sắt nói. Người nói nhẹ, việc này hắn có thể thừa nhận, hắn không phải là tiểu hài tử. Giật mình hố liền thừa nhận, việc này là nhưng là sát nhân, hắn biết hậu quả, ta nhìn, đó là một khó gặm xương cứng a. Tề Nhất Hàng giận dữ nói. Đúng vậy a, bằng không như vậy, ta phụ trách La Đông Thu bên kia, ngươi phụ trách cảnh trường văn bên này, tiếp tục lấy, nhìn còn có thể hay không đào được đối với La Đông Thu hơn nữa bất lợi án tử. Ta tin tưởng cảnh trường văn nơi này không có khả năng đơn giản như vậy ít đồ, hắn và La Đông Thu qua lại quan hệ thời gian có thể không ngắn. Tại đói bụng một ngày về sau, La Đông Thu cuối cùng yêu cầu gặp Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là lại nhìn đến Đinh Trường Sinh một tay xách lấy một túi hàng châu tiểu lung bao, nơi này là hầm trú ẩn, trong phòng mùi vị không tốt tán, cho nên khi Đinh Trường Sinh xách lấy một túi hàng châu tiểu lung bao tiến đến ăn thời điểm, toàn bộ không gian tất cả đều là bánh bao hương vị. La Đông Thu bình thường sống an nhàn sung sướng quen, đói bụng một ngày về sau, bụng trống rỗng, cái gì cũng không có, lúc này nhìn thấy bánh bao, so nhìn thấy chính mình cha ruột đều thân. Tìm ta có chuyện gì, ta bận bịu, ngươi nhìn, ta cơm cũng chưa thời gian ăn, nói đi, ta không thời gian cùng ngươi mù đắc sắt. Đinh Trường Sinh bãi làm ra một bộ không sao cả tư thế, nói. Cho ta ăn chút cơm, ta đói chết ngươi không có gì hay chỗ. Ngươi đã là đại biểu tỉnh kỳ ủy, kia tỉnh kỳ ủy sẽ không quyền lực để ta chết, hơn nữa cha ta cũng không có khả năng mặc kệ không quan tâm. Ngươi có thể nghĩ xong, Đinh Trường Sinh, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, cái này không phải là khoác lác, tiền, địa vị, đây đều là một câu sự tình. La Đông Thu thở dốc phì phò nói. Ta minh bạch, đối với ngươi mà nói đây đều là một câu sự tình, chúng ta làm cái giao dịch a, ta muốn biết bắn hạ Đàm Đại Khánh tên kia là ai. Ngươi là như thế nào liên lạc với cái này nhân? Đinh Trường Sinh đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi. Nghe được Đàm Đại Khánh tên này về sau, La Đông Thu đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng nhìn Đinh Trường Sinh, hắn hiểu được Đinh Trường Sinh lời này ý tứ, nhìn đến Cảnh Trường Văn quả nhiên vẫn là đem chính mình cấp bán đứng, ám sát Đàm Đại Khánh người không vài người biết, mà Cảnh Trường Văn lại hoàn toàn là biết cái kia một người. Mà tùy theo Cảnh Trường Văn phản bội, như vậy chính mình rất nhiều việc giống như là bộc phơi nắng tại thái dương dưới giống nhau, không tiếp tục bí mật đáng nói, điều này làm cho La Đông Thu tâm lý không khỏi từng đợt lạnh cả người, một loại cảm giác vô lực tại thân thể của mình tâm lý lan tràn, hơn nữa khuếch tán tốc độ cực nhanh. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta tuy rằng thông qua Tưởng Hải Dương nhận thức Đàm Đại Khánh, nhưng là cùng cái này nhân cũng không quen thuộc, cho nên ngươi hỏi mấy vấn đề này, ta thật sự là không biết trả lời như thế nào ngươi. La Đông Thu vẫn như cũ mạnh miệng nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1956 chương. La Đông Thu, kỳ thật lấy bối cảnh của ngươi, ngươi cho dù là đem thiên thống cái lỗ thủng, kia cũng không thành vấn đề, Đàm Đại Khánh chết cùng ngươi có hay không quan hệ đều kết quả cũng giống nhau. Ta tin tưởng, ngươi đều có khả năng không có việc gì, không có người nguyện ý làm một cái chết người đắc tội phụ thân ngươi, nhưng là chúng ta không giống với, chúng ta chính là làm chuyện này. Theo ngươi nơi này lấy không được chúng ta kết quả mong muốn, chúng ta không có biện pháp xong việc, nhưng là chịu tội ngươi. Lời nói của ta rất rõ ràng a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, làm được La Đông Thu trước mặt, nói. Đinh Trường Sinh, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Đàm Đại Khánh sự tình không phải là 3 dưa 2 tảo vấn đề tiền, đó là mạng người, ta thừa nhận, ta là mượn cha ta lực ảnh hưởng, đánh hắn cơ hiệu tại bên ngoài thừa làm khoán trình. Bao gồm các ngươi Hồ Châu xưởng may mảnh đất kia, nhưng là ta là thật chưa từng lây dính mạng người vấn đề, ai cùng ngươi nói ta cùng Đàm Đại Khánh chết có liên quan hệ. La Đông Thu cũng là chính trị thế ra đi ra người, nhìn quen gió lớn sóng to, đối với Đinh Trường Sinh loại này tính trẻ con xui khiến xưng tội, hiển nhiên là có chuẩn bị tâm lý, thế nào một chút có thể thừa nhận, thế nào một chút đánh chết cũng không thừa nhận, này là ranh giới cuối cùng. Hắn cũng minh bạch, vấn đề kinh tế có thể nói rõ bạch. Cùng lắm thì nuốt vào đi bao nhiêu đều phun ra đến, lại cùng lắm thì cha mình cũng khả năng bởi vì vấn đề của mình mà bị liên lụy, nhưng là kia một chút đều là chuyện nhỏ, nhưng là một khi chính mình thừa nhận Đàm Đại Khánh chết cùng chính mình có liên quan hệ, kia, hậu quả cũng không phải là bình thường nghiêm trọng, ai cũng cứu không được chính mình. Vậy được rồi, người đã thừa nhận ngươi đánh La thư ký ngụy trang làm qua một chút không thể gặp nhân sự tình, nói đi, chúng ta đều muốn nghe một chút, bất quá, La Đông Thu. Trước lúc này ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nói mỗi một sự kiện ta đều có khả năng đi xác minh, nói cách khác, ngươi nói càng là gọn gàng, ngươi liền đi ra ngoài càng sớm, ngươi nói việc này không đơn thuần là ngươi sự tình, cũng là người khác sự tình, nếu đều là đàn ông, ta liền dứt khoát một chút. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng. Kế tiếp mấy ngày nay, La Đông Thu vẫn luôn như là nói không chủ định tự đắc tại ra bên ngoài phun này nọ, nhưng là rất nhiều việc cùng Tưởng Hải Dương có liên quan hệ. Mà Tưởng Hải Dương đã mấy ngày cũng chưa liên hệ thượng La Đông Thu rồi, hắn tâm lại chìm xuống dưới, mà đánh cắp La Đông Thu những thủ hạ kia, có thể là bọn hắn vẫn như cũ không biết La Đông Thu đi đâu, hiểu vô âm tín. Bất đắc dĩ, Tưởng Hải Dương đánh cho La Minh Giang, nhưng là con mất tích hắn cũng không có để ý, La Đông Thu thường xuyên mấy ngày không trở về nhà, cũng không có việc, nhưng khi La Minh Giang nhận được Tưởng Hải Dương điện thoại thời điểm, vẫn là sửng sốt một chút. La bá bá, ta là Tưởng Hải Dương, ngài biết Thu Ca đi đâu không? Ta mấy ngày đều không liên lạc được thượng hắn. Hắn không phải là tại xử lý công ty sự tình sao? La Minh Giang nghi ngờ nói. Không có, hắn công ty người nói, cũng mấy ngày chưa thấy qua Thu Ca rồi, không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ. Tưởng Hải Dương thực cẩn thận tung một cái nghi vấn như vậy nói. Gặp chuyện không may, có thể xảy ra chuyện gì? La Minh Giang nhíu mày hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Tưởng Hải Dương chột dạ nói. Phía sau, Nhật Lý Vạn Kỳ La thư ký đột nhiên nhớ tới con mấy ngày hôm trước nói những lời này. Nhớ tới tại Hồ Châu có hắn trước kia thủ hạ bị kỳ ủy đã khống chế. Vỗ đầu một cái, lúc này mới ý thức được khả năng thật đã xảy ra chuyện. Tốt lắm. Ta đã biết, ta hỏi một chút đi. La Minh Giang không chút nào tại Tưởng Hải Dương điện thoại bên trong có hoảng loạn dấu hiệu, là một cái tỉnh bộ cấp cán bộ, đến hôm nay cái này tình cảnh, gặp sự tình nhiều đi, không khỏi nghĩ đến, Lý Thiết vừa a Lý Thiết vừa, người có thể thật có thể làm, cư nhiên đem sự tình làm được đầu ta lên đây, lá gan không nhỏ a. Đinh Trường Sinh đứng ở Lý Thiết vừa trước mặt cái bàn phía trên thả chính là La Đông Thu bàn giao vấn đề nguyên kiện. Đây là hắn đi đêm lộ đến tỉnh thành tự mình hội báo cấp Lý Thiết Vừa, Tề Nhất Hàng vẫn là tại Hồ Châu tỏa chấn, Lý Thiết Vừa nhìn xong văn kiện, sau đó một cái ngón tay đánh trên mặt bàn văn kiện. Bí thư, ngượng ngùng, về Đàm Đại Khánh bị giết sự tình, hắn vẫn luôn không chịu thừa nhận, theo chỉ thị của ngài, không hề động bất kỳ thủ đoạn gì, việc này đều là hắn chính mình bàn giao, chúng ta cũng tìm tương quan người xác minh, có thể khẳng định chính là, mấy thứ này chính là một góc băng sơn. Hắn không bàn giao sự tình còn rất nhiều. Đinh Trường Sinh nói xin lỗi. Ta biết, Trường Sinh, làm tốt lắm, bất quá, hiện tại án mạng đã không trọng yếu, bởi vì mấy thứ này đã đủ rồi, mặc kệ còn có bao nhiêu không đào ra, đây chẳng qua là vấn đề thời gian, đi thôi, đi với ta cái địa phương. Lý Thiết vừa cầm lấy những cái này nguyên kiện cùng Đinh Trường Sinh cùng đi ra môn. Dựa theo Lý Thiết vừa chỉ thị phương hướng, hắn mới biết được chỗ cần đến là sân bay. Ta tại phòng chờ máy bay chờ ngươi, ngươi đi buông xuống xe, cùng ta cùng một chỗ vào kinh, nói thật, mấy thứ này đã không phải là ta quản phạm vi, chúng ta cần phải đem những cái này chân tài thật học giao cho Trung ương, còn lại sự tình không về chúng ta xía vào. Lý Thiết vừa tiếu tiếu nói. Lúc này, La Minh Giang đợi tại văn phòng bên trong, hắn không cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại, hắn đang đợi Lý Thiết vừa chính mình đưa cho hắn một lời giải thích, hắn 100% khẳng định. Con là bị tỉnh kỳ ủy người đã khống chế, hơn nữa này đều đi qua mấy ngày rồi, phỏng chừng nên bàn giao đã bàn giao xong rồi, điều này làm cho La Minh Giang thực buồn bực, chính mình vẫn luôn phát tại công tác phía trên, không nghĩ tới ổ bị người khác cấp khiêu. Chính là hắn không nghĩ tới Lý Thiết vừa căn bản không có khả năng giải thích cho hắn, đợi nhất phía trên ngọ, Lý Thiết vừa cũng chưa tới chính mình nơi này đến, vì thế làm thư ký cấp kỳ ủy gọi điện thoại, được đến trả lời thuyết phục là Lý Thiết vừa không tới làm. Cấp văn phòng lưu lại nói là khi đến mặt điều tra nghiên cứu đi. Điều tra nghiên cứu, hừ, giấu đầu hở đuôi, phía sau hắn còn có tâm tư điều tra nghiên cứu, đơn giản là bậy bạ đảm, La Minh Giang đương nhiên không có khả năng tin tưởng Lý Thiết vừa lý do thoái thác, vì thế hắn đổi thành đánh Lý Thiết vừa điện thoại, nhưng là điện thoại của hắn vẫn luôn là không người nghe, không biết là không nghĩ nhận lấy, vẫn là không có mang điện thoại. Phía sau, La Minh lòng sông mới có nhất chút bất an. Bởi vì không biết đối thủ đến từ nơi nào, không biết đối với thủ hạ từng bước muốn thải lấy thủ đoạn gì, này giống như là tại đêm đen nhánh bên trong, chính mình đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là đối phương lại mang theo nhìn ban đêm nghi, đối với chính mình mọi cử động là rõ như lòng bàn tay, chính mình tham chính nhiều năm như vậy, còn chưa từng có loại cảm giác này. Cho ta uống chút nước, La Đông Thu môi đã sớm làm bạo ra, thanh âm yếu ớt nói. Ta chỉ là muốn biết Đàm Đại Khánh sự tình. Đàm Đại Khánh trước kia là Tưởng Hải Dương đáng tin, hiện tại Tưởng Hải Dương không ở, ngươi và Tưởng Hải Dương lại là sinh ý đồng bạn, các ngươi ở giữa phải có rất nhiều chuyện xưa, cảnh trưởng Văn nói là thật là giả, ta liền muốn biết điểm này. Lưu Trấn Đông nghiêm khắc chấp hành Đinh Trường Sinh ý tứ, vì lấy phòng ngừa vãn nhất, hiện tại La Đông Thu gần như chính là ăn uống không đến bất kỳ vật gì, mỗi ngày duy trì sinh mệnh đúng là treo nước muối, nhưng là này có làm sao có khả năng thỏa mãn hắn chắc bụng chi dục đâu này. Vào kinh thành, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là dựa theo Lý Thiết vừa ý tứ đang làm, Lý Thiết vừa bị người khác nhận lấy đi rồi, hắn đi bệnh viện, Vân An còn tại nằm viện Tần Chấn Bang. Tần Chấn Bang gầy yếu lợi hại, nữ nhi Tần Mực canh giữ ở trước giường tước một cái quả táo, một mực cũng không phát hiện Đinh Trường Sinh tiến đến, thẳng đến tỉnh ngủ Tần Chấn Bang nhìn thấy Đinh Trường Sinh, cười cười. Đến đây, Tần Chấn Bang nói. Tần Mực kinh ngạc, không khỏi quay đầu liền mắt nhìn, phát hiện là Đinh Trường Sinh, này mới đứng dậy, gật gật đầu, không hề nhiệt độ, Đinh Trường Sinh không ngại, trực tiếp ngồi ở Tần Mực ngồi qua ghế dựa phía trên, duỗi tay cầm chặt Tần Chấn Bang gầy yếu tay. Hắn tâm không khỏi đau đớn một chút. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1957 chương. Ngươi là đến nhìn ta sao? Tần Chấn Bang nhẹ giọng hỏi nói, hiện tại đối với hắn mà nói, bất kỳ cái gì có khí lực sống cũng không làm được á, cùng chờ chết không có gì khác biệt, chỉ là thấy đến Đinh Trường Sinh đến, hắn thật cao hứng. Không phải là, ta có việc đến kinh thành, nhìn nhìn ngài. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật nói. Người gia hỏa kia thì không thể để ta cao hứng một chút sao? Tần Chấn Bang ra vẻ tức giận nói. Thực xin lỗi, tại trước mặt ngài, ta chỉ có thể là ăn ngay nói thật. Ha ha, cũng tốt, đầu năm nay, có thể ăn ngay nói thật người càng ngày càng ít, nhìn nhân hạ đồ ăn điệp, gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ mới là sinh tồn chi đạo, tuy rằng không đủ chân thành, nhưng là đều là đại hoan hỷ, tuy rằng biết rõ không phải như vậy. Nhưng là người sống được không phải là một cái mặt mũi thôi. Tần Chấn Bang cảm khái nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, vẫn luôn là nghe Tần Chấn Bang đang nói, hắn cứ như vậy bồi tiếp hắn. Đến cuối cùng, Tần Chấn Bang thật sự là không còn khí lực nói nữa. Đinh Trường Sinh mới hướng hắn nói rõ chính mình lần này là bồi tiếp Lý Thiết vừa đến, hơn nữa đem Trung Nam tỉnh sự tình đều nói cho Tần Chấn Bang. Nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, Tần Chấn Bang hai mắt tỏa sáng, hỏi nói như vậy. Cái kia hạng mục khả năng có hy vọng rồi hả? Hẳn là, nhưng cũng không biết phía trên an bài thế nào, trước mắt đến nhìn, bí thư Chu có khả năng vẫn có, chính là hắn đi thời gian quá ngắn, lương tỉnh trưởng đối với hạng mục này cũng là duy trì, chính là bởi vì quan vân hồ hạng mục, ta cùng hắn đỉnh quá miệng, chỉ mong sẽ không ảnh hưởng đến hạng mục này a. Đinh Trường Sinh nói, không có khả năng, người rất cao nhìn mình, hắn đường đương nghiệp là có chút bối cảnh. Nhưng là đó là bởi vì không có người nguyện ý góp cái này thật. 10 năm hạo kiếp, bao nhiêu công thần lương tướng chết oan chết uổng. Cải cách mở ra về sau, những người này hậu đại liên hiệp lên làm chút chuyện, kiếm chút tiền, cũng là có tình có thể nguyên. Nhưng là hiện tại có chút nhân không chừng mực, chẳng những là vấn đề tiền, bại hoại không khí, thật đúng là cho rằng không có người có thể quản được bọn họ. Ta cho rằng, không cần thiết, Tần Chấn Bang nhàn nhạt nói. Ba, thiếu nói vài lời a, quá mệt mỏi. Tần Mực nhìn đến tự Đinh Trường Sinh sau khi đến, Tần Chấn Bang liền một mực líu lo không ngừng nói liên tục không ngừng, có đôi khi là mệt nói bất động, lúc này mới nghỉ ngơi một hồi, điều này làm cho Tần Mực thực đau lòng. Được rồi, ta ngủ một hồi, đúng rồi, đến trưa rồi a, người đi giúp ta mua chút phản thắn a, làm Trường Sinh tại nơi này theo giúp ta ăn bữa cơm, cơm này nhưng là ăn một bữa thiếu một bữa, nếu đến đây, cũng là cơ hội. Tần Chấn Bang nói thoải mái. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực nghe xong đều là dị thường tâm chua. Ba, người nói cái gì đó? Tần Mực mắt dương dương hoa hờn dỗi nói. Tốt lắm, coi như ta lại nói sai. Tần Chấn Bang nhanh chóng xin lỗi. Tần Mực sau khi rời khỏi đây, Đinh Trường Sinh vẫn là ngồi ở Tần Chấn Bang trước giường. Hắn hiểu được, Tần Chấn Bang đây là muốn đem Tần Mực chi đi, có khả năng là có lời muốn cùng chính mình nói. Trường Sinh. Tần Mực hiện tại không ở nơi này bên trong, ngươi cùng ta nói thật, các ngươi rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, tuy rằng nàng nói các ngươi không có việc gì, nhưng là ta xem ra đến, các ngươi ở giữa vấn đề không nhỏ, các ngươi, thật không thích hợp sao? Tần Chấn Bang nắm thật chặt ở Đinh Trường Sinh tay, hỏi. Kỳ thật, Tần Mực là một rất tốt nữ hài, là vấn đề của ta, là ta không xứng với nàng. Đinh Trường Sinh nghĩ, vẫn là đem vấn đề này cùng Tần Chấn Bang nói Tần Sở A. Bằng không nói về sau thật đúng là khó mà nói. Không đúng sao, Trường Sinh, ngươi cho rằng ta bị bệnh, cũng không biết ngươi cái kia một chút hoa hoa việc, kỳ thật ngươi khả năng không biết, tại mấy vấn đề này phía trên, ta thật đúng là không có bao nhiêu khúc mắc, chỉ cần ngươi đối với Tần Mực tốt, làm nàng hạnh phúc, cái khác đều không gọi việc, nam nhân nha, hơn nữa, Tần Mực không phải là keo kiệt nữ hài, nhà chúng ta gia giáo cũng không phong kiến như vậy, cùng ta nói thật, ngươi thật không thích nàng. Tần Chấn Bang nắm thật chặt ở Đinh Trường Sinh tay, muốn ngồi dậy, nhưng là mất nửa ngày kính, vẫn như cũ vẫn là nằm. Tần Mực là một ưu tú nữ hài, xinh đẹp, có tài, có năng lực, là ta không đủ ưu tú. Thúi lắm, không cần tại nơi này cùng ta nói những cái này quan danh đường hoàng lý do, ta biết ngươi có ý tứ gì, quên đi, ngươi đi đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi. Tần Chấn Bang sinh khí đã dùng hết khí lực toàn thân, muốn rút về tay của mình. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng buông lỏng ra, nhưng là cũng chưa đi, hắn muốn cho Tần Chấn Bang minh bạch, mình và Tần Mực không thích hợp là bởi vì cái gì nguyên nhân. Ta cái này nhân tàn mạn quen, không thích bị người khác quản, nhất là không thích bị nữ nhân quản, nói ta đây là đại nam tử chủ nghĩa cũng tốt, bá đạo cũng tốt, dù sao chính là như vậy a. Kỳ thật, cùng Tần Mực thế gia như vậy nữ tại cùng một chỗ, nói thật, ta vẫn là thực tự ti, hơn nữa ta tin tưởng, ta muốn là thật cùng Tần Mực tốt lắm, không biết có bao nhiêu người nói ta là dựa vào nữ nhân đi lên đây này, kỳ thật, ta còn chính là yêu thích chính mình phấn đấu, như vậy ta mới có cảm giác thành tựu. Ta cùng Tần Mực phát sinh tranh chấp chính là bởi vì lần trước Tần Mực tại không có trưng cầu ý kiến của ta phía trước đem của ta toàn bộ đều an bài xong, ta cảm giác mình tựa như là một cái sách tuyến rối gỗ tự đắp, hết thảy đều đã kế hoạch tốt, đều đã bố trí xong, ta chỉ cần lại thích hợp thời gian vị trí thích hợp đi nhảy nhót là được rồi, ta cảm giác như vậy nhân sinh đã không có kích tình, đã không có động lực, đây là ta sợ hãi nhất. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Đinh Trường Sinh nói không thể nghi ngờ là chân thành. Tần Chấn Bang cũng minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, chính mình lúc còn trẻ làm sao không phải như vậy nghĩ, nhưng là thân ở thế gia, không có biện pháp, hắn thậm chí cũng không thể tuyển chọn người yêu của mình người, bởi vì trong nhà đã sớm vì hắn sắp xếp xong xuôi, hắn chỉ cần dựa theo người nhà ý tứ kết hôn, sinh con, sau đó làm từng bước làm chính mình nên làm sự tình, hết thảy đều là nước chảy thành sông, vô kinh vô hiểm, nhưng là đây là hắn muốn nhân sinh sao. Tần Mực kỳ thật cũng không có đi xa. Đi ra ngoài cửa về sau, nàng vẫn luôn tại cửa nghe lén, Đinh Trường Sinh tự nhiên cũng biết nàng không đi, này tịch thoại là cấp Tần Chấn Bang một cái bàn giao, cũng là đối với Tần Mực một lời giải thích, đến cuối cùng, Tần Mực che lấy miệng mình, sợ chính mình khóc ra, lặng lẽ rời đi cửa phòng bệnh. Đinh Trường Sinh cùng Tần Mực vốn là không thuộc về ở người của một thế giới, Tần Mực là thế gia nữ, là sinh ra khởi liền ngậm vững chắc thìa nữ hài, mà Đinh Trường Sinh không nghi ngờ chính là một cái ti. Chính mình mỗi một tí phấn đấu đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, có đôi khi là đánh bạc mệnh đi tranh thủ, những cái này tại kia một chút thế gia nam nhân cùng nữ nhân xem ra là không đáng, theo vì bọn hắn không cần cố sức liền có thể dễ dàng được đến. Nhưng là không hề nghi ngờ, Tần Mực đang lập lại Tần Chấn Bang đường, Đinh Trường Sinh không lưu lại ăn cơm, cũng không có tái kiến Tần Mực, Tần Chấn Bang nhìn Đinh Trường Sinh biến mất tại cửa, suy nghĩ rất nhiều, nữ nhi có nữ nhi đường. Chính mình chẳng lẽ chính xác là muốn đem nữ nhi gắt gao buộc tại Tần gia chiếc thuyền này thượng sao? Muốn cho Tần Mặc thừa gánh vác này nặng ngàn cân đam sao? Tần Chấn Bang thực mâu thuẫn, nhưng là này mâu thuẫn tâm tình chỉ có thể là chính mình thể hội. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1958 chương. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng chính mình lần này kinh thành hành trình còn phải đợi một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới nhận được Lý Thiết vừa điện thoại. Làm hắn chính mình về trước Hồ Châu đợi tin tức, mà Lý Thiết vừa vặn giống còn muốn ở kinh thành ở mấy ngày, hơn nữa cố ý nói cho Đinh Trường Sinh, là Đông Xích Đô vạn không xảy ra chuyện gì. Vì thế Đinh Trường Sinh hỏa tốc chạy về Hồ Châu, nhìn thấy La Đông Thu thời điểm, gia hỏa kia đã là kiệt sức. Đinh Cục, gia hỏa kia thật đúng là tối cứng rắn, đều đói thành như vậy, còn không chịu bàn giao Đàm Đại Khánh sự tình, bằng không lại giảm thiếu một chút treo thủy. Lưu Chấn Đông hung hăng nói. Ngươi đi ra, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông cùng đi ra hầm trú ẩn gian phòng. Đinh Cục, chẳng lẽ cứ tính như vậy, Lưu Chấn Đông không cam lòng nói. Cho hắn làm một chén cháo nhỏ, chậm rãi ăn cơm, không muốn lập tức nhiều lắm, ta vừa mới nhận được mệnh lệnh, muốn là đông vật nhỏ phát không tổn hao gì, nhìn đến vụ án này chúng ta nên giao ra rồi, như vậy cũng tốt, tỉnh tại chúng ta trong tay xảy ra vấn đề. Đến lúc đó chúng ta cũng không tốt bàn giao. Đinh Trường Sinh thản nhiên nói. Giao ra, giao cho ai? Lưu Chấn Đông không hiểu hỏi. Ta cũng không biết giao cho ai, nhưng đây là ý tứ phía trên, chúng ta không quản được nhiều như vậy. Đúng rồi, ta đi một ngày này, không có việc gì à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nơi này là không có việc gì, nhưng là thành phố đã xảy ra chuyện, Lan Chỉnh Ủy hôm nay vẫn luôn tại bận việc này. Thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm a, một bộ tiếp một bộ, nhìn đến Hồ Châu vấn đề không có người có thể muốn che đậy rồi. Đinh Cục, ngươi còn không biết ha, những lão sư kia hôm nay vòng thị ủy bắt đầu du hành rồi, vẫn là đòi hỏi khất nợ tiền lương, nghe nói đem khu ủy bí thư Dương Trình Trình ngăn ở khu ủy đại lâu một ngày, đến bây giờ đi ra không biết, đúng rồi. Thật ồn ào muốn gặp ngươi nói không giữ lời, ta khuyên ngươi a, vẫn là tại nơi này trốn a, trăm vạn không muốn xảy ra đi. Lưu Trấn Đông tiếu tiếu nói. Phải không, ạc, sớm biết rằng ta liền ở kinh thành không trở về. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Vậy không được a, ngươi ở kinh thành không trở về đến, bọn hắn nhất định là muốn vào kinh, thậm chí, nghe nói bọn hắn đã nói, muốn tới tỉnh thành tìm ngươi đây, nói ngươi là kẻ lừa đảo. Người nói này đều thế nào cùng thế nào a? Bất quá, việc này đều là Dương Trình Trình cái kia đàn bà nói lúc ấy ai hứa cho hắn nhóm, nhiên bọn hắn tìm ai đi, người nói đây là nhân lời nói sao? Lưu Trấn Đông bênh vực kẻ yếu nói. Ai, thật sự là không lời rồi, như vậy đi, ta mấy ngày nay ở nơi này bồi tiếp La Đông Thu rồi, mang cơm thời điểm nghĩ mang cho ta một phần, ta không đi ra rồi, nơi này còn rất mát mẻ. Đinh Trường Sinh đem xe cốp sau mở ra, cầm lấy một cái thảm, cửa hàng ở trên mặt đất, thật thoải mái ngủ dậy thấy. Tại trễ phía trên thời điểm Dương Trình Trình cuối cùng đi ra khu ủy đại lâu, lập tức đến thị ủy thư ký La Bàn Hạ phòng làm việc, La Bàn Hạ làm sao có thể không biết bên ngoài phát sinh sự tình, nhưng là sự phẫn nộ của hắn cũng không theo phóng thích, Tân Hồ khu không có tiền, thành phố đồng dạng không có tiền, cho dù là có tiền cũng không có khả năng cấp Tân Hồ khu dùng đến phát tiền lương. Sự thật phía trên, Hồ Châu tuy rằng một năm này phát triển nhanh chóng, nhưng là lịch sử khiếm sổ sách nhiều lắm. Không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, vẫn là câu nói kia, sách chặt đầu cá, vá đầu tôm không phải là biện pháp. Cho nên, cần phải còn sổ sách không phải là Tân Hồ khu một cái khu, phía dưới huyện thị khiếm sổ sách còn nhiều rất nhiều, chính là nợ tiền đối tượng khác biệt, tiền hơn thiếu khác biệt mà thôi. Tình huống như thế nào? La Bàn Hạ hỏi. Từ bí thư, thực không lạc quan, chúng ta tuy rằng bố trí cảnh lực, muốn đem đi đầu tìm ra đến, nhưng là bài tra một lần, cơ bản không có đi đầu, làm bọn hắn chọn đại biểu, cũng không có người nguyện ý đi ra đương cái này đại biểu, rất rõ ràng, lần này là có dự mưu, không tốt xử lý. Ngươi là khu ủy bí thư, ngươi nói làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ các ngươi khu vốn không có cái chương trình? La Bàn Hạ không vui nói, nếu không suy nghĩ đến Dương Trình Trình là một nữ đồng chí. La Bàn phía dưới cơn tức đã sớm phát đi ra. Ta nghe nói Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu, những người này nói nhau nhau muốn tới tỉnh đi tìm Đinh Trường Sinh, ta xem là không phải là làm bọn hắn tại Hồ Châu trông thấy Đinh Trường Sinh, dù sao việc này nếu đến tai tỉnh đi, đối với Hồ Châu hình tượng không tốt, vẫn là tại Hồ Châu giải quyết xong tốt nhất. Dương Trình Trình do dự một chút, nói. Gặp Đinh Trường Sinh làm gì, Đinh Trường Sinh khiếm bọn hắn tiền sao? La Bàn Hạ nghe được Dương Trình Trình nói như vậy, cơn tức lập tức liền lên đây, cái này nữ nhân cũng quá không đảm đương rồi, cái này không phải là thí thoại sao? Làm Đinh Trường Sinh đi ra vỗ về những người này, vẫn để cho những người này cùng Đinh Trường Sinh tính sổ sách. Là một cái khô một tay, xảy ra vấn đề thứ nhất nghĩ đến không phải là nghĩ biện pháp giải quyết, mà là trốn tránh trách nhiệm, tìm đem vấn đề đẩy ra ngoài, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là thất vọng, nhưng là thất vọng về thất vọng. Nhân ra là có hậu trường, có mấy lời vẫn là lưu chút mặt mũi tương đối khá. Bí thư, Đinh Trường Sinh phải không khiếm bọn hắn tiền, nhưng là cái kia Gia Châu là Đinh Trường Sinh thổi ra đi, việc này Đinh Trường Sinh còn thật cấp cái giải thích. Dương Trình Trình hiển nhiên không nghĩ vì Đinh Trường Sinh lúc ấy Gia Châu trả tiền, cho nên mà bắt đầu ăn vạ, ai nói muốn cho các ngươi tìm ai đi, đừng ở chỗ này cùng ta phạm ngấy nghiêng. Dương Trình Trình. Đinh Trường Sinh bây giờ là tỉnh kỷ ủy người, không phải là các ngươi Tân Hồ khu, người cứ như vậy giải quyết vấn đề. La Bàn Hạ nhíu mày hỏi. Bí thư, dù sao chuyện này ta là không cách nào, nếu không thành phố trước cho ít tiền giải quyết một bộ phận rồi nói sau, khu chậm rãi còn. Dương Trình Trình xử xuất một chiêu cuối cùng, dù sao ta là không giải quyết được á, ngài xem xét mà xử lý a. Dù sao nếu không trả thù lao, những người này liền muốn đến thành phố tỉnh. Thậm chí muốn tới vào kinh đi nháo, việc này đến tai rồi, luôn sẽ có biện pháp giải quyết. Những người này đều là bị lãnh đạo bị chính phủ lừa gạt sợ, bọn hắn bây giờ là không thấy con thỏ không tắt ưng, tùy ngươi định dù cho, không thấy được giải quyết vấn đề phương án, nên của ta lấy không được, vậy cũng là không tốt, mặc dù là Đinh Trường Sinh phía sau đi ra, cũng không có khả năng giải quyết vấn đề, bọn hắn gặp Đinh Trường Sinh mục đích chỉ có một cái, thì phải là đầu ngươi gương mặt chứng thối, người này một tên lường gạt. Đinh Cục, ăn cơm, bánh bao bánh quẩy, sữa đậu nành, đều có, từ từ ăn, ai nha, vẫn là nơi này mát mẻ à. Lưu Chấn Đông đem còn đang ngủ thấy Đinh Trường Sinh gọi dậy tới dùng cơm. Hầm trú ẩn đều là đèn chiếu sáng, không nhìn biểu hiện thật đúng là không biết là ban ngày đêm khuya, cho nên Đinh Trường Sinh ngủ được cũng là trời đen kịt, không ngủ được tìm La Đông Thu tâm sự, tán gẫu nhất sẽ tiếp tục trở về ngủ, tự cho hắn đồ ăn, La Đông Thu chậm rãi khôi phục, nhìn qua không có bất cứ vấn đề gì. Tình huống bên ngoài như thế nào đây? Đinh Trường Sinh vừa ăn vừa hỏi nói. Đừng nói nữa, nháo phiên thiên, tỉnh xuống điều tra tổ, ta nhìn việc này có nháo đại xu thế. Ta đi một chuyến cục, mấy ngày nay Lan Trình Ủy một ngày cũng chưa nhàn rỗi, bất quá cũng có chuyện tốt, hiện tại Lan Trình Ủy kiêm nhiệm cục trưởng, không biết lần này có khả năng hay không thật ra một cái nữ cục trưởng. Lưu Chấn Đông tiếu tiếu nói. Người tiểu tử này, có phải hay không cũng muốn tiến bộ tiến bộ? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ai, tiến bộ ai không nghĩ a? Nhưng là này quá khó khăn a, ta cửa này hệ, cùng không có không sai biệt lắm nha, đúng rồi, Đinh Cục. Ta dứt khoát cùng đi với ngươi tỉnh kỳ ủy được, ta phát hiện, chuyến đi này cũng rất tốt. Lưu Chấn Đông ân cần giúp đỡ Đinh Trường Sinh lột một cái trứng gà, lấy lòng nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1959 chương. Thôi đi, ngươi tỉnh lại đi, ngươi cho rằng kỳ ủy chính là người ngu địa phương, ta cũng không muốn tiếp tục làm tiếp rồi, tâm mệt, quá mệt mỏi, làm cảnh sát, đối mặt chính là tội phạm, dù nói thế nào, cảnh sát cũng thuộc về ở bạo lực cơ quan A. Nhưng là kỳ ủy đối mặt là người nào? Là nắm giữ bạo lực cơ quan người, nói thí dụ như cái này cảnh trưởng Văn, muốn không phải chứ hắn ấn chặt rồi, ta cả đời đều không thể tưởng được ta bị đâm cho cái kia nữ nhân là đến thiết kế ta đấy, cho nên, cùng những người này chơi tâm nhãn, quá mệt mỏi. Lưu Chấn Đông không nói chuyện, gật gật đầu, Đinh Trường Sinh nói không phải không có đạo lý, kỳ ủy đối mặt người cái nào không phải chứ quyền lực ngoạn quay tít người, những người này nói trắng ra đều là một thân tâm mắt. Muốn cùng những người này ngoạn, cần so với hắn nhóm nhiều đầu óc, cần so với hắn nhóm hậu trường cứng rắn, bỏ này hai điểm, không cần tại kỳ ủy lăn lộn. Người nhà, vẫn là an tâm làm tốt ngươi cảnh sát, đây cũng là ngươi lý tưởng, cùng ta lăn lộn có thể lăn lộn ra cái nguyên cớ tới sao? Nếu Lan Trình ủy có thể đương cục trưởng, ra như vậy đường thực có khả năng cầm quyền ủy, như vậy Tân Hồ khu phân cục trưởng vị trí liền trống đi, ta cảm thấy ngươi nên tranh thủ một chút. Đinh Trường Sinh điểm nói, phân cục trưởng, ta cũng không như vậy nghĩ, ta cũng không kia hậu trường. Lưu Chấn Đông lắc lắc đầu nói, người nhìn, chưa thử qua làm sao mà biết không được chứ, lấy việc đều phải thử một chút nói sau thôi. Đinh Trường Sinh ăn xong này nọ, lau miệng nói. Cơm nước xong, Đinh Trường Sinh lại Lưu Đạt được đến giam giữ La Đông Thu gian phòng, gia hỏa kia đã chậm tới rồi, chính hít lấy mắt hưởng thụ thuốc lá mang đến kích thích đâu. Có phải hay không có người muốn tiếp nhận vụ án này? La Đông Thu nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, hỏi. Không biết, nhiệm vụ của ta chính là coi trọng ngươi, đúng rồi, nếu ta không có khả năng lại tiếp nhận vụ án này, ngươi có thể hay không cho ta nói thật, xưởng may mấy cái công nhân bị giết, có phải hay không Đàm Đại Khánh đã hạ thủ? Không biết, nói thật, ta cùng Đàm Đại Khánh qua lại quan hệ không sâu, hắn là Tưởng Hải Dương người. Người như thế nào không hỏi xem Tưởng Hải Dương đâu này? La Đông Thu một bộ vô tội bộ dạng, hỏi. Tưởng Hải Dương, hừ, người có phải hay không cho rằng Tưởng Hải Dương đi ra ngoài, đời này ta liền không có biện pháp chào hắn, ta còn ở nơi này nói cho ngươi, Tưởng Hải Dương nếu thật cùng xưởng may mấy cái công nhân tử vong có liên quan, ta cam đoan chôn sống hắn. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Ta biết, cho nên, đó là ngươi sự tình, cùng ta không quan hệ. Ta cũng không nghĩ tiếp tục cùng ngươi vô nghĩa, rơi xuống ngươi tay bên trong, coi như ta không hay ho, nhưng là, Đinh Trường Sinh, ta khuyên ngươi một câu, nhân cả đời này, không có khả năng cả đời đều gặp may mắn, đây là lời khuyên. Tốt, ta tiếp nhận, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Phía sau Lưu Chấn Đông ý bảo đẩy cửa tiến đến ý bảo Đinh Trường Sinh đi ra ngoài một chút, Đinh Trường Sinh nhìn La Đông Thu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cửa điện thoại tới nói. Tỉnh kỳ ủy Lý thư ký tìm ngươi nghe điện thoại. Lưu Chấn Đông nói. bởi vì là bỏ hoang thật lâu hầm trú ẩn rồi, cho nên nơi này không có điện thoại tín hiệu. Đinh Trường Sinh liền cầm điện thoại lưu tại trong xe, chuyên môn làm một người tại cửa xe bên trong đợi điện thoại. Đinh Trường Sinh vừa nghe là Lý Thiết vừa điện thoại, chạy bộ chạy tới hầm trú ẩn cửa. Lâm thư ký, ta là Đinh Trường Sinh, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh tiếp nhận điện thoại, hỏi. Người chỗ đó bây giờ nói chuyện có được hay không? Lý Thiết vừa thực cẩn thận hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn bên người Lưu Trấn Đông cùng mặt khác một tên cảnh sát, sau đó một bên nghe điện thoại một bên đi ra ngoài, đi thẳng 3040m, này mới dừng lại, nơi này tín hiệu tốt hơn nhiều, hơn nữa không khí cũng tốt lắm, chính là có chút phơi nắng. Ngài nói đi, chỉ thị gì? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Phía trên người đến, yêu cầu đem La Đông Thu chuyển giao cho hắn nhóm, người đem La Đông Thu mang đến tỉnh thành đến đây đi. Lý Thiết vừa dứt khoát lưu loát nói. Tốt, ta cái này làm, đem địa chỉ phát đến ta trên điện thoại a. Đinh Trường Sinh nói, La Đông Thu đã bàn giao không ít đồ vật, bây giờ đang ở chính mình tay phía trên dĩ nhiên là một cái con nhím. Ân, quên đi, đem hắn nhóm đều chuyển giao cấp Tề Nhất Hàng, làm hắn mang người trở về a. Người tiếp tục lưu lại Hồ Châu đợi mệnh, chuyện này không đơn giản như vậy. Lý Thiết vừa âm thanh trầm thấp, nhìn đến không phải là mệt chết rồi, chính là áp lực rất lớn. Đinh Trường Sinh không có hỏi vì sao, không cho chính mình mang người trở về rất tốt, chính mình còn có khả năng tại Hồ Châu nghỉ ngơi vài ngày, chính là hắn không biết Hồ Châu thành phố đã nổ hoa rồi, mặc dù có cảnh sát phiên trực, nhưng là du hành đòi hỏi tiền lương các sư phụ, lại một lần nữa vây lại thị ủy đại viện. Tề Nhất Hàng mang người đến hầm trú ẩn cửa, Đinh Trường Sinh đem La Đông Thu đeo lên khăn trùm đầu, chuyển giao cho Tề Nhất Hàng, nếu như không đoán sai lời nói, La Đông Thu lần này đến tỉnh thành, thực có khả năng là trực tiếp giao cho chung người của kỳ ủy, bởi vì La Đông Thu bàn giao những vấn đề kia cùng hắn lão tử là phân không ra, nếu dính đến một vị tỉnh cán bộ lãnh đạo, như vậy thì không thể không thận trọng, Đinh Trường Sinh bọn hắn thẩm tra đi ra này nọ, bọn họ là không có khả năng nhận thức. Có thể phải hướng La Đông Thu lại một lần nữa làm xác minh, vô luận là về công về tư, mình có thể làm đều đã làm xong, về phần là kết quả gì, vậy vừa ý mặt như thế nào đánh cờ. Người khen ngược, còn có khả năng nghỉ ngơi vài ngày, ta liền thảm, lần này trở về còn không biết khi nào thì nghỉ ngơi chứ. Tề Nhất Hàng phát lao tao đảo. Được rồi, người cũng đã lâu không trở về, tẩu tử khẳng định nhớ ngươi, ta nhìn ngươi vẫn là trở về trấn an một chút a. Đinh Trường Sinh nói đùa. Lý Thiết vừa còn không có trở lại Giang Đô, La Minh Giang sẽ biết sự tình đại khái, vẫn là câu nói kia, quan trường vĩnh viễn đều không có tuyệt đối bí mật, lấy việc cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, hắn biết Lý Thiết vừa không phải là đi cái gọi là Hồ Châu điều tra nghiên cứu, hắn là vào kinh hội báo đi, chính là hắn không biết phía trên là như thế nào nghĩ, vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, có khả năng hay không dính đến chính mình, đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng là lại không thể nào hạ lực, La Minh Giang chỉ có thể là làm từng bước tiếp tục phía trên ban tan tầm, hắn đang đợi, chờ đợi bọn hắn. Biết rõ con trai mình ngay tại Lý Thiết vừa tay bên trong, nhưng là hắn lại như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, như vậy tâm lý tố chất mới là một cái có địa vị cao người phải có ngực, nếu là phải ngã phía dưới, cũng muốn đổ có tôn nghiêm. Sau khi tan tầm La Minh Giang An ngồi tại trên sofa, ngơ ngác nghĩ vấn đề. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, phía sau màu hồng điện thoại vang lên, hắn duỗi tay cầm lấy này, vị ấy. Lão lãnh đạo, ta là Văn Sơn, ngài ở nhà A, ta nghĩ tới đến tỏa, có được hay không? Tưởng Văn Sơn là đang tại con trai mình chỗ đó biết được La Đông Thu khả năng đã xảy ra chuyện, làm hắn mau chóng đi ra, nhưng là hắn biết, phía sau chỉ sợ là chậm. Người tới đi, ta ở nhà đâu? La Minh Giang thực dứt khoát nói. Hơn 10 phút sau, Tưởng Văn Sơn vào La Minh Giang nhà môn, La Minh Giang tự mình mở cửa. Văn Sơn, lúc này, ngươi còn có thể đến nhà, thật sự là, làm gì chuyến này vũng nước đục đâu này. La Minh Giang không khỏi cảm thán nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1960 chương. Như thế nào, lão lãnh đạo, ngài đây là tại đuổi ta đi ý tứ à? Tưởng Văn Sơn tiếu tiếu, đem nhất bao lá trà đặt ở bàn trà phía trên. Tiếng gió vĩnh viễn đều là trước ở hành động thực tế tiến đến, chỉ có thể là truyền không chỉ một lần, nói ta khả năng liền lần này cũng làm không xong rồi, nhìn đến thật là làm cho bọn hắn bất hạnh nói chúng. La Minh Giang cười khổ nói. Tưởng Văn Sơn gật gật đầu, không nói chuyện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. La Minh Giang nếu ngã, kế tiếp liền đến phiên mình, Mãn cho rằng chính mình khả năng chống được về hưu, trước mắt nhìn là không có khả năng đâu. Người cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây, sợ là đỉnh không qua rồi. La Minh Giang ý bảo Tưởng Văn Sơn nói. Lão lãnh đạo, ta minh bạch, ta lại tại bên ngoài tiêu giao lâu như vậy, cũng có thể rồi, này tuổi đã cao, còn đồ cái gì, chỉ cần là bọn nhỏ không có việc gì thì tốt. La Minh Giang lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Con trai mình cùng Tưởng Văn Sơn con giống nhau, đều hãm được quá sâu, muốn rút chân ra đến, không lớn khả năng, bồi dưỡng nhất người quý tộc cần phải tam đại người, mà bồi dưỡng nhất người quý tộc thế gia cần phải cũng không là tam đại vấn đề. Tại Trung Quốc, từ Lưỡng Tấn mãi cho đến Đường Mạt, đều là thất tông ngũ họ tại cầm giữ Trung Quốc chính quyền, đây là cái gọi là thế tộc. Nhưng là hiện tại cái này xã hội, là không cho phép có như vậy thế tộc, hiện tại cái gọi là thế gia, bất quá là mượn dùng quyền lực mò ít tiền, sau đó không phải là xuất ngoại định cư liền tiếp tục đến đỡ tân người đại diện, đây là thế tộc chính trị biến chủng, nhưng là thế giới này biến hóa quá nhanh, lợi ích tối đại hóa mang đến chính là tín nhiệm nguy cơ tối đại hóa, đầu năm nay, người đếm một chút bên người, còn có mấy cái có thể tin được người, vượt qua năm sao. Diệp Lợi Khâm thời đại Raser là mềm yếu nhất thời đại, tuy rằng đầu sỏ chính trị là một mặt, nhưng là lớn nhất nguyên nhân là Raser rất nhiều cao cấp quan viên ở nước ngoài ngân hàng bên trong đang có một khoản tiền lớn tài, số tiền này thậm chí có thể mua một quốc gia rồi, cho nên bọn hắn nhuyễn, bởi vì chỉ cần Raser hơi chút nhất cứng rắn, quốc gia phương Tây liền muốn công bố tài sản của bọn hắn, chính vì hắn nhóm bắt được những cái này chấp chính giả mạch máu, cho nên Raser lần nữa thoái nhượng. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn phát hiện sau lưng chính là Moscow rồi, không thể lui được nữa. Nhưng là Phổ Kinh không có gửi ngân hàng, cho nên hắn có thể bất cứ giá nào, mà lúc này, người sẽ phát hiện, mặc dù là Raser kinh tế không được, nhưng là tay hắn có vũ khí hạt nhân, chỉ cần có này vũ khí, có thể duy trì tôn nghiêm của mình, mà chúng ta đây. Văn Sơn, người nói, chúng ta phấn đấu cả đời, rốt cuộc là vì cái gì đâu này. La Minh Giang sửng sốt một hồi, mở ra trà hải thượng chốt mở, bắt đầu nấu nước pha trà. Tưởng Văn Sơn sửng sốt, không rõ La Minh Giang phía sau sẽ có cảm khái như thế, nhất thời ngây người, không nói ra. Ha ha, chỉ coi là nói chuyện phiếm rồi, kiến quốc sơ, xem như người thắng, chúng ta vào thành, khi đó chúng ta còn chưa ra đời, nhân vào thành, đương nhiên hết thảy đều phải xứng được, cho nên tại trước khi vào thành mà bắt đầu đại, phản đối bao nhiêu năm tư bản chủ nghĩa, nhưng là lại đối với tư bản chủ nghĩa tiểu thư ưa thích không rời, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ phàm là tốt đẹp đồ vật, chúng ta vẫn là phân rõ. La Minh Giang như là tại nghĩ lại, như là tại giảng người khác chuyện xưa, cũng giống là đang tại giảng người bên cạnh chuyện xưa, tuy rằng kia một chút chuyện xưa sớm đi qua rất nhiều năm, sau đứa nhỏ cũng nên cùng năm nào kỳ không sai biệt lắm. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có thôi, Tưởng Văn Sơn tiếu tiếu nói. Hiện tại việc này cũng không như thế nào nói ra, nhưng chúng ta vẫn là phản đối tư bản chủ nghĩa. Chỉ là chúng ta lại đem con của mình đưa đến tư bản chủ nghĩa chỗ đó thụ độc của bọn họ hại, có độc hại một trận, trở về, nhận lấy chúng ta ban, có lại vĩnh viễn lưu tại chỗ đó, bọn hắn thích ứng nơi đó, hiện tại gặp mặt, cái nào không phải là đàm luận con của mình ở nước ngoài quá như thế nào, giống như chỗ đó so nơi này tốt hơn nhiều, đều đang đợi lui nghỉ đi cùng vợ con của mình đoàn tụ, này không khỏi để ta nhớ tới một bộ phim truyền hình. Người còn nhớ rõ Ẩn Núp sao? Nhớ rõ, Dư Tắc Thành. Thúy Bình, chiến tranh tình báo đỉnh phong thôi. Tưởng Văn Sơn không rõ La Minh Giang hôm nay nói vì sao như vậy không để lại dấu vết, nhưng là lại những câu tại lý, xâm nhập xương tủy. Hiện tại có chút nhân hòa Dư Tắc Thành quá giống, hai cái lão bà, một cái tại khu giải phóng, một cái tại quốc thống khu, giả tại quốc thống khu, thật tại khu giải phóng, giả lão bà tại quốc nội, thật vợ con ở nước ngoài, người nói hiện tại nơi nào là khu giải phóng, đâu phải là quốc thống khu. La Minh Giang cười nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, chuông cửa vang lên. Tưởng Văn Sơn đứng dậy đi mở cửa, nhưng là mở cửa lại sửng sốt, gõ cửa chính là Lý Thiết Vừa, hắn nhận thức, nhưng là ngoài cửa còn đứng lấy vài người, hắn một cái cũng không nhận ra, chớp mắt hắn cảm thấy chính mình cả người lạnh cả người, giờ mới hiểu được La Minh Giang hôm nay nói bên trong có chuyện, xem ra là đối với chuyện này có dự cảm. Tưởng Văn Sơn, người cũng ở đây, vừa vặn. Sẽ không cần đi nhà ngươi tìm ngươi rồi, cùng đi a. Lý Thiết vừa chiều phía sau người nháy mắt, những người này trước mang theo Tưởng Văn Sơn vào cửa bên ngoài ô tô. Võng Dịch Vân đọc là duy nhất bản chính tuyên bố website, trang bìa sạch sẽ vô quảng cáo, nhanh chóng nhất tuyên bố, không cần đợi lát nữa một ngày, cũng là đối với độc giả đại lực duy trì, dưới điện thoại di động chờ Vân đọc, tìm cổ tay là đủ. Đến đây, so với ta dự cảm tới sớm điểm, đi thôi, đi nơi nào. La Minh Giang gặp tiến đến chính là Lý Thiết vừa, phía sau còn đi theo vài người, biết chính mình sự tình sợ là không tốt giải thích, bằng không lời nói, không có khả năng đến nhiều như vậy người, cũng không có khả năng áp dụng phương thức này, liền làm chính mình vào kinh kiên nhẫn cũng không có, nhìn đến con trai mình thật đúng là đem chính mình bán đi, không sao cả, nữ nhi báo đáp phụ mẫu phương thức rất nhiều, vậy cũng là một loại A, đây là tại vì chính mình giáo dục thất bại Mai Đan. Đem La Đông Thu giao cho Tề Nhất Hàng về sau, Đinh Trường Sinh đột nhiên liền nhàn rỗi xuống, đột nhiên nhớ tới lần này trở về còn chưa từng đi gặp Trịnh Tiểu Ngải. Cái này nữ nhân mặc dù là Tưởng Văn Sơn tình phụ, nhưng là lại thành chính mình nữ nhân. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Đinh Trường Sinh đến nhà mình, đổi một thân quần áo, mặc lấy áo lót, mang kính râm, bao lấy đại quần cộc, táp kéo lấy dép lê liền đi Trịnh Tiểu Ngải phòng làm việc. Trông cửa đại gia bị Đinh Trường Sinh một gói thuốc lá cấp hối lộ rồi, mãi cho đến Đinh Trường Sinh lên lầu cũng chưa nhân phát hiện hắn, đẩy cửa đi vào, phát hiện Trịnh Tiểu Ngải đang ngồi ở trước bàn phát sầu. Tân Hồ Khu lão sư nháo quá kỳ cục, đừng nói nàng, liền khu ủy bí thư Dương Trình Trình đều là thúc thủ vô sách, cho nên mình cũng là không có cách, thậm chí bận rộn một ngày, mới trở lại văn phòng nghỉ một hồi, Đinh Trường Sinh cư nhiên đến đây. Đinh Trường Sinh cẩn thận quan phía trên môn, cười dài hướng đi Trịnh Tiểu Ngải, nói nhớ ngươi, như thế nào đây? Ta nhìn như thế nào gầy đâu này? Ai, có thể không gầy ư, ở đơn vị không yên ổn, về nhà còn không yên ổn. Trong nhà kia lưỡng kẻ giờ hơi ngươi chừng nào thì lộng tẩu a, nhanh chút a, ta thật không chịu nổi. Trịnh Tiểu Ngải nhớ tới trong nhà Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm liền nhức đầu. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1961 chương. Như thế nào, các nàng khi dễ ngươi? Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, đem Trịnh Tiểu Ngải kéo lên đến, mình ngồi ở vị trí của nàng phía trên, sau đó lại đem Trịnh Tiểu Ngải nắm vào chính mình trong lòng, làm hắn ngồi ở chân của mình phía trên. Tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh điên rồi đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là bây giờ là tại phòng làm việc, hơn nữa Đinh Trường Sinh vào cửa khi chính là đóng lại, cũng không có khóa phía trên, vạn vừa tiến đến nhân nhìn đến mình ngồi ở Đinh Trường Sinh trong lòng, chính mình sẽ không cần tại đây đơn vị ngây người. Người làm cái gì, đây là văn phòng, vạn nhất người tới làm sao bây giờ? Trịnh Tiểu Ngải ngượng ngùng mặt đỏ dần. Ta cũng không nói muốn làm gì nha, là ngươi tự mình nghĩ nhiều được không? Đinh Trường Sinh cười, chế nhạo nói. Thật tốt, là ta suy nghĩ nhiều. Nói Trịnh Tiểu Ngải liền nhớ lại thân thoát khỏi Đinh Trường Sinh dây dưa, nhưng là Đinh Trường Sinh có há có thể buông tay chứ? Thật không có nghĩ tới ta. Đinh Trường Sinh một bên lại đem Trịnh Tiểu Ngải kéo về đến trong ngực, nhưng là tay cũng không nhàn rỗi, nhất duỗi tay đem Trịnh Tiểu Ngải váy vén. Đinh Trường Sinh một bên trừng phạt ngực không đồng nhất Trịnh Tiểu Ngải, một bên giở trò hoạt động. Mà Trịnh Tiểu Ngải dần dần nhuyễn giống căn mì sợi, sụi lơ tại trước bàn làm việc. Đúng lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại quái khiếu, sợ tới mức Trịnh Tiểu Ngải lập tức đứng thẳng người lên, thoát đi Đinh Trường Sinh ôm ấp. Đinh Trường Sinh cái này buồn bực a, mấy ngày nay cơn tức rất lớn, vốn muốn tìm cá nhân thật tốt tả lửa, không nghĩ tới tên trên dây cung thượng cư nhiên dẫn mà không có thể phát, lấy ra điện thoại vừa nhìn, lại là tỉnh ủy số điện thoại, Đinh Trường Sinh không hề suy nghĩ nhanh chóng nghe. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Là ta, là Minh Giang cùng Tưởng Văn Sơn cùng một chỗ bị mang đi Bắc Kinh rồi. Người quất cái đã đến giờ tỉnh đến một chuyến, không muốn tại kỳ ủy làm. Chỗ đó người chính là làm cả đời cũng khó ra thành tích. Mặt quá chật, đây cũng là lão Tần ý tứ. Tuy rằng ngươi nói những lời này, nhưng là lão Tần vẫn là thực quan tâm ngươi. Ngươi có không có tại nghe ta nói chuyện. Chu Minh Thủy tại điện thoại bên trong nói. Nga, áo, ta nghe, nghe. Chính là cảm thấy có chút kinh nha, tốc độ rất nhanh. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Tốt lắm, ta nói sự tình ngươi ký tại trong lòng, chớ quên. Chu Minh Thủy tại điện thoại bên trong phân phó nói. Chu Minh Thủy đã biết việc này, là Minh Giang sự tình khẳng định không bưng bít được rồi. Hơn nữa thực khả năng đã xác định không ít chuyện, bằng không nói phía trên cũng không có khả năng như vậy tùy tiện cầm lấy phía dưới một cái tỉnh ủy thư ký. Này đã nói lên đã là không thể nhịn được nữa. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trịnh Tiểu Ngải gặp Đinh Trường Sinh nhận điện thoại về sau, thần sắc ngưng trọng bộ dạng, hỏi. Ta nhận được tin tức, tỉnh ủy thư ký La Minh Giang cùng Tưởng Văn Sơn đang bị mang đi rồi, nhìn đến lúc này đây phía trên là động thật sự được rồi, một cái tỉnh ủy thư ký, nói bắt liền bắt. Đinh Trường Sinh thầm nói. Nhưng là lời này vừa ra, Trịnh Tiểu Ngải sắc mặt cả một chút liền trợn mắt nhìn, Đinh Trường Sinh đang tại suy nghĩ vấn đề ư, không chú ý, khi hắn nhìn đến Trịnh Tiểu Ngải sắc mặt thời điểm, chớp mắt liền minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lúc này đây nhìn đến lại hù được nàng. Thì sao, người không sao chứ, những chuyện kia đều đi qua rồi, không cần nghĩ. Đinh Trường Sinh an ủi, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, đi qua, làm sao có thể chứ, Tưởng Văn Sơn đi vào. Như thế nào đều có khả năng đem Trịnh Tiểu Ngải dắt ra đến, cái này nhân hắn là biết, chẳng những là Trịnh Tiểu Ngải, thực có khả năng cũng đem chính mình dắt ra đến, tuy rằng mình và Tưởng Văn Sơn không có nhiều cùng xuất hiện, nhưng là Tưởng Văn Sơn khẳng định sẽ đem mình và Trịnh Tiểu Ngải sự tình khai ra đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh căng thẳng trong lòng, nhìn đến việc này còn thật là khó khăn làm. Đi qua, không có khả năng, ta hiểu rõ hắn, cái này nhân có thù tất báo, hắn là sẽ không bỏ qua ta đấy. Trường Sinh, có chuyện ta một mực giấu giếm ngươi, thực xin lỗi, hiện tại ta phải nói cho ngươi, ta sợ nếu không nói liền không kịp. Trịnh Tiểu Ngải mang theo khóc nức nở nói. Đi, về nhà, có chuyện gì về nhà rồi nói sau, nơi này không phải nói việc này địa phương. Đinh Trường Sinh nhìn một chút hoàn cảnh của nơi này, không khỏi nói, nghề nghiệp mẫn cảm làm hắn càng thêm cảnh giác. Đinh Trường Sinh lái xe, Trịnh Tiểu Ngải đã là tinh thần hoảng hốt. Vẫn luôn tại nói liên miên lải nhải, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh ngăn trở, phía sau trong xe trong nhà văn phòng đều không an toàn, cho nên Đinh Trường Sinh mang theo Trịnh Tiểu Ngải một mực mở ra nội thành, đến vùng ngoại thành hồ một bên này mới dừng lại. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Trường Sinh, ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là ta phát thề, việc này ta không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, hơn nữa ngươi cũng không phải cố ý nói cho ta đấy. Ta chỉ là ngẫu nhiên theo người chỗ đó nghe đến, ta hiện tại trong lòng rất loạn, ta cũng không biết rốt cuộc nên nói như thế nào rồi, ta chính xác là không có cách nào mới làm như vậy. Trịnh Tiểu Ngải khóc thút thít nói. Được rồi, đừng khóc, trước tiên là nói về vấn đề. Đinh Trường Sinh nhìn đến Trịnh Tiểu Ngải lúc này đã là rơi vào điên cuồng trạng thái, nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không biết chính mình đang nói gì, chính là đang không ngừng khóc, không ngừng kéo lấy đầu của mình phát. Đinh Trường Sinh lúc này mới giống to một tiếng, hy vọng có thể làm Trịnh Tiểu Ngải thanh tỉnh một điểm. Trịnh Tiểu Ngải quả nhiên là kinh ngạc, sửng sốt một hồi thần, nhưng là lại thanh tỉnh rất nhiều, chạy đến hồ một bên rửa mặt, lúc này mới trở lại Đinh Trường Sinh bên người. Ngươi còn nhớ rõ Trần Vượng Hải sao? Tưởng Văn Sơn cậu em vợ. Biết, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, nhưng là lập tức liền minh bạch Trịnh Tiểu Ngải ý tứ, Trần Vượng Hải chết rồi. Chết vô cùng kỳ quái, tuy rằng về sau suy đoán là Cát Hổ đã hạ thủ, nhưng là lại vẫn luôn không rõ Trần Vượng Hải rốt cuộc vì sao chết như vậy quyết tuyệt. Ngày đó ngươi hỏi cùng Tưởng Văn Sơn quan hệ về sau, ta cấp Tưởng Văn Sơn để lộ tin tức, ta thực sợ hãi Tưởng Văn Sơn đi vào, ta ảo tưởng cứ như vậy một mực sống sót, Tưởng Văn Sơn cho dù là chết đều có thể, nhưng là nếu như Tưởng Văn Sơn đi vào, hắn khẳng định sẽ đem ta khai ra đến, khoan nói có một số việc đều là thật sự tồn tại. Chính là không có làm sự tình hắn cũng có khả năng biên đi ra tai họa ta, hắn đã sớm hận chết ta. Trịnh Tiểu Ngải nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe Trịnh Tiểu Ngải nói như vậy, đầu lập tức liền lớn, cảm tình Trần Vượng Hải lúc ấy tự sát chính là bởi vì Trịnh Tiểu Ngải hướng Tưởng Văn Sơn tiết lộ tin tức này, sau đó Tưởng Văn Sơn mới phái người giết người diệt khẩu. Không đúng, không đúng, Tưởng Văn Sơn không ngu như vậy, Trần Vượng Hải chết nếu như chân tướng là Trịnh Tiểu Ngải nói như vậy. Như vậy tuy rằng Trần Vượng Hải chết là tự sát, nhưng là Cát Hổ đã chết, Trần Vượng Hải cũng chết rồi, đây đều là chết không có đối chứng sự tình. Dĩ nhiên, hiện tại duy nhất cảm kích nhân chính là Tưởng Hải Dương rồi, Cát Hổ là Tưởng Hải Dương thủ hạ, Tưởng Văn Sơn không có khả năng trực tiếp chỉ thị Cát Hổ đi làm việc này. Vừa đến đây là mướn giết người người, nhưng là Trần Vượng Hải thật sự chính là tự sát, chuyện này có rất nhiều mục kích chứng người, hơn nữa, mướn giết người nhân đây chính là tử tội. Tưởng Văn Sơn không có khả năng ngốc đến trình độ này, chính là hiện tại hắn không biết Trịnh Tiểu Ngải rốt cuộc là như thế nào nói cho Tưởng Văn Sơn. Tuy rằng việc này còn thực huyền, nhưng là dù sao bọn hắn còn có thời gian, còn có thể chủ tính một chút rốt cuộc nên nói như thế nào việc này. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1962 chương. Nghe xong Trịnh Tiểu Ngải lời nói, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được việc này tất nhiên là thực phiền toái. Tưởng Văn Sơn rất nhiều việc Trịnh Tiểu Ngải đều biết, mà Tưởng Văn Sơn cũng thông qua Trịnh Tiểu Ngải đã làm không ít việc. Cái này ý vị, chỉ cần là Tưởng Văn Sơn nguyện ý, Trịnh Tiểu Ngải tùy thời cũng có thể bị mang đi hiệp trợ điều tra. Cũng may Trịnh Tiểu Ngải cùng Tưởng Văn Sơn ở giữa chưa từng có nhiều kinh tế qua lại, hơn nữa chặt đứt đã lâu như vậy, cho nên hiệp trợ điều tra lời nói, vậy cũng xem như thiệp án không sâu. Về đầu kia tin nhắn vấn đề, chỉ cần là kỷ ủy người không hỏi ngươi, trăm vạn không nên chủ động nhắc tới, ta tin tưởng Tưởng Văn Sơn cũng không ngu như vậy, đây chính là sát nhân trọng tội, cái đó và một mình kinh tế phạm tội còn không giống với, cho nên, vô luận Tưởng Văn Sơn sách không sách sự kiện kia, người đều cắn chết không biết, nếu không lời nói, người chính là đồng lõa rồi. Đinh Trường Sinh căn dặn Trịnh Tiểu Ngải nói, Trường Sinh, ta sợ hãi, bằng không ta đi thôi. Ta rời đi đại lục, ta không làm người cục trưởng này rồi. Trịnh Tiểu Ngải hiển nhiên đã là lục thần vô chủ. Đi không phải là giải quyết vấn đề phương thức, nếu như vấn đề của ngươi đã nghiêm trọng đến không thể thay đổi, kia ngươi chính là không muốn đi, ta cũng sẽ không khiến ngươi lưu lại, nhưng là hiện tại vấn đề là ngươi căn bản không có nhiều vấn đề, nhiều lắm cũng chính là hiệp trợ điều tra, cho nên, ngươi nếu đi, Tưởng Văn Sơn thực khả năng đem hắn hẳn là gánh vác trách nhiệm đều đẩy lên trên người ngươi. Đến lúc đó nếu như quốc nội thực sự muốn bắt ngươi, ngươi ở nước ngoài cũng là không được an xanh. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức không phải là đùa giỡn. Đinh Trường Sinh hủy bỏ Trịnh Tiểu Ngải ý tưởng, hơn nữa loại ý nghĩ này cũng không thể có, bởi vì như vậy nói nàng căn bản nhịn không được kỷ ủy đề ra nghi vấn, cho nên nhất định phải kiên định lòng tin của mình. Hai người đàm luận thật lâu, bất chí bất giác ở giữa tối rồi, lúc này hồ đê thượng cũng không có người đến hướng đến. Trịnh Tiểu Ngải lớn mật rúc vào Đinh Trường Sinh trong lòng, cảm nhận hắn ấm áp, mặc dù là mùa hè, nhưng là chính mình tâm lý cũng là một trận lạnh lẽo, cũng chỉ có Đinh Trường Sinh tại bên cạnh chính mình thân thể thời điểm, mình mới có chỉ chốc lát cảm giác an toàn. Tại Đinh Trường Sinh đề nghị phía dưới, hai người cởi quần áo hạ hồ nước, thực vì là buổi tối, mà nữ hài tử trời sinh sợ rắn sợ tối, cho nên một chút thủy Trịnh Tiểu Ngải liền gắt gao rúc vào Đinh Trường Sinh bên người, bởi vì cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ. Cho nên Trịnh Tiểu Ngải cũng rất to gan, hai người đều là thân không mảnh vải. Thực nghĩ như vậy cả đời đều tại ngươi trong lòng, như vậy lòng ta mới có thể sống yên ổn. Trịnh Tiểu Ngải đưa ra tuyết trắng tay trắng vòng tại Đinh Trường Sinh trên cổ, nhiều điểm môi hồng cách xa Đinh Trường Sinh khuôn mặt chỉ có 10 ly mễ khoảng cách, điều này làm cho Đinh Trường Sinh nhìn đến chính là một buổi tối xuất thủy mỹ nhân cá. Mỹ nhân có thể nhìn thấy dưới nước tình cảnh. Chỉ có hai người bọn họ có thể cảm nhận đến lẫn nhau ở giữa động tác cùng cho, nơi này thủy không sâu, cũng chính là đến Đinh Trường Sinh ngực vị trí, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải lại như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau gắt gao quấn quanh tại Đinh Trường Sinh trên người. Bởi vì thực tại thủy bên trong, cho nên Đinh Trường Sinh ôm lấy Trịnh Tiểu Ngải cũng không cảm giác được trầm trọng, tương phản, tư thế như vậy lại thực hiện tại lục địa phía trên thực không dễ dàng thực hiện động tác cùng tư thế, làm hắn có chút tận hứng. Ta cũng vậy, người cái này không phải là đã tại ta trong lòng sao? Đinh Trường Sinh cười từng đợt di chuyển. Người phá hư, làm chi muốn động, không thành thành thật thật đứng vững đương điểm. Trịnh Tiểu Ngải hờn dỗi nói, Đinh Trường Sinh mỗi một lần di chuyển đều sẽ thông qua thủy, thông qua thân thể nhắn dùm đến thần kinh của nàng, mặc dù ở thủy, nhưng là lại cảm thấy so tại lục địa phía trên càng thêm làm người ta vui vẻ thoải mái. Ta không nhúc nhích, là cuộn sóng tại thôi động ta. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Lừa người, Trường Sinh, nếu như ta có thể đi qua đạo khảm này, ta chuẩn bị từ chức mặc kệ rồi, ta nghĩ đến nước ngoài đi đọc sách, ngươi cứ nói đi. Trịnh Tiểu Ngải hỏi. Các ngươi đều nghĩ rời đi, nhưng là ta lại rời không được a. Cũng tốt, ngươi còn trẻ, có thể đi nhìn nhìn thế giới. Ta muốn ngươi cùng ta cùng đi, ta có tiền, ta chuẩn bị đem quốc nội những cái này nhà đều bán đi, những tiền kia cũng đủ chúng ta sinh hoạt. Đi theo ta đi. Trịnh Tiểu Ngải hôn lấy Đinh Trường Sinh cổ, thở dốc phì phò nói. Ta biết, sớm muộn gì ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng là hiện tại quả thật không phải lúc, ít nhất ngươi hãy đi trước kỷ ủy cửa ải này a, không cần lo lắng, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Đinh Trường Sinh biết, chính mình rời đi không quá hiện thực, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải còn muốn chạy liền có thể đi, lần này sự tình khả năng làm nàng hoàn toàn đối với con đường làm quan mất đi hy vọng, như vậy cũng tốt, ít nhất không còn làm chính mình lo lắng. Mỗi cá nhân đều biết mình là như thế nào đi đến thế giới này, nhưng không biết đến mình là cuối cùng lấy một loại gì phương thức rời đi thế giới này, thế sự vô thường, nói đúng là cái này đạo lý. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, La Minh Giang tại Trung Nam tỉnh thời đại đã xong, nhưng là La Minh Giang tại Trung Nam tỉnh thâm canh vài thập niên, hắn rời đi có khả năng hay không liên lụy đến những người khác, đêm nay sẽ có bao nhiêu nhân ngủ không được, này đều vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng là La Minh Giang rời đi quyền lực chống chỗ đem như thế nào bổ khuyết, này chính là kế tiếp đại gia chú ý Trung Nam tỉnh nguyên nhân chỗ. Đây cũng là Đinh Trường Sinh muốn biết, rốt cuộc ai xảy ra nhậm bổ nhiệm mới tỉnh ủy thư ký, là Lương Văn Tường lần lượt bổ sung, vẫn là Hàng Không, những cái này đều có khả năng, cho nên kế tiếp chính mình khả năng gặp phải tình huống càng thêm phức tạp. Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh tâm lý cảm thán, Trịnh Tiểu Ngải rời đi khó không là một chuyện tốt. Hai người tại hồ tận tình trò chơi, hoàn toàn không nghe được Đinh Trường Sinh điện thoại tại ngạn thượng vang lên một lần lại một lần, thẳng đến sau khi lên bờ, mới phát hiện có mười mấy cái chưa nghe điện thoại, nhưng chỉ là hai người đánh đến mà thôi, một là Thạch Ái Quốc đánh đến, mặt khác kia một chút cũng là La Bàn Hạ đánh đến. Đinh Trường Sinh rất nhanh trước bấm Thạch Ái Quốc điện thoại. Lúc này Thạch Ái Quốc tỏa tại thư phòng mình bên trong chính đang đọc sách, đột nhiên vang lên điện thoại tiếng chuông dọa hắn nhất nhảy. Bình phục một chút cảm xúc, lúc này mới tiếp thông điện thoại. Này, lão lãnh đạo, tìm ta có việc, vừa rồi xuống hồ bơi lội đi, không mang điện thoại. Đinh Trường Sinh chuyển được sau nhanh chóng giải thích. Ngươi còn tại Hồ Châu sao? Đúng, còn tại Hồ Châu, Lý Thư Ký để ta tại Hồ Châu đợi mệnh, vừa vặn nghỉ vài ngày. Đinh Trường Sinh đoán được Thạch Ái Quốc khả năng có chuyện tìm chính mình. Đến tỉnh đến một chuyến A, Hồ Châu còn có cái gì tốt ngây ngô, vấn đề không ở Hồ Châu rồi, mà ở tỉnh, hơn nữa, ta còn có những chuyện khác tìm ngươi, trở về A. Thạch Ái Quốc nói không tha đưa nghi ngờ nói, giống như Đinh Trường Sinh vẫn là bí thư của hắn giống nhau, sử dụng cũng vẫn là bá đạo như vậy. Tốt, ta suốt đêm trở về. Đinh Trường Sinh đứng ở xe bên cạnh. Mặc cho Trịnh Tiểu Ngải dùng khăn mặt giúp hắn trà lau trên người thủy, Trịnh Tiểu Ngải một đêm này ngoạn thật cao hứng, còn chưa từng có cùng nam nhân như vậy điên quá, nghĩ nghĩ vừa rồi tại thủy bên trong cùng Đinh Trường Sinh cư nhiên làm lâu như vậy, tâm lý liền lại bắt đầu ngứa ngay, nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh buổi tối phải đi suốt đêm trở về, tâm lý không khỏi một trận thất lạc. Nhưng là nàng cũng hiểu được, người nam nhân này thuộc về chính mình thời khắc vĩnh viễn đều là tạm thời, chính mình không có khả năng hoàn toàn có được hắn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1963 chương. La Bàn Hạ cấp chính mình đánh nhiều như vậy điện thoại, chính mình nếu không hồi một cái, cũng không thể nào nói nổi, cho nên cấp Thạch Ái Quốc sau khi gọi điện thoại xong, Đinh Trường Sinh vẫn là cấp La Bàn Hạ đánh lại một cái. Đinh Trường Sinh, ngươi ở đâu, đánh như thế nào như vậy điện thoại cũng không nhận lấy. La Bàn Hạ tuy rằng cưỡng chế ép lấy chính mình nội tâm tức giận, nhưng là Đinh Trường Sinh dĩ nhiên không phải là bộ hạ của mình. Mình cũng không đáng cùng nhân gia phát hỏa, hơn nữa việc này vẫn là muốn cầu nhân gia. Từ bí thư, xảy ra chuyện gì, tay ta cơ rơi trong xe rồi, ta rồi mới từ lãnh đạo trong nhà đi ra. Đinh Trường Sinh biết Hồ Châu giáo sự bãi khóa sự tình, đoán nghĩ La Bàn Hạ như vậy cấp bách nói không chừng chính là bởi vì chuyện này, cho nên mở miệng liền phá hỏng lời đầu của hắn. Ngươi không ở Hồ Châu sao, ta cùng Lý Thư Ký liên lạc qua. Hắn nói ngươi còn tại Hồ Châu đâu? Ta đã tại Giang Đô rồi, ta lão lãnh đạo Thạch Bộ trưởng tìm ta có việc, thậm chí, vừa nói xong, từ bí thư, ngài tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh tâm lý không khỏi thầm mắng Lý Thiết vừa không có phúc hậu, lão tử lao lực như vậy ba lực cho ngươi xuất lực, Hồ Châu là cái tình huống gì không biết a, còn cấp lão tử hạ sáo. Nga, ngươi đã trở về, ai? Còn không phải là Hồ Châu Tân Hồ khu kia một chút giáo sư tiền lương khất nợ vấn đề, bây giờ nói cũng chưa được nói chuyện, nói lên việc này cũng tìm không thấy ngươi, dù sao ngươi đã không ở chỗ này nha, nhưng là vấn đề còn rất nhiều, ngươi nhìn ngươi. Ai, ta nói từ bí thư, ngài trăm vạn không cần nói để ta trở về hiệp trợ nơi này những cái này lạn việc, ta làm không đến, hơn nữa, ta đã không phải là Hồ Châu địa phương chính phủ người rồi, việc này ngài tìm ta. Địa phương đồng chí nhất định là có ý kiến, Hồ Châu nhiều như vậy cán bộ, người này tìm ta, nhân gia vẫn không thể chờ đợi xem ta chê cười, hơn nữa, ta cũng không phải là ngân hàng, ta ta cũng không có tiền à? Đinh Trường Sinh một ngụm từ chối nói. Nhưng là, việc này. Từ bí thư, trừ bỏ chuyện này, chuyện gì khác đều tốt nói, trừ bỏ chuyện này, thật, ta thật là không có bản lãnh kia, thật. Ân, vậy được rồi, coi như ta chưa nói, cứ như vậy đi. La Bàn Hạ rất là buồn bực, chính mình thật đúng là chưa bị cái gì nhân như vậy cự tuyệt qua đây, Đinh Trường Sinh tiểu tử này thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cấp a. Bí thư, như thế nào đây? Dương Trình Trình cùng Lâm Xuân Hiểu hiện tại cũng tại La Bàn Hạ phòng làm việc, gặp La Bàn Hạ buông điện thoại xuống, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhìn đến sự tình không thuận lợi. Hắn đã hồi tỉnh thành, nhân gia không muốn nhúng tay việc này, đây cũng là dự kiến chung sự tình, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Thì tài chính có thể cầm lấy bao nhiêu tiền? La Bàn Hạ hỏi Lâm Xuân Hiểu nói. Bí thư, nhiều nhất 200 vạn, này là cực hạn rồi. Nếu không cũng chỉ có thể là tham ô cái khác tiền bạc. Lâm Xuân Hiểu giải thích. Kha còn có cái gì tài chính không vội vàng dùng? La Bàn Hạ thở dài hỏi. Một là thành thị phá rỡ di rời tài chính, một là dân chính cứu tế tài chính, còn có chính là Lạc Mã Hồ tu sửa chuyên nghiệp tài chính. Lâm Xuân Hiểu một hơi báo mấy cái này tài chính hạng mục. Cũ thành cải tạo thế tại phải làm, hơn nữa không thể ngừng, cứu tế tài chính, ân, hiện tại ngược lại không có gì thiên tai. Nếu không trước theo cứu tế tài chính dịch chuyển một bộ phận A, nhớ kỹ, Tân Hồ Khu muốn đúng hạn còn, Dương Trình Trình đồng chí, đem ngươi theo Thanh Hà huyện điều đi lên, nhìn chúng đúng là ngươi muốn làm kinh tế năng lực, nhưng là ngươi chủ tránh Tân Hồ Khu cũng có nửa năm đi à nha, này động tác thật sự là quá chậm, phải thêm mau, phải giống như khai phát khu như vậy, nhất định phải mau chóng làm cho Tân Hồ Khu chính mình khôi phục tạo máu công năng. Truyền máu không phải là biện pháp, La Bàn Hạ ít có nghiêm khắc nói. Vâng, từ bí thư, ta hết sức. Không phải là hết sức, mà là nhất định. Nhất định, làm sao có khả năng. Hơn nữa Dương Trình Trình tâm hiện tại đã không ở Hồ Châu rồi, lại càng không tại Tân Hồ Khu, chồng mình truyền đến tin tức, tỉnh ủy thư ký không có tới làm, không có người biết đi đâu, xem như văn phòng chủ nhiệm, cư nhiên không biết lãnh đạo của mình đi nơi nào, cái này chẳng lẽ bình thường sao?